Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Địa, càng trên không trung, dùng bao trùm Busosuke nắm đấm cùng Luffy, Đại Viên Vương Thương chạm vào nhau. Hai cái lớn nhỏ kém xa nắm đấm chạm vào nhau, người bình thường đoán chừng đều sẽ cảm giác phải là lớn cái kia chiến thắng. Nhưng mà kết quả lại vừa vặn tương phản, Luffy trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Gear 4 cũng bị nện thoát hơi. La Phàm vỗ cánh bay đến Luffy bên người, tiếp nhận hắn. Cái này sao có thể, quả đấm của ngươi bên trong có đồ vật gì, vì cái gì có thể đánh tan ta Gear 4, cái này muốn từ Haki đẳng cấp nói đến. Haki còn có đẳng cấp, đương nhiên, mọi người đều biết. Sau đó La Phàm cho Luffy phổ cập khoa học, Haki đẳng cấp vấn đề. Luffy nghe xong về sau rơi vào trầm tư. La Phàm cũng mặc kệ hắn có nghe không hiểu, trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, ngươi có hứng thú hay không cùng ta học tập cao cấp Busosuke cùng, Ken buông sao, ai ngươi sẽ dạy ta sao, nói thế nào cùng cha ngươi cũng là bạn tốt. Vậy ngươi không phải chuyện, đương nhiên sự tình sao, ngươi thật nhận biết cha ta à, ta có cần phải lừa ngươi sao? Cứ như vậy La Phàm bắt đầu dạy bảo Luffy cao cấp Busosuke cùng cao cấp Ken Buon sao Haki. Không thể không nói, trong hai năm này Relay cho Luffy đánh xuống cơ sở, 10 phần lao dựa vào, đổi thành La Phàm bên này đẳng cấp, Luffy song sắc Haki, đều đã LV6. Về phần nói vì cái gì Relay không có dạy bảo Luffy để hắn một hơi nắm giữ, cao cấp Busosuke cùng Ken Buon sao Haki, La Phàm phỏng đoán đại khái là Relay cảm thấy cao cấp Haki đột phá là cần thời cơ, một vị chết học là không có ích lợi gì. Sự thật cũng đúng là như thế, trong nguyên tác Luffy Ken Buon sao tiến giai là Kataki lớp huấn luyện thành quả, không học được ta đoán được tương lai còn, muốn đi không có cửa đâu. Busosuke thì là bị Kaido một gậy quật ngã về sau, Luffy đã nhận ra tự thân không đủ, nhớ lại Relay đã từng sử dụng tới cao cấp Busosuke Haki lúc này, mới bắt đầu học tập loại kỹ xảo này. Bây giờ La Phàm dự định là tướng Luffy Haki tiến giai thời gian sớm. Muốn cho Luffy có đột phá, phương pháp tốt nhất liền là thực chiến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Luffy một mực đóng vai đóng các nhân vật điên, cùng bị đánh, La Phàm không có chút nào lưu thủ, nhiều lần đều kém chút giết Luffy. Nếu không có điều trái cây cứu mạng, Luffy cũng không biết chết bao nhiêu lần. Gần như vậy hồ điên cùng huấn luyện, rốt cuộc kích phát ra Luffy tiềm lực, trước đột phá là Ken Buon sao Haki, bởi vì La Phàm tốc độ công kích quá nhanh, nhanh đến Luffy căn bản không biện pháp làm ra phản ứng. Muốn tránh đi La Phàm công kích chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là nắm, giữ cao cấp Ken Buon sao Haki, dựa vào đoán được tương lai, hoặc là đọc đến, người khác ý nghĩ Ken Buon sao Haki đến biết La Phàm bước kế tiếp vị trí công kích, lúc này mới có thể né tránh công kích. Mà Luffy thức tỉnh chính là cùng nguyên tắc đồng dạng đoán được tương lai. Nắm giữ đoán được tương lai Ken Buon sao về sau, Luffy cuối cùng có thể miễn, cưỡng né tránh La Phàm công kích. La Phàm đối Luffy ẩu đả cũng theo đó kết thúc, huấn luyện chính thức tiến nhập giai đoạn thứ hai. Giai đoạn này công thủ đổi vị, La Phàm biến thành đống cát để Luffy công kích. La Phàm đối Luffy yêu cầu rất đơn giản, có thể đánh phá phòng ngự của hắn coi như Luffy thành công, sau đó La Phàm liền biến thành mèo quái hình thái. Cũng không phải nói mèo quái hình thái sau miêu giáp hình thái kháng đánh, chỉ là cái này hình thái hình thể lớn hơn một chút, Luffy công kích cũng tương đối dễ dàng. Về sau mấy ngày Luffy lại lâm vào cùng ngay từ đầu hoàng thường trước mấy ngày hắn là bị đánh không hề có lực hoàng thủ, mấy ngày nay hắn là đối La Phàm phòng ngự thúc thủ vô sách. La Phàm dùng Busosuke bao trùm toàn thân, đứng ở nơi đó, mặc cho Luffy đánh, mấy ngày mấy đêm, cuối cùng Luffy mệt ngã xuống, La Phàm còn cùng người không, việc gì đồng dạng. Luffy, ngươi không thể chỉ dựa vào mang lực, ngẫm lại ta đã nói với ngươi cao, cấp Busosuke Haki đặc tính. La Phàm mở miệng nhắc nhở. Lấy Luffy trí thông minh loại vật này hiển nhiên là nghĩ không ra. La Phàm thở dài đổi cái nói ra, Luffy, ngươi suy nghĩ một chút Relay, hắn, Busosuke, là thế nào sử dụng. Luffy nghe vậy nhắm mắt lại trầm tư rất lâu. Sau đó bắt đầu thứ hai đợt công kích. Một tuần về sau Luffy cao cấp Busosuke Haki cuối cùng là sơ bộ nắm giữ. Trước đó Luffy công kích đối La Phàm tới nói cơ hồ là không có cảm giác, hiện tại đã có thể để cho La Phàm cảm thấy đau, thậm chí còn cần trái cây năng lực thức tỉnh mới có thể khôi phục thương thế. Rất tốt, cao cấp Busosuke cùng Ken Buon sao Haki ngươi đã nắm giữ, ta cũng nên đi. Luffy ngươi lập tức liền muốn tiếp tục đạp vào đường đi hưng phấn sao? La Phàm cười hỏi. Hưng phấn, rất hưng phấn, hai năm rốt cuộc muốn gặp được các bạn của ta, ha ha ha. Hiện trên biển cả thế cục cùng hai năm trước nhưng là hoàn toàn khác biệt, Luffy ngươi đối mặt khiêu chiến sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hi vọng ngươi có thể một mực giống như bây giờ tràn ngập tự tin. Chen một câu, mèo mèo đọc áp dịch thực tình không tệ, đáng giá giả cái, vậy mà Android iPhone điện thoại đều duy trì, kia là đương nhiên ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. La Phàm nghe vậy lộ ra tiếu dung, làm sắp chia tay lễ vật, La Phàm cho Luffy lưu lại mấy bình rượu trái cây, sau đó liền vỗ cánh rời đi. Luffy đưa mắt nhìn La Phàm bóng lưng biến mất ở chân trời, hắn nắm chặt lại nắm đấm, quay người đi tới hòn đảo chỗ sâu, tại tuyết lớn đầy trời trong rừng rậm, đặt vào hắn mũ rơm. Cùng lúc đó, Bắc Hải Flevanser Vương quốc Di chỉ bây giờ đã biến thành quân, cách mạng cùng thế giới chính phủ giao phong chiến trường. Cứ việc chị hổ phách mỏ với thân thể người có trọng đại nguy hại, nhưng là cái, này một khoáng vật đối thế giới chính phủ tới nói là nhất định phải vật phẩm, cho nên tại Flevanser diệt vong về sau, thế giới chính phủ còn tại bí mật khai, thác chị hổ phách mỏ. Lúc đầu quân cách mạng là không biết chuyện này, nhưng là quân cách mạng đội, ngũ đang giải phóng Flevanser xung quanh mấy cái quốc gia lúc lại bị trước nay, chưa có to lớn lực cản. Dragon lập tức ý thức đến tình huống nơi này không đơn giản. Thế là Dragon điều động quân cách mạng bộ phận chủ lực đi tới Flevanser, đối, xung quanh mấy cái quốc gia tiến hành thăm dò tính công kích. Kết quả không ngoài Dragon sở liệu, nơi này thật ẩn giấu đi thế giới chính phủ, bộ đội chủ lực. Tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 524, Thế giới chính phủ âm mưu, một năm nay, thế giới chính phủ cử động để Dragon có chút không nghĩ ra. Mới đầu thế giới chính phủ còn có thể cùng quân cách mạng chiến đấu, nhưng sau, tới thế giới chính phủ bên kia dứt khoát liền cùng quân cách mạng bắt đầu chơi trốn tìm. Một khi gặp được quân cách mạng bộ đội chủ lực thế giới chính phủ liền sẽ chủ, động tránh lui, song phương nhìn như đánh kịch liệt, kỳ thật đại quy mô chiến, đấu căn bản không tiến hành mấy trận. Bây giờ thật vất vả đụng phải thế giới chính phủ chủ lực, Dragon đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức triệu tập quân cách mạng số lớn bộ đội chủ lực, tướng Flevanser cùng với xung quanh quốc gia bao bọc vây quanh. Lần này thế giới chính phủ cũng là thái độ khác thường, không chỉ có không có tránh chiến, ngược lại là điều tập càng nhiều bộ đội đến đây trợ giúp, song phương bộ đội tại Flevanser phế tích bên trên triển khai đại quyết chiến. Dragon tiên sinh, thế giới chính phủ lại có trợ giúp đến rồi. Dragon tiên sinh, chúng ta dược phẩm dự trữ không đủ. Dragon tiên sinh, phía bắc thời tiết phát hiện dị thường. Dragon tiên sinh. Từng cái tình báo đưa đến Dragon trên mặt bàn, Dragon đều đâu vào đấy chỉ huy, chiến đấu, rất nhanh quân cách mạng liền chiếm cứ thượng phong. Dragon, ta đi xem qua, phía bắc thời tiết xác thực không đúng, mới vừa rồi, còn tinh không vạn lý, thời gian trong nháy mắt liền có sấm chớp mưa bão, hồi tụ. Bị phái đi tìm hiểu tình huống Golden Leon bay trở về nói. Đề cử dưới, ta gần nhất tại dùng truy sách áp, mèo mèo đọc áp dịch chậm, tồn đọc sách, offline đọc chậm, Dragon tiên sinh, không ra ngài sở liệu. Thế giới chính phủ bên kia quân đội bắt đầu rút lui. Quân cách mạng một cái chiến sĩ chạy vào báo cáo. Quả là thế a, xem ra thật sự là thiên vương, Dragon, chúng ta muốn làm sao cũng làm cho người triệt thoái phía sau sao? Golden Leon hỏi. Không, đừng triệt thoái phía sau, để bộ đội để lên đi, tiếp tục cùng thế giới chính phủ bộ đội hỗn chiến, một khi chúng ta triệt thoái phía sau, chúng ta cùng thế giới chính phủ quân đội liền sẽ tách ra, đến lúc đó thiên vương sử dụng lại càng không có bận tâm. Sau đó thông báo một chút ISO bên kia, để hắn điều khiển Minh Vương đi, thánh địa Mariejo trên không, một khi bên này thiên vương lực lượng phát động, trực tiếp pháo oanh thánh địa Mariejo. Theo Dragon ra lệnh một tiếng, quân cách mạng lập tức bắt đầu hành động. Không thể không nói, Dragon chiêu này chơi rất xinh đẹp, hắn không để cho bộ, đội triệt thoái phía sau, ngược lại là đuổi theo ở mức độ rất lớn quấy nhiễu, thế giới chính phủ bên kia phán đoán. Bây giờ thế giới chính phủ trong tay binh lực vốn là so ra kém quân cách mạng, nếu như trực tiếp vận dụng thiên vương lực lượng, cái kia chính là giết địch, 1.000 tự tổn 800. Nhưng là quân cách mạng chiến sĩ cơ số so thế giới chính phủ muốn nhiều xuất hiện không ít, như thế một đợt tiêu vong dài thế giới chính phủ cũng không kiếm. Hao phí thiên vương lực lượng, tổn thất nhiều người như vậy, lại không có cách nào cải biến chiến cuộc, cuộc mua bán này tính thế nào làm sao thua thiệt. Mà liền là thế giới chính phủ do dự công phu, Ixo điều khiển Minh Vương đi, tới Mariejo trên không. Minh Vương hồng pháo nhắm ngay Mariejo, một bộ tùy thời chuẩn bị nã pháo, dáng vẻ. Trước đó Minh Vương pháo oanh Mariejo tạo thành tổn thất căn bản không phải, ngắn thời gian có thể chữa trị, hiện tại Minh Vương lại tới, nhìn Gorosite, cả da đầu. Đáng chết quân cách mạng muốn làm cái gì lại đem Minh Vương bắn tới, Goros đầu trọc nhìn xem đỉnh đầu Minh Vương chửi bới nói. Bọn hắn là muốn cá chết lưới rách sao, tóc quăng Gorosi nói. Hiện tại quân cách mạng chiếm cứ ưu thế rất lớn, không có lý do gì cùng chúng, ta cá chết lưới rách. Râu dài Gorosi nói. Đó là bọn họ phát hiện kế hoạch của chúng ta rồi, tóc vàng kim râu ria, Gorosi nói. Cái này cũng không có khả năng, kế hoạch này chỉ có chúng ta cùng Vegapool biết, áp dụng kế hoạch người cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì, tuyệt đối không thể lại tiết lộ. Râu cá trê Gorosi nói. Kia đây rốt cuộc là vì cái gì, tóc quăng Gorosi hỏi. Còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bruce, đột nhiên vang lên chuông điện thoại phá vỡ không khí, trầm mặc. Goros đầu trọc nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Flevanser, tình hình chiến đấu. đầu trọc khi biết quân cách mạng nhìn thấy phía bên mình quân đội chủ động, triệt thoái phía sau thế mà đuổi theo, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó, coi. Theo trước kia quân cách mạng phong cách, là tuyệt đối sẽ không đuổi theo tới, bọn hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, sợ gặp được mai phục, hôm nay làm sao lại, thái độ khác thường thế mà bắt đầu truy kích, Goros đầu trọc để điện thoại xuống tướng chiến trường thế cục nói cho còn, lại bốn người nghe vậy cũng là thần sắc khác nhau. Một lát sau tóc vàng kim râu ria Gorosi giống là nhớ ra cái gì đó đột nhiên, nói ra, các ngươi nói có khả năng hay không là quân cách mạng bên kia biết, thiên vương năng lực, tuyệt đối không thể có thế, quân cách mạng là làm sao biết thiên vương năng, lực y râu cá trê Gorosi cái thứ nhất phản bác. Ngươi đừng quên lịch sử chính văn, phía trên kia vật ghi chép chúng ta ai, cũng không biết, muốn ta nói phía trên rất có thể sẽ có quan hệ với thiên, vương năng lực ghi chép. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Ta cảm thấy rất có thể không phải không có cách nào giải thích quân cách mạng hành vi cùng Minh Vương đột nhiên đến Maria Jo trên không sự tình. Goros đầu trọc nói. Dưới mắt cục diện này chúng ta chỉ có thể tin tưởng là quân cách mạng biết thiên vương năng lực, cùng im đại nhân nói một tiếng từ bỏ đi y râu dài, Gorosi nói. Mấy phút đồng hồ sau, Flevanser mặt phía nam sấm chớp mưa bão đột nhiên tiêu, tán, Ixo nhận được tin tức về sau, lập tức để người phía dưới tướng Minh, Vương mở rời Maria Jo trên không. Quân cách mạng bên kia làm ra ứng đối để Gorosi nhóm xác nhận quân cách mạng, đích thật là biết thiên vương năng lực, bọn hắn lại một lá bài tẩy bại lộ. Ba thật sự là ghê tởm năm 800, chúng ta còn chưa từng có như thế bị khuất qua Igoros đầu trọc vỗ bàn một cái nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, quân cách mạng xác thực cùng chúng, ta trước đó gặp phải những cái kia đối thủ hoàn toàn khác biệt. Râu dài, Gorosi nói. Quân cách mạng là rất phiền phức, nhưng là cũng còn chưa tới không có thể đối phó tình trạng. Hết thảy liền nhìn kế hoạch của chúng ta lúc nào có thế hoàn thành. Tóc quăng Gorosi nói. Theo Vegapool bên kia thuyết pháp đại khái lại có 2 đến 3 tháng liền có thể giải quyết. Râu cá trê Gorosi nói. Khi liền đang chờ 2 tháng tốt trong khoảng thời gian này vẫn là để tránh chiến làm chủ đi. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói. Kia Flevanser làm sao bây giờ? Y râu cá trê Gorosi hỏi. Flevanser là kế hoạch chúng ta bên trong rất trọng yếu một vòng tạm thời không thể từ bỏ. Tiếp tục phái người đi qua đi, chờ chúng ta cần chỉ hộ phách mỏ khai thác đủ về sau, tại rút khỏi tới. Râu, dài Gorosi nói. Còn lại bốn người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau đồng thời nhẹ gật đầu. Về sau mấy ngày, tại Gorosi mệnh lệnh dưới, thế giới chính phủ lại đầu nhập vào một bộ phận binh lực tại Flevanser. Song phương tại mảnh này quốc thổ bên trên triển khai đại quyết chiến. Mà tại quân cách mạng không biết chỗ tối, chính phủ tổ chức người chính để trực tiếp bị bắt di em bọn tù binh không dừng ngủ đêm khai thác lấy chỉ hộ phách. Một khi có người dừng lại liền sẽ bị không lưu tình chút nào giết chết, có, người phản kháng cũng sẽ bị giết chết, bọn tù binh bị giết sợ, chỉ có thể vùi, đầu đào quán. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 525, trong động mỏ thảm kịch, thế giới chính phủ cùng quân cách mạng tại Flevanser, quyết chiến đánh ròng rã, một tuần lễ. Mới đầu quân cách mạng là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là theo thế giới chính phủ trợ giúp liên tục không ngừng chạy đến, Dragon phát hiện song phương thế cục bắt đầu biến dạng co không xong, rất đến, về sau quân cách mạng thế mà bị đè lại một đầu. Dragon đi qua vẫn cho là quân cách mạng đơn binh năng lực tác chiến là so thế, giới chính phủ bên kia mạnh hơn. Kết quả lần này đại quyết chiến để Dragon phát hiện thế giới chính phủ thực lực không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, tối thiểu nhất liền đơn binh, năng lực tác chiến mà nói thế giới chính phủ tinh nhuệ liền không thể so với quân cách mạng chủ lực chênh lệch. Khi hiểu được tình huống này về sau, Dragon đại não cấp tốc vận chuyển, bởi vì hắn ý thức được một cái vấn đề lớn, đã thế giới chính phủ có cùng quân cách mạng chính diện tác chiến năng lực, vậy tại sao còn muốn trốn đi trốn tới đâu, như vậy cũng tốt sau ngươi là thân cao 180 thể trọng 180 tráng hán, đánh nhau, với người cái kia cũng là thân cao 180 thể trọng 180 tráng hán. Hai người thấy thế nào đều là thế lực ngang nhau, kết quả đối diện cái kia, tráng hán lại một mực né tránh, không chịu cùng ngươi cứng đối cứng. Dragon, ngươi gần nhất giống như không đúng lắm a à, xảy ra chuyện gì sao Ivan? Đêm Emperor Ivankov tại sau khi ăn cơm tối xong tiến tới Dragon bên cạnh hỏi. Mặt đối chiến hữu của mình Dragon cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp tướng nghi ngờ của mình toàn bộ đỡ ra. Ivankov nghe vậy đầu óc còn không có quay tới, miệng trước tiên là nói về bảo, cái này còn cần suy nghĩ mà thế giới chính phủ khẳng định trong bóng tối mưu, đồ cái gì nha, cái này ta biết, ta chỉ là nghĩ không thông bọn hắn đến cùng lập mưu cái gì. Lúc này thế giới chính phủ nghĩ làm đồ vật mục tiêu khẳng định là chúng ta, à, Dragon lật cái Bika quan, lười nhác cùng Ivankov nhiều lời. Ivankov nhưng không có ý thức được mình đã bị Dragon rất khinh bỉ, càng nói, càng khởi kinh. Dragon mở ra tự động loại bỏ hệ thống lỗ tai trái tiếng lỗ tai phải ra. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, Ivankov một câu đột nhiên đề tỉnh Dragon. Dragon, Muốn ta nói a ngươi cũng không cần đem tất cả lực chú ý đều đặt ở chuyện này bên trên, thế giới chính phủ mưu đồ khẳng định cùng Flevancer có quan hệ, không phải bọn hắn cũng không có khả năng thái độ khác thường tại Flevancer, cùng chúng ta đánh lâu như vậy, cho nên chúng ta chỉ cần cầm xuống Flevancer không được sao, Ivankov, ngươi nói đúng, chúng ta chỉ cần cầm xuống Flevancer là được rồi. Nói xong Dragon cầm điện thoại lên trùng cho quân cách mạng quân đám đội, trưởng gọi điện thoại. Hai ngày sau, quân cách mạng lại một chi bộ đội chủ lực đạt tới chiến trường, bắt đầu đối Flevancer phát động tấn công mạnh. Song lần này thế giới chính phủ bên kia chống cự cũng không có tiếp tục bao lâu, Dragon bọn hắn vẹn vẹn mất mấy giờ liền công phá phòng tuyến. Xem ra chúng ta vẫn là chậm một bước, thế giới chính phủ bên kia mục đích rất có thể đã đạt đến. Dragon lạnh mặt nói. Flevancer để người để ý hẳn là chỉ có chị hổ phách mỏ A mới chạy tới quân, đội trưởng Bellao Betty nói. Xác thực, Ivankov, ngươi dẫn người đi Flevancer quặng mỏ phụ cận lục soát một chút, chí ít chúng ta phải biết thế giới chính phủ đến cùng tại Flevancer đã làm gì. Ivankov gật đầu xác nhận, mang theo một đội nhân mã đi hướng khu mỏ quặng. Dragon thì là mệnh lệnh quân cách mạng đám người quét dọn chiến trường, toàn diện tiếp quản Flevancer. Sau 2 giờ, Dragon nhận được Ivankov điện thoại, trong điện thoại Ivankov không nói gì, chỉ là để Dragon tới một chuyến. Ivankov là một cái biết nặng nhẹ người, hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy vậy nói, rõ bên kia thật là gặp chuyện rất lớn. Dragon đơn giản bàn giao vài câu, liền vội vàng chạy tới khu mỏ quặng. Tiến đến quặng mỏ, Dragon thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ivankov đây là có chuyện gì? Dragon chỉ vào một quặng mỏ thi thể hỏi. Dragon, ta vừa vặn xác nhận qua, đây đều là chúng ta GM chiến sĩ. Ngươi nói cái gì, bọn hắn là bị bắt làm tù binh những đồng chí kia sao? Ivankov nhẹ gật đầu. Xác nhận tin tức này, Dragon chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, kém chút không có đứng vững ngồi sập xuống đất. Giờ khắc này Dragon đột nhiên minh bạch, khó trách quân cách mạng hao phí lớn như vậy tâm lực, thậm chí không tiếc bái thác La Phàm đi dò xét Impel Down đều không có tìm được quân cách mạng tù binh. Nguyên lai bọn hắn bị thế giới chính phủ bắt được về sau, liền đưa đến Flevancer, tại cái này sâu không thấy đáy trong động mỏ lấy quặng. Hiện tại Flevancer bị công hãm, những tù binh này tự nhiên cũng vô ích, thế là thế giới chính phủ người không chút do dự giết chết bọn hắn. Ivankov, nơi này hết thảy có bao nhiêu đồng chí? Y trầm mặt một lúc lâu sau, Dragon hoàn hồn trở lại tới hỏi. Trước mắt phát hiện tổng cộng 7.651 người, hẳn là còn có không có phát hiện, sơ bộ tính ra có trên vạn người. Có người sống sót sao? Ivankov lắc đầu. Mấy tên khốn kiếp này thật là một đám súc sinh. Luôn luôn tỉnh táo Dragon, phát nổ nói tục. Dragon, chúng ta muốn làm sao an trí những này đồng chí, tận lực xác nhận thân phận của bọn hắn, cấp cho tiền trợ cấp, sau đó để bọn hắn nhập thổ vi an đi. Nói xong Dragon liền xoay người rời đi. Muốn nếu ngươi không đi, Dragon sợ mình áp chế không nổi lửa giận, để Minh Vương lại đi Mariejo quanh một phát. Về sau theo Ivankov đối quặng mỏ thăm dò, càng nhiều quân cách mạng thi thể bị phát hiện, có chút thậm chí đã biến thành bạch cốt âm u. Ivankov một bên nghĩ hết biện pháp xác nhận những này đồng chí thân phận, một bên giúp bọn hắn nhập thổ vi an. Cứ như vậy 5 ngày về sau, Ivankov dọn dẹp ra trong động mỏ tất cả thi thể, tổng cộng 11.335 cổ, trong đó có 11.000 nhiều vốn là quân cách mạng chiến sĩ. Mà Dragon bên kia cũng không có tận lực giấu giếm chuyện này, mà là đem những cái kia bị bắt đồng chí tao ngộ đều nói cho cái khác quân cách mạng các chiến sĩ. Trong lúc nhất thời các chiến sĩ quần tình xúc động, và Flevancer xung quanh mấy cái vương quốc liền thành các chiến sĩ phát tiết lửa giận tốt nhất địa điểm. Vẹn vẹn mất 3 ngày thời gian, xung quanh tất cả quốc gia đều bị quân cách mạng cầm xuống dưới, tù binh vương tộc, quý tộc vô số kể. Về sau Dragon bắt đầu nhắc lại thẩm những này vương tộc muốn từ bọn hắn trong miệng biết một chút có quan hệ thế giới chính phủ tại Flevancer mưu đồ sự tình. Kết quả để Dragon không nghĩ tới chính là những này vương tộc thế mà hỏi gì cũng không biết, bọn hắn cho ra thuyết pháp cũng giống như nhau. Cái kia chính là thế giới chính phủ ra lệnh cho bọn họ trú thủ tại chỗ này, thế giới chính phủ sẽ phái người đến giúp đỡ bọn hắn thủ hộ quốc gia của mình. Nghe được vương tộc nhóm trả lời, Dragon cảm thấy trầm xuống, ngay cả Flevancer xung quanh quốc gia vương tộc cũng không biết thế giới chính phủ đang làm cái gì, điều này nói rõ thế giới chính phủ toan tính quá lớn a. Dragon tâm tình không khỏi trở nên có chút nặng nề, bản thân liền có được cổ đại binh khí thiên vương thế giới chính phủ nếu như tại nắm giữ một loại nào đó uy lực to lớn đặc thù vũ khí, chuyện kia coi như thật phiền toái. Cùng lúc đó, tân thế giới đảo bánh gato phân thân một mình đi tới tứ hoàng một trong Big Mom địa bàn, rộng cái cáo. Ta gần nhất tại dùng đọc sách áp, mèo mèo đọc áp dịch sách, nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 526, mượn lịch sử chính văn, chật chật mặc kệ đến bao nhiêu lần, đảo bánh gato nơi này đều sẽ cho người cảm thấy giống như là truyện cổ tích thế giới a. Phân thân nhìn xem cái này từ món điểm tâm ngọt tạo thành hòn đảo cảm thán nói. Phân thân cũng không khách khí, trên đường đi vừa ăn. Ô, bức tường này mùi vị không tệ, vẫn là chocolate có nhân. Cái cửa này cũng có thể a, là dùng quy hóa bánh bích quy làm sao, qua cái này dùng sầu riêng thiên tặng bính làm cái bàn thật sự là quá phù hợp khẩu vị của ta. Mất một lúc, phân thân đã hủy đi 5-6 gian phòng ốc. Cử động của hắn cũng đưa tới tuần tra homie nhóm chú ý. Ngươi là ai, từ đâu tới? Một đám homie đem phân thân bao bọc vây quanh chất vấn. Ta là tới tìm Big Mom, vừa vặn ta cũng ăn không sai biệt lắm, có thế cầm tới các ngươi dẫn ta đi gặp hắn sao? Mụ mụ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Các huynh đệ bắt lấy hắn. Theo dẫn đầu homie ra lệnh một tiếng, một đám homie đối phân thân vây lại. Phân thân lắc đầu, loại này tiểu lâu hắn cũng không hề động thủ hứng thú. Phân thân hao su haki tùy theo bắn ra, homie nhóm một cái tiếp một cái ngã xuống. Liền cái này nhàm chán, phân thân cử động đưa tới chung quanh các cư dân khủng hoảng, tiếng thét chói tai vang lên theo, càng ngày càng nhiều homie hướng nơi này tụ tập. Phân thân dứt khoát đến nhiều ít đánh ngã nhiều ít, tại không biết dùng, hao su haki trấn choáng nhiều ít homie về sau, phân thân chờ được Big Mom, thứ một đứa con gái chắc ló an khiết lộ. Cuối cùng tới cái có thể nói tới lên, dẫn ta đi gặp Big Mom. Phân thân hướng chắc ló an khiết lộ nói. Chắc ló an khiết lộ nhìn người tới là phân thân, bị giật nảy mình, đây chính là có thể chính diện đánh bại Kaido, LV2 đánh lui hai cái tứ hoàng cường, giả, loại cấp bậc này tồn tại làm sao lại để hắn gặp được. Chắc ló an khiết lộ cố nén sợ hãi của nội tâm nói ra, ê mẹ. Mụ mụ ngay, tại ngủ trưa, lúc này là không gặp người. Không có việc gì, ta không phải người, ta là mèo, dẫn ta đi gặp hắn. Chắc ló an khiết lộ sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên hành động như thế nào. Nếu như hắn mang theo phần thân đi gặp mụ mụ, quấy rầy mụ mụ đi ngủ, kia hắn, khẳng định sẽ mụ mụ giận chó đánh mèo, bị rút lấy tuổi thọ. Nhưng nếu là không mang theo gia hỏa này đi qua, hắn khả năng lập tức liền, không có. Nghĩ được như vậy, chắc ló an khiết lộ cắn răng quyết định mang phân thân đi, gặp mụ mụ. Một người một mèo một trước một sau đi đến Big Mom cung điện, trên đường đi, Big Mom con cái nhóm càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều tại cảnh giác nhìn xem, phân thân, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên. Mẹ! Mụ mụ liền tại bên trong, ngươi chờ một chút, ta đi đem mụ mụ đánh thức. Chắc ló an khiết lộ chỉ cung điện nói. Không cần ngươi dẫn ta tới chỗ này là đủ rồi. Nói xong phân thân hao su, haki toàn bộ triển khai, đảo bánh gato trong nháy mắt phong vân biến sắc, tia, chớp màu đỏ ngòm tứ ngược. Một bên Kataki thấy thế lập tức cũng thả ra mình hao su haki, muốn ngăn, chặn phân thân hao su haki. Đề cử dưới, mèo mèo đọc áp dịch thực tình không tệ, đáng giá thư hữu đều, giả cái. Android, iPhone điện thoại đều duy trì, nhưng mà hai cổ hao su đụng nhau trong nháy mắt, Kataki liền cảm giác được, một cổ ngoài ta còn ai khí thế cường đại, hắn hao su tùy tiện liền bị áp chế. Cái này sao có thể, Kataki ca ca hắn. Chát ló, Smurthy nhịn không được hoảng sợ nói. Không có gì không thể nào, chúng ta bây giờ đối mặt, thế nhưng là sao mụ mụ, đều mạnh hơn tồn tại đáng sợ, y trưởng tử chát ló Prospepo nói. Răng rắc ơ máu hồng sắc thiểm điện tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Phân thân cường đại hao su haki liền như là như vòi rồng tại tòa thành bên trên lưu lại đạo đạo vết trầy. Là ai đang đánh nhiễu lão nương đi ngủ? Ở trong thành bảo Big Mom rốt cục tỉnh, hắn quơ lấy hoàng đế kiếm đối tòa thành bên ngoài phân thân trảm ra một cái uy quất. Phân thân thấy thế khóe miệng có chút dưng lên, hắc ám khí tức từ phía sau bắn ra, trực tiếp tướng uy quất thôn phệ. Là ngươi đến ta đảo bánh gato làm cái gì? Big Mom nhìn thấy phân thân sau tỉnh cả ngủ, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Ta tới tìm ngươi mượn thứ gì? Mượn cái gì? Ngươi màu đỏ lịch sử chính văn. Không có khả năng, ta làm sao có thể đem lịch sử chính văn cho ngươi mượn. We Big Mom, ta nói mượn chỉ là cho ngươi cái mặt mũi, nhất định phải ta nói thẳng ta là tới đoạt ngươi lịch sử chính văn sao? Nghe được phân thân, Big Mom giận không chỗ phát tiết, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cùng cái này hỗn đảng liều mạng. Nhưng là một giây sau phân thân để Big Mom ngừng hành động. Màu đỏ lịch sử chính văn là ngươi, ta mượn ngươi lịch sử chính văn làm đền bù, ta sẽ đem lịch sử chính văn bên trên vật ghi chép đều nói cho ngươi. Big Mom đối lịch sử chính văn bên trên tin tức vẫn là cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là tại hơn một năm trước phân thân tự chụp tự biên tự diễn kia xuất diễn về sau, Big Mom càng là cấp thiết muốn biết lịch sử chính văn bên trên ghi chép cái gì. Chỉ tiếc Big Mom nữ nhi Pudding chậm chạp không có mở mắt, Nico Robin lại một mực tại dông binh đoàn cũng không có đi ra, Big Mom mình lại không hiểu cổ đại văn tự, chỉ có thể nhìn màu đỏ lịch sử chính văn dương mắt nhìn. Hiện tại phân thân nói nguyện ý nói cho hắn màu đỏ lịch sử chính văn nội dung, nói thật Big Mom có chút tâm động. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Big Mom trầm giọng hỏi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Y phân thân hỏi ngược lại. Hai người trầm mặc một lúc lâu sau, Big Mom cắn răng đồng ý tướng màu đỏ lịch sử chính văn cấp cho phân thân. hợp tác vui vẻ, chờ khối này lịch sử chính văn để nội dung Robin phiên dịch hoàn tất về sau, ta sẽ đưa tới. Nói xong phân thân liền biến mất. Big Mom nhìn xem đột nhiên biến mất phân thân nhướng mày. Big Mom thả ra Kenbun Sao Haki, bao trùm hơn phân nửa đảo bánh gato, lại không có thể phát hiện phân thân tung tích. Cái này đáng chết mèo tới vô ảnh đi vô tung, thật sự là chán ghét. Mà cùng lúc đó, xa bao quần đảo, nhiều lần trắc trở mũ rơ một đám rốt cục bước lên tòa hòn đảo này. Bất quá lần này cái thứ nhất đến cũng không phải Zoro, mà là dự định cùng mũ rơ một đám đồng hành một đoạn thời gian Robin. Về phần nói Robin có thể không thể gia nhập mũ rơ một đám, La Phàm không có chút nào lo lắng. Bởi vì La Phàm trước đó liền đã nói với Rayleigh kế hoạch của hắn, Rayleigh ngay từ đầu là có chút bận tâm Luffy an toàn, nhưng Rayleigh khi biết Robin sẽ cùng mũ rơ một đám đồng hành về sau, liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng biểu thị hắn sẽ ra mặt thuyết phục Luffy. Theo Rayleigh, Robin là La Phàm trọng yếu đồng bạn, La Phàm coi như không quan tâm, Luffy cũng không có khả năng không quan tâm Robin. Cho nên có Robin cùng một chỗ đồng hành, Luffy an toàn mới là có bảo hộ. Đáng nhắc tới chính là, cùng trong nguyên tác đồng dạng, Akainu tiếp nhận hải quân nguyên soái về sau, tướng mới hải quân tổng bộ thiết trí tại Tân Thế Giới. Nhưng dù cho như thế, Sa Bao quần đảo cũng là phi thường hòa bình. Bởi vì nơi này có dòng binh đoàn tồn tại. Dòng binh đoàn là hiện trên biển cả công nhận siêu cấp thế lực, là siêu việt, tứ hoàng, có thể cùng hải quân sánh vai cường đại tồn tại. Có dạng này thế lực tọa trấn Sa Bao quần đảo, không có cái nào hải tặc dám lỗ, mãn. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 527, Saki trong tử quán đoàn tụ, nơi này chính là Sa Bao quần đảo sao? Những này bong bóng là chuyện gì xảy, ra bong bóng bên trong vẫn còn đồ vật, thật sự là kỳ quái. Perona tại Zoro, chung quanh bay tới bay lui thuận tiện cảm thán Sa Bao quần đảo kỳ diệu cảnh, sắc. Zoro bị lắc đầu đều choáng, một tay lấy Perona lôi xuống, quy người có thế, đừng ở ta trước mặt bay loạn sao, à ngươi cái này dân mù đường có thể hay không đối ta bảo trì một điểm tôn, kính nếu không phải ta giúp ngươi dẫn đường. Ngươi có thế thuận lợi như vậy, đi vào Sa Bao quần đảo sao? Ta không phải dân mù đường, không cần ngươi dẫn đường ta cũng có thể tìm đến. Nói xong Zoro không nhìn thẳng Perona đi về phía trước. Quy ngươi đi nhầm phương hướng, Zoro bước chân dừng lại, đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Lại sai, Zoro trên trán nổi gân xanh, quay đầu trống nói, vậy ngươi ngược lại là dẫn đường a, ngươi không phải mình có thể đi sao? Perona hỏi ngược lại. Lần này Zoro không nói. Perona đắc ý Isho, mang theo Zoro đi hướng Saki tử quán. Lúc này Saki trong tử quán, La Phàm, Noi, Robin đều tại. Robin, ngươi thật muốn cùng mũ rơm một đám ra biển sao? Để Noi hướng cổng bọc, hành lý Robin hỏi. Đúng vậy a, đây không phải sớm liền quyết chuyện đã quyết sao, nhưng tình huống của ngươi có chút đặc thù, Kaido cùng Big Mom đều đúng, ngươi nhìn chằm chằm, rời đi dòng binh đoàn ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện, gì ngoài ý muốn. Không sao, La Phàm không phải đã sớm sắp xếp xong xuôi sao? Hắn đã để cho ta, cùng ta mũ rơm một đám, vậy đã nói rõ hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị đến ứng, đối đây hết thảy. Ta nói không sai chứ La Phàm? Robin quay đầu nhìn về La Phàm, hỏi. Xem như thế đi, mũ rơm cùng một bọn an toàn các ngươi không cần lo lắng, ta đáp ứng rất nhiều người, nhất định sẽ cam đoan mũ rơm cùng một bọn an toàn. Mà lại mũ rơm một đám là ta trọng yếu mồi câu ra vấn đề, còn thế nào, câu cá, La Phàm, ngươi cũng không cần quá độ bảo vệ, Luffy bọn hắn còn cần trưởng, thành. Một bên Rayleigh nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ta sẽ chỉ chặn đường thế giới chính phủ phương, vì ngươi. Cái khác trừ phi là Kaido cùng Big Mom tự mình hạ tràng, không, phải ta cũng sẽ không quản. Nghe xong La Phàm Rayleigh nhẹ gật đầu, xem như đồng ý La Phàm cách làm. Sau một tiếng, tại Perona dẫn đầu dưới, Zoro cuối cùng đi tới Saki tử quán, hắn đẩy cửa đi vào liền nhìn La Phàm một đoàn người đang cùng Rayleigh trò, chuyện vui vẻ. Mấy người nhìn thấy Zoro rất ăn ý đình chỉ lập tức chủ đề, Rayleigh không có, khe hở dính liền cùng Zoro lên tiếng chào, Zoro, không nghĩ tới người thứ, nhất tới lại là ngươi. Zoro nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt không thay đổi nói ra, ta là, cái thứ nhất sau bọn gia hỏa này thật sự là chậm, làm là thứ nhất cái đến, về, sau nhưng phải thật tốt giám sát những này người đến sau, lúc này mới giống, như là thứ nhất. Quy người nâng lên quá nhiều đệ nhất, ngươi là có để ý nhiều mình cái thứ, nhất đến sự tình, Zoro sau lưng Perona hỏi. Ngươi ngậm miệng liếu riếu phiền chết, ngươi cái này dân mù đường thế mà qua sông đoạn cầu tiêu cực U Linh. Perona vừa dứt lời một con hơi mờ U Linh liền từ hắn đầu ngón tay bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua Zoro thân thể. Thật xin lỗi, ta là một người cặn bã, ta không nên sống trên thế giới này. Zoro nằm rạp trên mặt đất nói. À cái này trái cây năng lực có chút ý tứ a, Zoro đều sẽ trúng chiêu, đối với ta là không phải cũng hữu hiệu quả, Rayleigh nhiều hứng thú tự lẩm bẩm. Đại thúc ngươi muốn thử một chút sao? Perona hỏi. vẫn là thôi đi, vạn nhất thật sự hữu hiệu, vậy liền quá mất mặt. Đám người nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn lướt qua nằm rạp trên mặt đất Zoro. Cái này sống xác thực mất mặt quá mức rồi. Qua mấy chục giây Zoro từ dưới đất bò dậy, hung hăng trừng mắt liếc Perona. Perona đối với cái này cũng không thèm để ý, hai con u linh tại đầu ngón tay, nhảy vọt, phản phất tại chờ lấy Zoro khiêu khích. Ha ha ha, Zoro xem ra ngươi cũng có ứng phó không được đồ vật Irelai, cười lớn nói. Zoro mặt lập tức liền đen, bất quá hắn cũng không có phản bác, Perona năng lực xác thực rất phiền phức. Đúng rồi, Zoro, ta giới thiệu cho ngươi người. Irelai lời nói xoay chuyển, nói. Ai nha, ta cho các ngươi tìm đồng bạn, cho chúng ta tìm đồng bạn, Luffy đồng ý sao? Nghe được Zoro vấn đề, La Pham cười một cái nói. Ngươi là thật tín nhiệm ngươi, thuyền trưởng A phản ứng đầu tiên thế mà không phải cái này đồng bọn là ai, mà là Luffy đồng ý hay không? Cái này không là chuyện đương nhiên sao, dù sao Luffy gia hỏa này mới là chúng ta thuyền trưởng. Zoro nói. Yên tâm, Luffy sẽ đồng ý, nếu như mục tiêu của các ngươi là tìm tới One Piece, cái này đồng bọn liền là nhất định. Đây là vì cái gì? Zoro hướng về Lai hỏi. Vẫn là ta để giải thích đi, ngươi tốt Zoro, ta gọi Nico Robin là thế giới, chính phủ tội phạm truy nã. Trước mắt tiền thưởng tự như là hơn 70 triệu đi, ngươi chính là Raylai nói cái kia mới đồng bạn sao? Không sai. Zoro trên dưới quan sát một chút Robin, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, hắn cảm thấy loại sự tình này còn có muốn từ Luffy định đoạt. Nhìn đủ rồi chưa, vậy ta có thể tiếp tục sao? Zoro nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết One Piece tại Raptel, nhưng Raptel vị trí lại không người biết. Muốn đi đến Raptel phải dùng đến 4 khối màu đỏ rau bông Lilith, thông qua giải đọc những này lịch sử chính văn mới có thể xác định Raptel vị trí. Chê một câu, meo meo đọc áp dược yêu thực tình không tệ, đáng giá giả cái, vậy mà Android iPhone điện thoại đều duy trì, lịch sử chính văn thứ này thật sự có người có thể xem hiểu sao? Zoro cao, mày hỏi. Đương nhiên là có, ta liền có thể giải đọc lịch sử chính văn. Khi Roger băng hải tặc đâu, Roger bọn hắn trở thành vua hải tặc thời điểm dựa vào ai giải đọc lịch sử chính văn? Lần này Robin không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Raylai, đây là Roger, băng hải tặc sự tình, muốn nói cũng chỉ có thể Raylai nói. Năm đó giúp chúng ta giải đọc lịch sử chính văn chính là nước Wano hiện tại, tướng quân Koyuki Oden. Koyuki Oden hắn là Roger băng hải tặc thành viên, Zoro nhìn không được lên, tiếng kinh hô. Bởi vì một năm trước hắn nhưng là chứng kiến cuộc chiến đấu kia, không hề nghi, ngờ Oden là mảnh này trên đại dương bao la nhất cường giả đứng đầu, không, nghĩ tới hắn thế mà cũng là Roger băng hải tặc thành viên. Nói cứng, Oden kỳ thật không phải chúng ta băng hải tặc thành viên, hắn là băng hải tặc trâu trắng người, bất quá là bị chúng ta thuyền trưởng mượn qua, đến dùng dưới. Thuyền viên còn có thể tiếp mượn sao? Nói như vậy là không thể, nhưng là Roger là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích, người, cho nên hắn có thể trở thành vua hải tặc. Ta hiểu được, năm đó Roger vì trở thành vua hải tặc tìm râu trắng cho mượn, Koyuki Oden, để hắn giải đọc lịch sử chính văn. Cho nên nói, nếu như Luffy muốn trở thành vua hải tặc, nhất định phải tìm tới, có thể giải đọc lịch sử chính văn người, cái này Nico Robin chính là người như, vậy, đúng không? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Tiên đang cho ngươi đọc dược về ta. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 528, thiếu chủ nhưng quá lợi hại, có thể giải đọc lịch sử chính văn đích xác rất ít người sao? Zoro lời nói, xoay chuyển hỏi. Rất ít, xác thực nói, trên thế giới này có thể giải đọc lịch sử chính văn, người không cao hơn 5 cái. Một mực giữ yên lặng La Pham hồi đáp. Loại này văn tự đến cùng là cái gì? Cái này liền cần các ngươi chậm rãi đi thăm dò, ta có thể nói cho ngươi là... Trước mắt có thể giải đọc lịch sử chính văn chỉ có Koyuki Oden cùng con gái của hắn, sau đó liền là Nico Robin. Nghe xong La Pham, Zoro nhìn về phía Robin, giờ khắc này hắn cũng đã ý thức được Robin tầm quan trọng. Tạ ơn, Zoro hướng về Lai hết sức trịnh trọng nói cái tạ. Theo Zoro, Robin chọn gia nhập mũ rơm một đám nhất định là Raylai phế đi, công phu rất lớn mới du thuyết thành công. Raylai làm đây đều là vì bọn hắn băng hải tặc, hắn đáng giá tiếng cảm ơn, này. Raylai cười cười không nói thêm gì. Về sau mấy ngày, mũ rơm một đám lần lượt đến. Mọi người nhao nhao tại Saki tửu quán tụ họp, đồng thời cũng nghe nói Nico, Robin sự tình. Những người khác không hiểu rõ lắm Robin tình huống, Nami thế nhưng là biết, đến. Năm đó Noi giúp Nami xử lý A Long một đám về sau, Nami vẫn tại chú ý dòng binh, đoàn tin tức, trong đó có không ít đưa tin cùng Nico Robin có quan hệ. Theo Nami, Nico Robin là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, từ nhỏ đã là thế, giới chính phủ tội phạm truy nã, về sau đi vương quốc Rum. Che giấu tung tích, trở thành vương quốc Trung Quốc vương phụ tá đắc lực, thân phận bại lộ về sau, lại đi dòng binh đoàn, bị dòng binh đoàn che chở, nghe nói hiện tại vẫn là dòng binh đoàn cao tầng một trong. Loại tồn tại này, làm sao lại nghĩ lấy gia nhập bọn hắn, Nami luôn cảm thấy Robin mục đích không thuần, hoặc là nói có âm mưu gì. Nhưng rất nhanh, Nami liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Robin hắn cho nhiều lắm, mấy ngày nay cùng là nữ tính hai cái nhân ngẫu ngươi sẽ đi xa bao quần đảo, mua sắm một vài thứ. Mới đầu Nami đối Robin có nhất định cảnh giác, nghĩ đến muốn cùng Robin giữ một khoảng cách, cho nên mua đồ cái gì đều là mình trả tiền. Nhưng về sau có một lần Nami mang không đủ tiền, Robin khẳng khái giúp tiền hổ, trợ trả tiền. Từ lần đó về sau, Nami thái độ liền thay đổi. Robin cũng tìm được ứng phó Nami phương pháp, không phải liền là tiền mà dông, binh đoàn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Robin xuất thủ hào phóng rất nhanh liền đem Nami nện choáng, thành công đem Nami kéo đến phía bên mình. Chopper liền càng đơn giản hơn, vương quốc rung người không có không biết, Robin, tại vương quốc rung Robin địa vị liền là dưới một người trên vạn người, Chopper cơ hồ không có chút gì do dự sẽ đồng ý Robin gia nhập. Sanji cùng Brook hai cái này LSP Robin nhan trị liền đã quyết định bọn hắn, khuynh hướng. Duy nhất đối Robin không ưa đại khái liền là Frankie. Frankie cũng không phải đối Robin có ý kiến gì, hắn chỉ là trong mắt không có, nữ nhân thôi, máy móc liền là Frankie tốt nhất bạn lữ. Bất quá Frankie một người ý kiến cũng không trọng yếu, dù sao hắn không phải, Luffy, hết thảy vẫn là phải nhìn Luffy có đồng ý hay không. Mà lúc này, Mũ Rơm cùng một bọn thuyền trưởng Monkey D, Luffy vừa mới vừa đạp vào Sa Bao quần đảo. Không thể không nói, Luffy trời sinh liền có hấp dẫn phiền phức thể chế, hắn vừa mới lên đảo lại đụng phải một nữ nhân bị cưỡng chế mang lên nô lệ vòng cổ. Nữ nhân kia thần sắc một mặt tuyệt vọng, Luffy không ưa nhất liền là loại chuyện này. Haosu Haki quét sạch ra tướng nô lệ bọn con buôn toàn diện chấn choáng. Sau đó Luffy đi đến nữ bên người thân trên dưới đánh giá một cái nô lệ vòng cổ, tự lẩm bẩm, Rayleigh có thể làm được, ta hiện tại hẳn là cũng có thể đi. Nói xong Luffy một phát bắt được vòng cổ, dùng cao cấp Busosuk Haki nội bộ, phá hư trực tiếp tướng vòng cổ hủy đi xuống dưới, tiện tay ném ra ngoài. Oanh, vòng cổ tiếng nổ đem nữ nhân đánh thức, nàng xem thấy bị Luffy chấn choáng nô lệ con buôn, lại theo bản năng sờ lên trên cổ vòng cổ vui đến phát khóc. Tạ cám, cảm ơn ngươi. Ta. Nữ nhân rõ ràng quá kích động nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Luffy không thèm để ý chút nào nói ra, không sao, ngươi vì sao lại bị bắt a? À, ta là quân cách mạng thành viên, tại một cuộc chiến tranh bên trong ta bị bắt, làm tù binh, lúc đầu ta nghe thấy giới chính phủ người nói muốn đem ta đưa đi, Flevancer đào quán, nhưng là ở nửa đường bên trên Flevancer liền bị chúng ta, quân cách mạng chiếm lĩnh. Bọn hắn giết chết đại đa số tù binh, chỉ để lại một chút tướng mạo không tệ nữ, tù binh. Định đem chúng ta đưa đến Sa Bao quần đảo thương hội đấu giá. Nữ nhân nói như thế một đống lớn lấy Luffy trí thông minh trong lúc nhất thời không có hoàn toàn lý giải. Bất quá hắn bắt lấy nữ nhân trong lời nói trọng điểm, nữ nhân này là quân cách mạng thành viên. Nhà nguyên lai là ngươi cha ta đồng bạn a, vậy ta không có cứu lầm ngươi. Cha ngươi phụ thân ngươi cũng là quân cách mạng thành viên sao? Hắn tên gọi là gì? Nói không chừng ta biết. Danh tự tự như là gọi Dragon Amankije Dragon, đại khái là dạng này. Nhiều Dragon, nữ nhân bị cái tên này dọa hóa đá tại chỗ. Các loại hắn lấy lại tinh thần thời điểm Luffy đã không thấy. Nguyên tới cứu ta chính là thiếu chủ sao? Nguyên lai Dragon tiên sinh còn có hai tử, nữ nhân tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn còn có cái khác tỉ muội bị mang đến thương hội đấu giá, hắn muốn đi cứu người. Nhưng mà nữ nhân rất nhanh liền phát hiện, có vẻ như không cần hắn cứu người. Bởi vì Luffy tiến lên phương hướng đúng lúc là nô lệ bọn con buôn vị trí, những này nữ tù binh đều bị Luffy cứu. Nữ bọn tù binh rất nhanh liền hồi hợp, đám người một phát lưu thế mới biết, nguyên lai cứu bọn họ chính là bọn hắn quân cách mạng thủ lĩnh nhi tử. Thiếu chủ thật lợi hại, nhìn 16-17 tuổi dáng vẻ thế mà đã nắm giữ, Haosu Haki. Đúng vậy a, không hổ là Dragon tiên sinh nhi tử. Những này nữ tù binh bên trong không thiếu có kiến thức người, nghe được các đồng bạn lực chú ý đều đặt ở Haosu Haki bên trên, bên trong một cái nữ nhân, biểu môi nói ra, các ngươi thật sự là không kiến thức. Haosu Haki là trời sinh. Chỉ cần một cơ hội liền có thể thức tỉnh, thiếu, chủ chỗ lợi hại là Busosuk Haki. Cấm truyền bá một cái áp, hoàng mỹ phục khắc truy sách thần khí bản của bản có, thế đổi nguyên áp meo meo độc. Chúng ta vòng cổ là đặc chất, muốn bỏ đi loại này vòng cổ nhất định phải cao, cấp Busosuk Haki. Mà cao cấp Busosuk Haki thường thường đều là trên đại dương bao la cường, giả đỉnh cao mới có thể nắm giữ. Thiếu chủ ở độ tuổi này liền học được cao cấp Busosuk Haki, thật sự là quá, làm cho người ta kinh ngạc. Sau đó liền là đám người đối Luffy một phen thổi phồng. Mà lúc này Luffy đã đi tới Saki tử quán, Mũ Rơm một đám đều ở nơi này các loại Luffy đến. Đồng bạn xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói. Mũ Rơm một đám mượn Saki tử quán mở cái nhỏ tiệc rượu nhanh lúc kết thúc, mọi người và Luffy nhắc lên có quan hệ Robin sự tình. Luffy quay đầu đánh giá Robin sau đó hỏi, địa giấc mộng của ngươi là cái gì? Robin sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Luffy sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 529, ai là mới Joy Boy? Bất quá rất nhanh, Robin liền cấp ra câu trả lời của nàng. Giấc mộng của ta, à ta nghĩ đọc tất cả lịch sử chính văn, trở lại như cũ thế giới này chân, tướng. Lịch sử chính văn đó là cái gì? Thì Luffy gãi đầu một cái hỏi. Chính là chúng ta tại Alabasta, nhìn thấy khối kia màu lam tảng đá lớn. Nami mở miệng nhắc nhở. À, cái kia à người đối cái kia cảm thấy hứng thú không? Từ lịch sử chính văn bên trên ghi chép trống không 100 năm chân tướng, ta một mực tại truy tìm phần này chân tướng, cho nên ngươi nguyện ý để cho ta gia nhập sao? Tốt, Luffy không chút do dự hồi đáp. Luffy đáp ứng quá mức thống khoái, mọi người ở đây đều có chút mộng. Mũ rơm cùng một bọn người đối Luffy thô thần kinh đã là không cảm thấy kinh, ngạc, bọn hắn là trước hết nhất kịp phản ứng, nhao nhao biểu thị hoan nghênh, Robin gia nhập. Đến tận đây Robin xem như chính thức gia nhập mũ rơm một đám. Luffy vì hoan nghênh Robin gia nhập cử hành một trận thịnh đại tiệc rượu. Trận này tiệc rượu La Phàm cũng tại, bất quá hắn tham gia yến hội nguyên nhân, không phải là vì Robin, mà là vì tiệc rượu bên trong một chút y khách không mời, mà đến. Nói khách không mời mà đến, kỳ thật cũng không quá vừa làm, bởi vì Luffy lựa, chọn tiệc rượu địa điểm là Saki Tử Quán. Saki Tử Quán nghề chính là tình báo con buôn, bán rượu cái gì đều là nghề, phụ, rượu còn đắt hơn muốn chết, nhưng là nơi này lâu dài đều có khách hàng, quen tại. Những này khách hàng quen thân phận liền rất đáng được cân nhắc. Bất quá hôm nay La Phàm, nhưng không phải là vì truy cứu những người này thân, phận, tương phản hắn chính là muốn lợi dụng những này khách hàng quen đem hắn, tân biên lịch sử chính văn nội dung công bố ra ngoài. Vì để cho công bố lịch sử chính văn trong thời gian cho lộ ra tận lực bình, thường một chút, La Phàm cùng mũ rơm một đám uống nhiều rượu. Tại giống như say không phải say thời điểm, La Phàm đột nhiên hướng Robin hỏi, Robin, khối kia lịch sử chính văn bên trên nội dung ngươi cũng phiên dịch đi, ra rồi hả? La Phàm lập tức liền hấp dẫn những này khách hàng quen chú ý. Bất quá những người này đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bọn hắn mặt, ngoài rất bình tĩnh, phản phất không có nghe được câu này, trên thực tế lực, chú ý của mọi người đều tập trung vào Robin trên thân. Phiên dịch không sai biệt lắm. Ngươi ngày mai sẽ phải đi, không như bây giờ đem nội dung nói cho ta biết, tốt. Ở chỗ này sao nơi này còn có những người khác à, Robin giả trang ra một, bộ cảnh giác dáng vẻ nói. Không sao, để bọn hắn nghe được thì thế nào, tại Sa Bao quần đảo, liền xem như hải quân nguyên soái cùng Goroshi tới cũng, không có tác dụng gì, huống chi là những người khác. Noi tự tin nói. Robin nghe vậy nhẹ gật đầu, cổng lên La Phàm cho lời kịch, được khối này lịch sử, chính văn bên trên ghi chép hai người, một cái là Joy Boy, một cái là Im. Joy Boy là cự đại vương quốc thủ lĩnh, mà Im thì là năm 800 tiền thế giới, chính phủ hình thức ban đầu 20 liên minh quốc tế quân nhân vật sau màn. Theo khối này lịch sử chính văn bên trên thuyết pháp, Im bị OP Nomi năng, lực giả làm bất lão thủ thuật, cũng có vô tận tuổi thọ, đồng thời còn nắm giữ, thiên vương, là thánh địa Mariejo chủ nhân chân chính. Cái kia hư không, vương tọa chính là vì Im mà đứng. Joy Boy tự thuật hắn là một cái kẻ thất bại, cự đại vương quốc gánh chịu vô số, chủng tộc. Vô số nhân dân hy vọng hắn lại không có năng lực thủ hộ quốc gia, này. Joy Boy cảm thấy quốc gia chủ thể liền là nhân dân, chỉ cần nhân dân vẫn còn, cự đại vương quốc liền sẽ không tiêu vong. Joy Boy cũng không hối hận từ bỏ hết thảy, đi bảo hộ cự đại vương quốc nhân, dân sinh mệnh an toàn, nhưng hắn lại một mực tại tự trách, không thể đem người, này người bình đẳng mỹ hảo quốc gia truyền thừa tiếp. Cho nên Joy Boy lưu lại lịch sử chính văn, muốn cho cự đại vương quốc đã từng, huy hoàng có bị đám người quen thuộc một ngày, mà mở ra đây hết thảy mấu chốt, liền là mới Joy Boy. Mới Joy Boy đó là cái gì? Roro nhướng mày hỏi. Một bên La Phàm nghe vậy ở trong lòng kêu lên Nicer, bừng lấy tốt tác lão sư, Robin cũng cười, thuận Roro vấn đề tiếp tục nói, năm 800 trước Joy Boy đã, từng cùng nhân ngư công chúa từng có ước định, muốn đem ngư nhân nhóm đưa đến, trên lục địa thành lập quốc gia, để ngư nhân nhóm cũng có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Vì thế ngư nhân đảo thậm chí đã sớm chế tạo tốt nghe nói có thể gánh chịu cả, quốc gia to lớn thuyền noa. Lúc đó nhân ngư công chúa còn cùng cử hình Seeking làm ước định. Nếu như một ngày này đến tới, liền mời cự hình Seeking nhóm hỗ trợ đem ngư nhân đảo cư dân đưa đến trên lục địa để báo đáp lại, đáy biển liền là Seeking. Cái này một ước định Seeking một mực có tại tuân thủ, cho tới hôm nay bọn hắn còn tại thủ hộ lấy kia chiếc to lớn thuyền. Cái này ước định bị Seeking xưng là hai cái vương giả ước định. Nhưng mà cái này ước định bởi vì cự đại vương quốc lạc bại mà không cách nào thực hiện. Nhưng là Joy Boy lại tại lịch sử chính văn bên trong viết đến, chờ đến mới vương giả xuất hiện, liền sẽ có người thay thế thay hắn đến thực hiện cái này, ước định. Cái này mới vương giả một mặt là chỉ mới nhân ngư công chúa, một phương diện, khác không hề nghi ngờ nói đúng là thế giới này sẽ xuất hiện một cái mới Joy Boy. Nghe xong Robin giải thích, mũ rơm một đám không có phản ứng gì, những cái kia, quay lại khách, từng cái nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Im, Joy Boy, nhân ngư công chúa, to lớn Seeking, năm 800 trước ước định. Cái này một cái tiếp một cái bạo tạc tin tức đem những này người đều sợ ngay, người. bọn hắn đều nghe được cái gì những tin tức này báo cáo trở về cấp trên có thể, hay không trước tiên liền đem bọn hắn diệt khẩu, nhưng mà bọn hắn lo lắng vẫn là quá sớm, một giây sau càng kình bạo tin tức. Robin hắn giọng một cái nói ra, ngoại trừ những này bên ngoài, khối này lịch, sử chính văn bên trên còn ghi lại, mới Joy Boy sẽ cùng nhân ngư công chúa cùng, lúc xuất hiện, sau đó đem thế giới này quấy long trời lở đất. Vậy cái này mới Joy Boy sẽ là ai? Yoro truy vấn. Nếu như 20 năm trước nhân ngư công chúa liền đã ra đời lời nói, như vậy mới, Joy Boy không hề nghi ngờ liền là vua hải tặc Roger, nhưng là Roger hiện tại, đã chết, như vậy mới Joy Boy đại khái xuất liền là cùng hắn có quan hệ người. Tỷ như Roger con cái, gánh chịu Roger ý chí một số người. Robin hồi đáp. Robin vừa dứt lời, khách hàng quen nhóm ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào, Luffy mũ rơm bên trên. La Phàm thấy thế khóe miệng có chút dương lên. Có được Roger mũ rơm Luffy xem như sơ bộ tiến nhập những thế lực này tầm mắt. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, Luffy nhất định phải trở thành những thế lực này. Nhận định mới Joy Boy lúc này mới có thể đem toàn thế giới mọi ánh mắt đều hội tụ đến Luffy trên thân. Mà lại cho tới nay Ace thân phận chân thật đều là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom. Bây giờ vừa vặn có cơ hội, La Phàm quyết định đem viên này bom thuận thế dẫn bạo. Thế là Trang đã uống say, La Phàm đột nhiên nói ra, Roger con cái cùng kế thừa, hắn ý chí người sẽ là Joy Boy. Nói đến ta nhớ được Ace giống như liền là con trai của Roger à, tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 530, Sen Gút phân tích, La Phàm đem mọi người tại đây giật nảy mình, đặc biệt là Ray Lai, hắn chẳng thể, nghĩ tới La Phàm lại đột nhiên nhấc lên Ace. Quy La Phàm, ngươi đến cùng đang nói cái gì à, Ray Lai vội vàng đi vào La Phàm, bên người nhỏ giọng hỏi. Yên tâm Ray Lai, ta tâm lý nắm chắc. Không được. Acer là Roger lưu trên đời này huyết mạch duy nhất, ta không cho phép ngươi hồ nháo, ngươi nhất định phải đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết. Kỳ thật cũng không có kế hoạch gì, ta thiêu phá thân phận của Acer một mặt là bởi vì thân phận của Ace, nhưng thật ra là một cái đại phiền toái, cùng ngày nào bị hải quân hoặc là thế giới chính phủ phát hiện đánh chúng ta trở tay không kịp, chẳng bằng hiện tại liền chủ động thiêu phá. Một mặt khác là đã đều lấy Roger làm manh mối, thân phận của Ace 89/10 là không giấu được, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, luôn có bại lộ một ngày. Vạn nhất Acer thân phận bại lộ thời cơ đúng lúc là ta kế hoạch áp dụng thời khắc mấu chốt, đó mới là phiền toái nhất. Ray Lai, ngươi suy nghĩ một chút, ta thật vất vả đem trên thế giới ánh mắt mọi người đều hội tụ đến mũ rơm một đám trên thân, quân cách mạng bên kia cũng phối hợp ta thiết trí một cái hố to, liền chờ những người khác nhảy xuống. Lúc này thân phận của Ace đột nhiên lộ ra ánh sáng, tất cả mọi người đi tìm Ace, ta đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ray Lai nghe vậy trầm mặt, La Phàm nói những này xác thực hẳn là cân nhắc. Ray Lai, ngươi yên tâm, tiếp xuống ta sẽ theo kế hoạch để tầm mắt mọi người đều tập trung ở mũ rơm một đám trên thân, sẽ không cho AC tạo thành nhiều đại phiền toái. La Phàm rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói. Ngươi định làm gì? Roger con cái nghĩ như thế nào đều so Roger ý chí người thừa kế càng thích hợp trở thành Joy Boy a. Nói như vậy xác thực không sai, nhưng là AC ngay cả hải tặc đều không phải, là hắn tại Sa Bao quần đảo cá ướp muối lâu như vậy, rõ ràng liền không có cái gì xưng bá thiên hạ tâm tư, chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ray Lai đối La Phàm nhưng thật ra là bán tín bán nghi, nhưng là dưới mắt lời đã nói ra ngoài, mà lại hắn phản ứng lớn như vậy đều rơi vào trong mắt những người kia, bây giờ nghĩ che lấp cũng không có cách, chỉ có thể tin tưởng La Phàm. Vào lúc ban đêm, hải quân bên kia liền dẫn đầu nhận được có quan hệ tân lịch sử chính văn tình báo. Saki trong tử quán khách hàng quen cơ hồ đều là hải quân người, xác thực nói là đều là Sen Gút cùng Tơ Su người. Ray Lai tình huống Sen Gút còn hiểu rõ, hắn biết Ray Lai không có lớn như vậy giả tâm, cũng sẽ không dày vò xảy ra chuyện gì đến, cho nên mới chấp nhận Ray Lai tại Sa Bao quần đảo ẩn cư. Nhưng là Tơ Su trung tướng đối Ray Lai nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, thế là hắn sắp xếp một số người nhìn chằm chằm Saki tử quán, một khi phát hiện Ray Lai có vấn đề gì liền lập tức báo cáo. Đây chính là Saki trong tử quán quay lại khách tồn tại. Những này khách hàng quen mặc kệ là Ray Lai vẫn là Saki đều biết thân phận của bọn hắn. Bất quá hai người lại đều không có xua đuổi những người này ý nghĩ, nếu không, Sa Bao quần đảo bọn hắn cũng liền không tiếp tục chờ được nữa. Đương nhiên, giữ lại những người này cũng không phải là không có chỗ tốt, Saki trong tử quán rượu quý muốn chết, tới qua lần đầu tiên tuyệt đối sẽ, không đến lần thứ hai, mua tình báo người đều sẽ rất ít ngồi xuống uống chén, rượu. Không chút nào khoa trương mà nói, trong tử quán rượu toàn bộ nhờ những người này. Tại không có tình báo buôn bán thời điểm, cũng là những người này nuôi Saki, cùng Ray Lai hai người này. Cho nên sự tồn tại của những người này có thể nói là song phương đều ngầm thừa nhận kết quả. Về sau, Sen Gút cùng Tơ Su đều nhanh quên sự tồn tại của những người này, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những này để đó không dùng vài chục năm, người sẽ trả lại như thế một phần tình báo quan trọng. Sen Gút, Nhìn trước khi đến chúng ta suy luận trên cơ bản là chính xác, vị kia Im đại nhân quả nhiên là thế giới chính phủ hạch tâm, Thiên Vương Nguy, hiểm như vậy đồ vật cũng tại hắn trong khống chế. Tơ Su trung tướng xem hết, tình báo lấy rồi nói ra. So với Im đến, ta ngược lại thật ra càng quan hệ cái này Joy Boy, bên trên, một phần lịch sử chính văn phiên dịch bên trong chỉ là đơn giản nâng lên người, này, lần này xem như đem người này cuộc đời bàn giao. Có thể thống ngự cự đại vương quốc dạng này một cái hội hợp chúng đa chủng, tộc quốc gia, lãnh đạo như vậy người nhất định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không phải bình thường. Sengoku cảm thán nói. Xác thực, không quá lớn đại vương quốc cuối cùng vẫn là thua. Theo ta thấy cự đại vương quốc không phải đánh bất quá khi đó 20 liên minh, quốc tế quân, mà là Joy Boy đem toàn bộ lực lượng đều bỏ vào quốc dân bên, trên, không có chống cự 20 liên minh quốc tế quân tiến công, điểm này có thể, từ trong tình báo đạt được nghiệm chứng. Sengoku nói. Cũng mặc kệ Joy Boy lựa chọn như thế, bây giờ cự đại vương quốc đã biến mất, đây mới là trọng điểm. Cự đại vương quốc thất bại đưa đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền vào hôm nay, đều là 10 phần trí mạng. Không nói những cái khác, liền nói bây giờ thế giới chính phủ tồn tại, nếu là cự đại vương quốc thắng còn sẽ có thế giới chính phủ sao, đủ rồi Tơ Su, có biết hay không ngươi đang nói cái gì, Sengoku lớn tiếng, quát lớn. Dưới mắt chỉ có hai người chúng ta, không cần thiết che giấu, đi thẳng vào, vấn đề mà nói đi Sengoku, ngươi thấy thế nào mới Joy Boy, Tơ Su trung tướng, ngữ khí bình thản mà hỏi. Lời nói vô căn cứ, năm đó có được cự đại vương quốc Joy Boy đều không làm, được sự tình, năm 800 sau mới Joy Boy liền có thể làm được sao, cho nên người đối mới Joy Boy là ai cũng không quan tâm, cái này là hai chuyện khác nhau, Y Sengoku nói. Khẩu thị tâm phi, cái này rõ ràng liền là một mã sự tình, người này tấm che lấp lấp dáng vẻ nhất làm cho người khó chịu, vậy ta trước tiên là nói về, nói cái nhìn của ta đi, cái gọi là mới Joy Boy trong mắt của ta, không thể nào là con trai của Roger, đại khái suất là Roger ý chí người thừa kế. Tỷ như tóc đỏ Sans. Còn có sự phát hiện kia tại cũng không biết tung tích, Buggy, lại có liền là gáp cháu trai Luffy, trên đầu của hắn dai mũ rơm hẳn là, Roger à, nghe xong Tơ Su trung tướng, Sengoku trầm mặt một lát sau nói ra, ta cùng ý, kiến của ngươi vừa vặn tương phản, ta cảm thấy hỏa quyền Ace mới là mới Joy, Boy. Ồ vì cái gì, lý do rất đơn giản trong mắt của ta ý chí cái gì đều là hư, liền giống chúng, ta hải quân mỗi người đều sẽ hô hào chính nghĩa, nhưng lại có bao, nhiêu người thật có thể mang trên lưng chính nghĩa đâu, cho nên nói, ta không tin cái gọi là ý chí. Ta chỉ tin tưởng huyết mạch truyền thừa. 20 năm trước Roger thả vào hôm nay, hắn liền sẽ là mới Joy Boy, hiện tại Roger chết rồi, mới Joy Boy sẽ chỉ là kế thừa hắn huyết mạch hỏa quyền Ace. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá theo ta được biết, hỏa quyền Ace thế nhưng là chưa bao giờ qua tranh bá dự định, thậm chí đều không muốn trở thành hải tặc, dạng này một cái không có người có giả tâm, thật có thể dẫn dắt một thời, đại sao? Tơ Su trung tướng cười hỏi. Lần này Sengoku không có trả lời, hiển nhiên Sengoku cũng ý thức được điểm này. Nhưng dù cho như thế, Sengoku vẫn cảm thấy Ace trở thành mới Joy Boy khả năng lớn hơn. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, Sengoku ý nghĩ cũng không trọng yếu, dù sao, hải quân nguyên soái đã thay người. Vào lúc ban đêm, Sengoku cùng Tơ Su cùng đi gặp Akainu, tướng những tin tình báo này nói cho hắn. Tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 531, Kuma tin tức, thời gian đẩy trở lại mười mấy phút trước. Lúc đó Akainu ngay tại vì Bosalino cùng Kuyang tự do tản mạng mà phiền não. Từ khi trở thành hải quân nguyên soái về sau, Akainu dần dần hiểu được lúc trước Sengoku khó khăn thế nào, cả ngày việc lớn việc nhỏ không ngừng, Akainu tính cách lại tương đối nóng nảy, không có kiên nhẫn xử lý những này việc vặt, động một chút lại khí nện cái bàn. Cũng may bởi vì thế giới chính phủ nguyên nhân, Sengoku cũng không hề hoàn toàn buông tay, nhiều ít sẽ còn giúp Akainu xử lý một ít chuyện, chia sẻ áp lực. Bất quá đồng dạng là bởi vì thế giới chính phủ cùng quân cách mạng chiến đấu, đưa đến hải quân bên này không có cách nào tiến hành đại trưng binh bổ sung chiến lực. Hiện tại hải quân tam đại tướng còn có một cái trống chỗ không thể bổ khuyết, hải quân số lượng binh lính cũng so Akainu mong muốn muốn ít rất nhiều. Càng làm cho Akainu cảm thấy nhức đầu là Bosalino cùng Kurang hai người này. Trước kia cùng là hải quân đại tướng thời điểm không có cảm giác được, trở thành hải quân nguyên soái về sau Akainu phát hiện hai người kia là thật tự do, tản mạng tới cực điểm. Kuyang lười đến cực hạn, có thể không động đậy liền bất động đạn, thường xuyên ở văn phòng một ngủ cả ngày. Bosalino là ưa thích mò cá, đi làm mò cá, làm nhiệm vụ mò cá, tóm lại liền là các loại mò cá, mà lại hắn có một bộ mình đặc hữu giá trị quan, hắn sẽ chỉ theo đây là giá trị quan đi hành động. Liền lấy lần gần đây nhất chấp hành nhiệm vụ tới nói, Bosalino rõ ràng tướng, tất cả hải tặc đều đánh bại, cuối cùng chỉ một người đều không bắt trở lại. Akainu chất vấn hắn thời điểm, hắn nhẹ nhàng trở về câu, bọn gia hỏa này căng, bản không có bắt giá trị. Làm chiến hữu cũ Akainu tin tưởng Borsellino nói không có bắt giá trị kỳ thật, liền là nói những người này còn không có chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Akainu nói với Borsellino qua rất nhiều lần, hải tặc có hay không đụng vào, người ranh giới cuối cùng không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn có hay không đụng vào hải quân ranh giới cuối cùng. Borsellino mặt ngoài nghe rất chân thành, sau lưng nhưng xưa nay thay đổi qua. Borsellino không bớt lo, Cu Giang cũng không có tốt hơn chỗ nào. Akainu mở ra, trên bàn lịch ngày, hắn phát hiện Cu Giang đã gần một tháng không có làm nhiệm vụ, cả ngày liền trong phòng làm việc đi ngủ. Hai người này thực sự là... Thùng thùng, Akainu nhả rảnh đến một nửa ngoài cửa đột nhiên nhớ tới tiếng, đập cửa. Tiến đến, Sengoku cùng Tơ Su trung tướng đẩy cửa vào. Từ khi Akainu tiếp nhận hải quân nguyên soái bên ngoài, còn là lần đầu tiên, nhìn thấy Sengoku cùng Tơ Su trung tướng cùng đi tìm hắn, cái này khiến hắn, ngửi được một số không giống bình thường hương vị. Là xảy ra chuyện gì sao? Y Akainu ngữ khí nghiêm túc hỏi. Tơ Su trung tướng không nói gì, mà là tướng vừa rồi Saki trong tử quán, khách hàng quen nhóm phát trở về tình báo giao cho Akainu. Akainu xem hết tình báo về sau sắc mặt đại biến, đi qua hắn vẫn cho là thế, giới chính phủ hạch tâm không phải Gorosi, cho dù lúc trước Borsellino báo cáo, cái này im tồn tại, Akainu kỳ thật cũng không có coi hắn là chuyện. Kết quả Akainu làm sao cũng không nghĩ tới, cái này im thế mà mới là thế giới, chính phủ hạch tâm. Còn có Joy Boy, chết cũng đã chết rồi, còn chỉnh ra đến cái mới Joy Boy, là, ngài thế giới này không đủ loạn sao, những tin tình báo này đều là thật sao, Akainu hỏi. Tính chân thực tuyệt đối không có vấn đề. Tơ Su trung tướng hồi đáp. Thế nhưng là như thế tình báo quan trọng, người là của các ngươi làm sao thu, hoặc những tin tình báo này 89/10 là Raylai cố ý tiết lộ cho chúng ta. Sau đó Sengoku đem liên quan tới Raylai tại Sa Bao quần đảo ẩn cư cùng, hắn vì đề phòng Raylai làm ra một hệ liệt an bài nói cho Akainu. Akainu nghe xong về sau rơi vào trầm tư, theo lý mà nói phần tình báo này dính đến con trai của Roger, lấy Raylai tính cách là không thể nào đem nhà mình, thuyền trưởng hài tử lôi xuống nước, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Là càng che càng lộ vẫn là Raylai đã loại bỏ hỏa quyền Ace là mới Joy Boy, khả năng còn có chính là cái này cái gọi là Joy Boy đến cùng ý vị như thế nào, chỉ ít Akainu là không tin cái gì mới Joy Boy có thể phá vỡ thế giới. Bất quá có thể khẳng định là một cái mới Joy Boy xuất hiện xác thực sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ là ngư nhân đảo liền đủ để người nhức đầu. Akainu càng nghĩ càng thấy đến phiền phức, nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ ra cái như thế về sau, đột nhiên điện thoại trên bàn trùng liền vang lên. Akainu theo bản năng nhận điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm để Akainu thần sắc lại một lần phát sinh biến hóa. Nguyên soái, vừa vặn thế giới chính phủ bên kia truyền đến tin tức, Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong bát thôn Kuma tuyên bố muốn từ đi Vương Hạ Thất Vũ Hải chức trách. Thế giới chính phủ đối với cái này rất là nổi nóng, trực tiếp phái người tướng Kuma bắt lấy, cũng triệt tiêu Kuma Vương Hạ Thất Vũ Hải chức vụ. Ta đã biết, Akainu ngữ khí bình thản nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Để điện thoại xuống trong nháy mắt, Akainu trực tiếp một quyền đem bàn làm việc nổ sụp. Lại xảy ra chuyện gì? Sengoku hỏi. Thế giới chính phủ bên kia không biết phát cái gì thần kinh, trực tiếp triệt tiêu bát thông Kuma Vương Hạ Thất Vũ Hải chức vụ. Người nói cái gì thế giới chính phủ là điên rồi đi? Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, thế giới chính phủ không nên toàn lực trấn an cùng lung lạc Vương Hạ Thất Vũ Hải nhóm sao? Làm sao còn có hướng ra đẩy đạo lý? Tơ Su trung tướng cau mày hỏi. Ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì? Bát thông Kuma một không, Vương Hạ Thất Vũ Hải cũng chỉ còn lại có Eno, Mắt Diều Hâu Mi Hắc, Boa Hang Cốc cùng Ngư Nhân Đảo Giang, bảy cái Vương Hạ Thất Vũ Hải trực tiếp thiếu một nửa, cái này chế độ cũng coi là chỉ còn trên danh nghĩa. Akainu nói, chỉ còn trên danh nghĩa không đến mức, Vương Hạ Thất Vũ Hải thành viên bên trong vốn là có mạnh yếu chênh lệch, trong đó Eno cùng Mi Hắc không hề nghi ngờ là mạnh nhất hai cái, có thể so với tứ hoàng cùng hải quân đại tướng thực lực. Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ chỉ có hai người bọn họ tại, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Hiện tại mấu chốt là hẳn là làm rõ ràng vì cái gì thế giới chính phủ sẽ ở cái này cực kỳ mẫn cảm đoạn thời gian tước đoạt Hùng Vương Hạ Thất Vũ Hải vị trí. Có cái gì tốt suy tính, đơn giản liền là hai loại khả năng, một Kuma làm cái gì để thế giới chính phủ bất mãn sự tình, hai thân phận của Kuma có vấn đề bị thế giới chính phủ phát hiện. Tơ Su trung tướng thuận miệng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nói không chừng là Kuma cùng thế giới chính phủ ở giữa có bí mật gì giao dịch. Sengoku nói. Giao dịch? Sengoku ngươi biết cái gì? Tơ Su truy vấn. Trước đó ta tại thánh địa Mariajo thời điểm liền đụng phải Kuma, hắn cùng Gorosi vãng lai có vẻ như vô cùng chặt chẽ. Về sau ta nghe nói Kuma còn tổng cộng Vegapool hỗn cùng một chỗ, cho nên ta phỏng đoán Kuma có phải hay không cùng thế giới chính phủ đạt thành giao dịch gì, sau đó cố ý bồi thế giới chính phủ diễn một màn kịch. Nghe xong Sengoku, Tơ Su trung tướng rơi vào trầm tư, Sengoku bên kia cũng giống vậy. Mà cùng lúc đó, quân cách mạng bên kia, Dragon cũng nhận được Kuma phát ra tình báo, xem hết tình báo nội dung, Dragon sắc mặt đại biến, lúc này Triệu Tập Quân cách mạng một các vị cấp cao họp. Tâm sự quyển sách này, từ tháng 6 số 1 hết hạn cho tới hôm nay, quyển sách này đã viết ròng rã 9 tháng, nói thật ta đều không nghĩ tới mình có thể kiên trì lâu như vậy. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ thứ nhất tấm phiếu đề cử là một vị gọi Tuyết Bay, thư hữu cho, cái thứ nhất bình luận sách là một vị gọi Mùa Xuân ở đâu thư hữu, Lưu, cái thứ nhất khen thưởng là một vị gọi Thêm Một Sợi Phù Hoa thư hữu cho, tờ thứ nhất nguyệt phiếu là một vị gọi Hạch Đạo Xốp Giòn thư hữu cho. Rất rất nhiều người đưa cho quyển sách này duy trì, rất cảm tạ những này theo, giúp ta một đường đi xuống các bằng hữu. Chúng ta trở lại chuyện chính, đầu tiên bởi vì vì công việc khá bề bộn một mực, không thể xây bầy, về sau rảnh rỗi một điểm xây bầy, nhưng là đã không có bao, nhiều người tăng thêm, không thể cho mọi người một cái giao lưu kịch bản bình, đài, cái này là lỗi của ta, cho mọi người nói lời xin lỗi. Tiếp theo là liên quan tới sách nội dung, tin tưởng mọi người cũng đã nhìn ra, quyển sách này nhanh phần cuối, kỳ thật đại cương còn có 10.000 nhiều chữ, không sai biệt lắm còn có thể viết một tháng, cái này hơn một vạn chữ đều là, có quan hệ chiến trường miêu tả. Ta thậm chí ngay cả song phe thế lực làm sao, giao chiến, quân cách mạng làm sao lấy được ưu thế tất cả an bài xong. Cứ việc đại cương đã rõ ràng như vậy, nhưng ta vẫn còn có chút không viết ra, được tới. Nói trắng ra là ta quá đề cao mình, đối với đại quy mô chiến tranh tràn, diện miêu tả là thật có chút vượt qua phạm vi năng lực của ta. Đề cử một cái ác, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguyên thư, tịch toàn meo meo đọc dực, lúc đầu Flevanser tại ta đại cương bên trong liền là song phương chỗ thứ nhất, đại quy mô xung đột địa phương. Nhưng là ta viết rất lâu đều không có cách nào viết ra loại kia cảnh tượng hoành tráng cảm giác, cho nên chỉ có thể từ bỏ, vội vàng mang qua đoạn này kịch bản. Đằng sau tương quan chiến tranh tràn diện ta hẳn là cũng không tả được, phương diện này là ta không có kinh nghiệm, bút lực không đủ, nếu như cưỡng ép viết, sẽ chỉ bại hảo cảm, cho nên ta quyết định đến tiếp sau chiến tranh tràn diện đều sẽ lướt qua, chỉ là miêu tả một chút thế cục. Như vậy, quyển sách này đại khái chỉ còn lại có 3-40.000 chữ liền sẽ kết cục. Kỳ thật dạng này cũng tốt, ta không có viết phiền. Mọi người cũng không có, nhìn phiền, cứ như vậy để nó kết thúc đi, sau đó là liên quan tới còn lại điểm ấy kịch bản đổi mới, tới gần kết cục, ta sẽ càng tương đối chậm, tận lực đem trước mặt hố đều lấp bên trên kỳ thật đã, lấp không sai biệt lắm, cho mọi người một cái viên mãn kết cục. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tạ ơn, kẹt văn mọi người đừng đợi, ngài có thể tại Baidu bên trong lục soát, Kỳ Hải Tặc Râu Trắng Trên Thuyền Mèo, Tiểu Thuyết Khốc Bút Ký, tra tìm chương mới nhất, như đề, rạng sáng không có, ban ngày đổi mới. Hải Tặc Râu Trắng Trên Thuyền Mèo chương mới nhất địa chỉ, Hải Tặc Râu Trắng Trên Thuyền Mèo đọc đầy đủ địa chỉ, Hải Tặc Râu Trắng Trên Thuyền Mèo TXT download địa chỉ, Hải Tặc Râu Trắng Trên Thuyền Mèo đọc trên điện thoại, để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần kẹt văn mọi người đừng đợi đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 532, quân cách mạng quyết định, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Các vị, hôm nay ta nhận được Kuma phát ra tình báo, phần tình báo này bên, trong nói, Vegapunk cùng thế giới chính phủ bí mật nào đó thí nghiệm lấy được, nặng đại đột phá, lập tức sẽ bắt đầu thực chiến khảo nghiệm. Vì cam đoan thí nghiệm thuận lợi tiến hành, hùng tướng bị tiến hành xong toàn, cơ giới hóa cải tạo, sau đó cái thứ nhất dùng làm thí nghiệm. Nghe xong Dragon, quân cách mạng một các vị cấp cao sắc mặt đều có chút khó, coi, đặc biệt là Sabo. Hắn trực tiếp từ trên ghế đứng lên hỏi, Ê Dragon tiên, sinh, Hùng tiên sinh hiện tại ở đâu chúng ta muốn làm sao tiến hành cứu, viện, Sabo ngươi đừng vội, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Sabo đối diện Ixo, an ủi. Ixo tiên sinh, ngài gia nhập quân cách mạng thời gian tương đối trễ, không, biết Hùng tiên sinh là một cái người thế nào. Hùng tiên sinh xem như ta thầy giáo vỡ lòng, hắn nhìn thô kệch, nội tâm lại, cực kỳ ôn nhu, hắn chỗ quân cách mạng tương lai, từ rất nhiều năm trước liền, tiến vào thế giới chính phủ nội ứng. Trong lúc đó cho chúng ta truyền ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Hiện tại Hùng tiên sinh muốn bị tiến hành cái gọi là hoàn toàn cơ giới hóa cải tạo, cái này cùng giết Hùng tiên sinh không có khác nhau, cho nên chúng ta nhất định phải muốn đi cứu hắn. Không sai Dragon, Kuma là chúng ta ngay từ đầu đồng chí, tuyệt đối không thể thả mặc hắn bị thế giới chính phủ giết hại. Ivankov cũng là ngữ khí kích động nói, ý nghĩ của các ngươi ta đều rõ ràng, như vậy chính các ngươi nhìn xem Kuma mình phát trở về tình báo đi, Sabo giúp mọi người niệm một cái đi. Nói xong, Dragon tướng tình báo đưa cho Sabo. Sabo tiếp nhận Dragon tình báo trong tay mở ra đọc. Các vị, ta là Kuma, đây, đại khái là ta phát ra cuối cùng một phần tình báo. Căn cứ quan sát của ta, trong khoảng thời gian này thế giới chính phủ một mực tại bí mật khai thác một chút khoáng thạch, ta trước mắt có thể xác định chỉ có chì hổ phách mỏ. Vegapunk đã từng trong lúc vô tình nói một câu, lấy chì hổ phách làm vật trung, gian chế tạo loại vũ khí này, mục tiêu chỉ sợ không chỉ là quân cách mạng. Ta hoài nghi thế giới chính phủ dự định tái hiện trống không 100 năm, cho nên, vì ngăn cản kế hoạch của bọn hắn, mời mọi người tăng tốc bước chân tiến công, bởi vì hiện tại loại vũ khí này nghiên cứu đã cơ bản kết thúc, lập tức liền muốn đầu nhập thực chiến tiến hành sau cùng thí nghiệm số liệu khảo nghiệm. Ta cùng quân cách mạng liên hệ Vegapool kỳ thật sớm đã có phát giác, nhưng hắn đối loại chuyện này không có hứng thú. Vegapool là một cái rất thuần túy nhà khoa học, chỉ cần cho hắn nghiên cứu, hoàn cảnh cùng tài nguyên để hắn có thể an tâm nghiên cứu, hắn không quan tâm mình là cho ai công việc. Cho nên, nếu như có thể mà nói, Dragon tiên sinh còn xin lưu Vegapool một mạng. Ta hẳn là lập tức liền muốn bị tiến hành xong toàn cơ giới hóa cải tạo, thế giới chính phủ bên kia cần ta trái cây năng lực đem bọn hắn kiểu mới vũ khí đưa vào chiến trường. Nhưng bọn hắn đối ta không có khả năng 100% tín nhiệm, dù sao ta không phải Thiên Long Nhân, càng không phải là Gorosei, cho nên cải tạo mới là lựa chọn tốt nhất. Ta sẽ tiến hành phản kháng tận lực kéo dài thời gian, còn xin các vị không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian, thừa dịp ta cải tạo vẫn chưa hoàn thành, nắm chặt thời gian phát động tiến công đi. Đọc xong thư tín, Sabo hốc mắt đỏ bừng, Kuma hiển nhiên đã làm tốt vì GM sự nghiệp hiến ra sinh mệnh chuẩn bị. Dragon tiên sinh, chúng ta thật quản hùng tiên sinh sao? Isabo buông xuống, tình báo hỏi. Không, Kuma là đồng chí của chúng ta sẽ không mặc kệ hắn, nhưng là Kuma, nói rất có lý, hiện tại chính là cơ hội của chúng ta hẳn là đem tin, lực đều đặt ở GM sự nghiệp bên trên. Về phần nói Kuma, chúng ta chỉ có thể nhờ người ngoài viện. Dragon tiên sinh ngươi nói là không sai, liền là như ngươi nghĩ. Lúc này dông binh đoàn tổng bộ, nói trong văn phòng, La Phàm cùng phân thân đều tại, dông binh đoàn một các vị cấp cao cũng tại, bọn hắn đồng dạng đang vì Kuma đột nhiên bị Thất Vũ Hải xóa tên sự tình hợp. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, thân phận của Kuma lại tương đối mẫn cảm, quân cách mạng bên này cũng cảm thấy chuyện này phi thường trọng yếu, dông binh đoàn có chút cao tầng thậm chí cảm thấy đến chuyện này rất có thể sẽ dẫn đến thế giới chính phủ cùng quân cách mạng quyết chiến sớm đến. Đối với cái này, nói ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hiện tại quân cách mạng không e ngại bất luận kẻ nào. Huống chi, tại thời gian này đốt, mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là quân cách mạng đều sẽ không lựa chọn đắc tội dông binh đoàn. Bởi vì lấy dông binh đoàn thế lực, đảo hướng một bên nào, trận chiến tranh này, thắng lợi thiên bình liền sẽ có khuynh hướng phía bên kia. Không qua thế giới chính phủ cũng không biết, dông binh đoàn thực chất bên, trong kỳ thật liền là phản đối bọn hắn. Dông binh đoàn đoàn trưởng nói người nhà đều là chết ở thế giới chính phủ, trong tay, mình còn bị Thiên Long Nhân hành hạ ròng rã 7 năm. Helen cùng nói tao ngộ đồng dạng, đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ. Lo quê hương Flevanser hủy diệt cũng cùng thế giới chính phủ che giấu chi hổ, phách mỏ nguy hại có quan hệ trực tiếp. Lai là vương quốc qua người, nhưng là hắn 8 tuổi liền bị vương quốc qua đuổi, ra ngoài, bởi vì năm đó vương quốc qua để hoan nghênh Thiên Long Nhân thị sát, muốn chỉnh đốn bộ mặt thành phố, phàm là ảnh hưởng quốc gia này mỹ lệ phong, cảnh đều bị đuổi ra ngoài. Ngoại trừ những người này bên ngoài, hiện tại dông binh đoàn cao gia dông, binh rất nhiều đều là năm đó Tiger từ thánh địa Mariojo giải cứu nô lệ, những người này ước gì thế giới chính phủ tranh thủ thời gian xong đời. Cho nên, dông binh đoàn bên này kỳ thật đã sớm làm tốt cầm vũ khí nổi dậy, chuẩn bị, liền chờ Noi ra lệnh một tiếng. Mà Noi thì là đang chờ La Pham bên kia tín hiệu, loại đại sự này so từ bản thân, đến, Noi hiển nhiên càng tin tưởng La Pham phán đoán. Bruce, đột nhiên vang lên chuông điện thoại, đánh gãy dông binh đoàn bên này hội nghị. Noi nhận điện thoại, Dragon thanh âm từ bên kia truyền đến. Để Noi, không có quấy, rầy ngươi đi, còn tốt, Dragon có chuyện gì sao? Tìm La Pham tại ngươi bên kia sao? Tìm ngươi, y nói Noi đưa điện thoại cho La Pham. La Pham, Kuma sự tình ngươi biết à? Y La Pham một nhận lấy điện thoại, Dragon liền khai môn kiến sơn hỏi. Nghe nói, các ngươi định làm gì? Ngươi trước nghe một chút Kuma cho chúng ta phát trở về tình báo đi, sau đó Dragon tướng Kuma cho quân cách mạng tình báo thuật lại La Pham nghe. La Phàm nghe xong về sau nhướng mày, thế giới chính phủ vũ khí bí mật, uy lực đã cường đại đến có thể tái hiện trống không 100 năm, hơn nữa còn cần Kuma mới có thể đưa đến chiến trường. La Phàm suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, loại vật này trong nguyên tắc thật tồn tại sao, cho nên, Dragon ngươi muốn cho ta làm cái gì, đã nghĩ mãi mà không rõ, La Phàm dứt khoát trước tiên đem vấn đề để ở một bên, hỏi tới Dragon kế hoạch. Dragon cho ra trả lời là như vậy, chúng ta bên này dự định mặc kệ hùng trực tiếp đối thế giới chính phủ phát động tiến công, tranh thủ ở thế giới chính phủ cái gọi là vũ khí xuất hiện trước đó liền đem thế giới chính phủ đánh tan. Về phần Kuma, ta muốn nhờ cho ngươi cùng dông binh đoàn. Ta đã biết, ta bên này có thể đáp ứng ngươi, vừa vặn ta đối cái này vũ khí cũng rất tò mò. Về phần nói dông binh đoàn, ta đây không dám cho ngươi cái gì cam đoan. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần chương 545, quân cách mạng quyết định đọc ghi chép. Lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, tiên đan cho ngươi đọc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 533, lại dò xét Mariello, hãy tạc râu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết Etra tìm chương mới nhất, chúng ta dòng binh đoàn cũng có thể phối hợp, chuyện cho tới bây giờ đã không có ẩn tàng cần thiết. Nếu như thế giới chính phủ thật sự có loại kia có thể tái hiện trống không, 100 năm vũ khí bí mật, hiện tại tốt nhất phương thức xử lý liền là tại loại vũ khí này diện thế trước đó đem nó ách giết từ trong trứng nước. La Phàm vừa dứt lời, một bên Noi liền theo tỏ thái độ. Đã như vậy, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, Dragon ngữ khí nghiêm túc nói. Yên tâm, hết thảy có ta, để nói xong La Phàm liền cúp điện thoại. Sau khi để điện thoại xuống, La Phàm hướng Noi nói ra, "Ye Noi, kỳ thật các ngươi không cần thiết dính vào. Trong dòng binh đoàn những người này bao quát ta, phần lớn đều là cùng thế, giới chính phủ có cựu oán, đi qua bằng vào chúng ta là không có năng lực hướng thế giới chính phủ báo thù, dưới mắt thật vất vả có thể dựng vào quân cách, mạng đi nhờ xe, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này." Noi đại nhân nói đúng, quê nhà ta thảm kịch, ta thế nhưng là một khắc đều không có quên qua. Lo mắt đỏ nói. Ta cũng giống vậy, ta mãi mãi cũng quên không được Thiên Long Nhân Quốc vào, trên người ta roi là có bao nhiêu đau nhất, hề lên theo bản năng sờ lên bả vai, nói. Dòng binh đoàn cao tầng thái độ tuyệt đối có thể đại biểu tuyệt đại đa số dòng binh thái độ, đến tận đây dòng binh đoàn phản loạn thế giới chính phủ đã thành, định cục. Đã như vậy, nói, ngươi liên lạc một chút Eno cùng Jeffy đi để bọn hắn trở, về. Eno dễ nói, nhưng là Jeffy hắn thật sẽ cùng chúng ta đứng tại cùng một trận, tuyến sau, nói câu mày hỏi. La Pham kỳ thật cũng đem không cho phép Jeffy thái độ, nhưng là liền Jeffy, tình huống hiện tại tới nói, hắn đối thế giới chính phủ khẳng định là có bất mãn, bằng không thì cũng không sẽ rời đi hải quân. Cho nên La Pham cảm thấy bất kể nói thế nào đều hẳn là thử một chút, vạn nhất, Jeffy đồng ý đâu, Eno gia hỏa này không biết ở đâu miêu, nói ban ngày gọi điện thoại, ban đêm, Eno liền trở về dòng binh đoàn. Về phần nói Jeffy, hắn đang nghe dòng binh đoàn muốn cùng quân cách mạng liên, thủ, lật đổ thế giới chính phủ thời điểm, lộ ra rất kinh ngạc. Còn ý vị sâu, trưởng nói một câu, thì ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không dính vào đâu. Noi nghe được Jeffy nhướng mày sau đó hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ta chỉ là luận sự thôi, lấy dòng binh đoàn hiện trạng các ngươi căn bản vốn, không cần đứng đội, chỉ muốn các ngươi bảo trì trung lập, mặc kệ là thế giới, chính phủ vẫn là quân cách mạng đều sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo các ngươi, có, thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Mà một khi các ngươi đảo hướng trong đó một phương, như vậy một phương khác, thế tất sẽ coi các ngươi là làm sinh tử đại địch. Nếu như các ngươi ủng hộ phía kia thắng kia còn tốt, nếu như thua dòng binh, đoàn khẳng định cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu như các ngươi từ đầu đến cuối không đứng đội, mặc kệ cuối cùng, phương nào thắng, cũng sẽ không đối một cái quái vật khổng lồ tùy tiện xuất thủ. Thậm chí các ngươi có thể tại thế cục sáng tỏ về sau đến cái dệt hoa trên gấm, mặc dù so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng ít ra biểu lộ, thái độ, tương lai dòng binh đoàn địa vị khẳng định càng thêm vững chắc. Cho nên ta mới sẽ cảm thấy dòng binh đoàn sẽ không lẫn vào tiếng hai bên chiến, đấu, rõ ràng có thể an tâm làm một viên cỏ đầu tường. Bây giờ lại muốn chủ, động nhảy xuống vũng bùn, Noi tiểu thư có thể nói với ta hạ lý do của ngươi, sao, lý do rất đơn giản, ta không quen nhìn Thiên Long Nhân, chúng ta dòng binh, đoàn đại đa số người đều là bị Thiên Long Nhân ép ly biệt quê hương, cho nên, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không là thế giới chính phủ bên kia. Thì ra là thế, Noi tiểu thư, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta như là đã gia nhập dòng binh đoàn, liền sẽ cùng dòng binh đoàn cùng một chỗ hành động, cái này, ngươi yên tâm, bất quá bây giờ bởi vì một số vấn đề, ta không có cách nào chạy, trở về. Không sao, ngươi nguyện ý cùng chúng ta mặt trận thống nhất là đủ rồi. Nói, xong Noi liền cúp điện thoại. Jeffy bên kia tiện tay đem điện thoại trùng ném cho học sinh của hắn En. En thu hồi điện thoại trùng sau hỏi dò, Jeffy lão sư, chúng ta muốn ở chỗ, này ngốc bao lâu đã dòng binh đoàn đã quyết định muốn phản kháng thế giới, chính phủ, chúng ta bây giờ trở về, mượn nhờ dòng binh đoàn lực lượng đại náo, một trận chẳng phải là vừa vặn, không vội, chuyện bên này cũng rất trọng yếu. Ta nhất định phải hiểu rõ thế, giới chính phủ người ở chỗ này làm cái gì, thế nhưng là cái này quá nguy hiểm, phụ cận nhiều như vậy chính phủ tổ chức thành viên, thậm chí còn có chính phủ không tồn tại. Chính là bởi vì chính phủ tổ chức người ở chỗ này, ta mới chọn lưu lại, nơi này, khẳng định có bí mật, En nghe vậy thở dài, hắn biết mình là không khuyên nổi Jeffy lão sư. Nhìn xem Jeffy cố chấp dáng vẻ, En không khỏi nhớ lại một tuần trước sự tình. Lúc đó bọn hắn sư đồ hai cái vừa vặn tiêu diệt một đám hải tặc, chuẩn bị trở về dòng binh đoàn. Mà ở trở về địa điểm xuất phát trên đường, Jeffy cùng En ngồi thương thuyền, cùng một chiếc thế giới chính phủ quân hạm gặp thoáng qua. Jeffy do dự một chút, quyết định cùng đi lên xem một chút. Thế là Jeffy hỏi thương thuyền chủ nhân mua một chiếc thuyền cứu nạn, theo, sau từ xa thế giới chính phủ quân hạm đi tới một hòn đảo. Vì không cho thế giới chính phủ người phát hiện, Jeffy cố ý tướng thuyền cứu, nạn dừng sát ở một chỗ khoảng cách hòn đảo có một khoảng cách các đảo bên, trên. Có thể để Jeffy không nghĩ tới chính là, về sau một tuần thế giới chính phủ, bên kia quân hạm một chiếc tiếp một chiếc tới, thậm chí về sau tới tất cả đều là chính phủ tổ chức thành viên. Bởi vì không có Eternal Porcer, Jeffy cũng biện pháp phán đoán hiện tại bọn hắn ở hải vực là nơi nào, vì không đánh cỏ động rắn, Jeffy bọn hắn đổ địa, phương trời đảo tự lại xa xôi, cho nên cũng không có cách nào phán đoán trước, mặc là cái nào tòa đảo. Jeffy có nghĩ qua lên đảo nhìn xem, nhưng là đối mặt nhiều như vậy chính phủ tổ chức, thành viên, Jeffy cũng không có tự tin có thể toàn thân trở ra, nếu như hắn bị bắt còn có thể sẽ liên lụy En, thế là Jeffy từ bỏ ý nghĩ này. Cứ việc Jeffy không có hành động, nhưng hắn có thể khẳng định, trước mắt tòa, đảo này tuyệt đối là có vấn đề, không phải không khả năng sẽ có nhiều như vậy chính phủ thành viên ở chỗ này, cho nên Jeffy mới có thể kiên định muốn lưu lại. Ánh mắt trở lại dòng binh đoàn bên kia. Vào lúc ban đêm, La Pham, Phân Thân, Eno ba người cùng rời đi dòng binh đoàn, mục tiêu là thánh địa Mariejo. Dragon nói để bọn hắn hỗ trợ cứu ra Kuma, nhưng không có nói Kuma chỗ. La Pham hiểu rõ Dragon tính cách, hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên La Pham có thể khẳng định, Dragon cũng không biết Kuma chỗ, cho nên La Pham quyết định bất kể nói thế nào đi trước thánh địa Mariejo nhìn xem, vừa vặn La Pham cũng nghĩ chiếu cố năm 800 sao im. Ba người không có che lấp thân hình ý tứ, nghênh ngang bay hướng thánh địa Mariejo. Tại bọn hắn vừa bước lên Mariejo thời điểm, một đám binh sĩ liền đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Bọn gia hỏa này liền giao cho Eno lời còn chưa nói hết, La Pham Haosuhaki liền trực tiếp quét sạch ra, các binh sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Đây là Haosuhaki có người xâm nhập thánh địa Mariejo sau râu cá, Tregorosi nhướng mày nói. Bất kể là ai dám can đảm xâm nhập thánh địa, liền chỉ có một con đường, chết. Nói xong Goros đầu trọc trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 546 là dò xét Mariejo đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước. Hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 534, im xuất thủ, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tiểu thuyết, tra tiền chương mới nhất, ta Ken Bunsao Haki nói cho ta biết, bên ngoài có ba người, chỉ một mình hắn, chỉ sợ ứng phó không được, ta cũng đi đi. Tóc quan Gorosi nói xong đứng dậy, đuổi theo. Đã như vậy, ta cũng cùng một chỗ, râu dài Gorosi nói. Ba tên Gorosi, cùng đi đến cung điện bên ngoài, vừa lúc La Pham cũng giải quyết hết tất cả cản đường binh sĩ, đi tới cửa cung điện. Là các ngươi dòng binh đoàn là muốn phản bội thế giới chính phủ sao? Goros đầu trọc xem ngươi Eno hỏi. Từ các ngươi giết lão tử thuyền viên ngày đó trở đi, chúng ta liền nhất định là địch nhân rồi. Eno không che giấu chút nào nói. Một bầy kiến hôi thôi Eno, ngươi làm gì bởi vì bọn hắn cùng chúng ta trở? Mặt râu dài Gorosi nói. À, ta mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, ta chỉ biết là bọn hắn là đồng bọn của ta. Y nói xong Eno giơ lên hoàng kim trường côn đối râu dài Gorosi xa xa một chỉ, lôi quang vạch phá bầu trời. Từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hướng râu dài, Gorosi bổ xuống. Râu dài Gorosi lạnh hừ một tiếng, nâng lên bao phủ Busosuhaki tay phải, đối lôi điện đánh đi qua. Quyền phong cùng lôi điện nghỉ đụng, tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ Mariejo. Hư không vương tọa phía trên, nghe được cái này âm thanh oanh minh im chậm rãi, mở mắt, một giây sau thân ảnh của hắn liền từ vương tọa phía trên biến mất. Eno, ngươi đừng lại nơi này dây dưa, cùng đi với ta tìm người, nơi này có hắn là đủ rồi. La Phàm chỉ phân thân nói. Ngươi xác định mặc dù ba lão gia hỏa này sức chiến đấu không thể bền bỉ, nhưng trong thời gian ngắn bọn hắn có thể bộc phát ra lực lượng không kém gì, tứ hoàng. Ta biết, bất quá cũng không có vấn đề. La Pham đều nói như vậy, Eno cũng không nói thêm gì, cả người trực tiếp hóa, thành một đạo lôi quang bay thẳng Mariejo trên không, sau đó dùng Ken Bunsao Haki bao trùm toàn bộ Mariejo. La Pham bên kia thì là trực tiếp biến thân mèo ảnh hình thái cũng thoát ly, chiến trường. Eno Ken Bunsao Haki bao trùm toàn bộ Mariejo, mặc kệ La Pham ở đâu. Một khi có binh sĩ ra ảnh hưởng La Pham, Eno liền sẽ dùng lôi điện tướng vướng bận, người toàn diện giải quyết. La Pham như vào chỗ không người, tại Mariejo, tùy ý xuyên thẳng qua. Nhưng rất nhanh La Pham liền đã nhận ra chỗ không đúng, một mực thủ hộ thánh địa, Mariejo chính phủ tổ chức đi đâu, tại sao lâu như thế một cái chính phủ tổ chức người đều không đụng phải, coi như cái khác chính phủ tổ chức thành viên đầu nhập vào cùng quân cách mạng trong chiến đấu, nhưng chính phủ không khẳng định là sẽ không động, làm thiên long nhân mạnh, nhất chi thuẫn. Chính phủ không thành viên không có khả năng toàn bộ rời đi Mariejo, chí ít sẽ lưu lại một người phụ trách an toàn của nơi này. Nhưng bây giờ lại một cái chính phủ không thành viên đều không có gặp được, loại tình huống này rõ ràng có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Eno, giúp ta xác nhận một chút thiên long nhân bên kia có hay không cường giả thủ vệ, có dứt lời một đạo lôi, nếu như không có liền giữ yên lặng. Kết quả Eno bên kia không có phản ứng chút nào. La Phàm nhướng mày lúc này mới ý thức được. Dragon ở trong điện thoại nói vũ khí, bí mật hẳn là thật không đơn giản, có thể để cho chính phủ không từ bỏ thủ hộ thiên long, nhân toàn bộ điều động, 89 phần 10 liền là thế giới chính phủ sau cùng, ác chủ bài. Bất quá bây giờ La Pham đối loại vũ khí bí mật này không có bất kỳ cái gì đâu, mối, muốn biết thế giới chính phủ đang làm cái gì nhất định phải tìm tới, Vegapunk. Nghĩ được như vậy, La Pham hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó, phối hợp Enno bắt đầu càng thêm tỉ mỉ tìm kiếm. Mà một bên khác, phân thân cùng ba tên Gorosei còn đang đối đầu. Trong đó trâu dài Gorosei rõ ràng là sử dụng sinh mệnh trả lại, toàn bộ tính, mạng con người khí tức trở nên mạnh phi thường lớn, có thể so với tứ hoàng. Mặt khác hai cái còn không có động tác gì. Gorosei nhóm biết phân thân thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn sinh mệnh trả lại cũng rất quý giá, nếu như không có tất yếu bọn hắn cũng không muốn lật ra lá bài tẩy này. Nhưng Gorosei nhóm vạn vạn không nghĩ tới, đúng là bọn họ do dự cho phân thân cơ hội. Tại bọn hắn không có mở ra sinh mệnh trả lại trước đó, phân thân trực tiếp nổi lên lật ra hắn lớn nhất một lá bài tẩy, hắc ám lĩnh vực. Kỹ năng này là phân thân tướng trái Yami Yami no Mi năng lực cùng lĩnh vực đen kết hợp khai phát ra tới. Kỹ năng nguyên lý nói đến rất đơn giản, liền là đem lĩnh vực dung nhập trong bóng tối. Bất quá nói dễ làm khó, phân thân vì hoàn thành cái này nhất thiết nhớ ngày đó, thế nhưng là phế đi công phu rất lớn. Bóng tối vô tận quét sạch ra, trong nháy mắt tướng ba cái Gorosei bao khỏa. Lúc này phân thân trong bóng đêm liền là như là thần đồng dạng tồn tại. Hoan nghênh ba vị đi vào thế giới của ta, hư giả thần giả quỷ, bất quá là trái Yami Yami no Mi năng lực thôi, Gorosei đầu trọc lạnh hừ một tiếng nói. Không biết các ngươi có nghe hay không qua một cái cố sự. Tại cực kỳ lâu, trước kia đại địa bên trên là không có lửa, nhân loại chỉ có thể ăn lông ở lỗ, thẳng đến một cái tên là Prompter đại thần từ thiên giới trộm đến thần hỏa, nhân loại lúc này mới có thể có hỏa diễm. Ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Tóc quăng Gorosei hỏi. Không có gì, chỉ là xin các ngươi thưởng thức một trận biểu diễn, tiếp xuống, các ngươi sẽ thấy thần tướng hỏa diễm ban thưởng khiến nhân loại một màn kia, Prompter, nương theo lấy phân thân kêu gọi, trong bóng tối ánh lửa chợt hiện, Big Mom, Prompter đột nhiên xuất hiện, đối phía dưới ba người phun ra hỏa diễm. Hiện tại Prompter, cùng lúc đầu Prompter cũng không giống nhau, lúc ấy phân, thân tướng Prompter nhốt vào lĩnh vực không gian, sau đó lợi dụng lĩnh vực, không gian quy tắc cưỡng ép tướng Prompter dung hợp. Hiện tại Prompter liền là lĩnh vực quy tắc một bộ phận, hắn chỗ có thể sử, dụng hỏa diễm uy lực vượt xa tại Big Mom trong tay thời điểm. Gorosei nhóm hiển nhiên không nghĩ tới phân thân có thể dùng ra uy lực to lớn, như vậy hỏa diễm công kích, Gorosei đầu trọc cùng tóc quăng Gorosei cũng mở, ra sinh mệnh trả lại. Ba tên Gorosei lưng tựa lưng hiện lên hình tam giác, sau đó cùng một chỗ dùng cao cấp Busoshukhaki bắn ra hỏa diễm. Có lửa, nhân loại liền có thể đun sôi đồ ăn, đốt lên nước sông, xua đuổi giả, thú, sinh mệnh an toàn có tối thiểu nhất bảo hộ. Nhưng theo nhân loại đối lửa chưởng khống, bọn hắn dần dần không vừa lòng tại, lập tức điều kiện, cho nên bọn họ bắt đầu sáng tạo cái mới, theo sự phát triển của thời đại nhân loại nắm giữ gió lực lượng, bọn hắn lợi dụng vải bạc dựa vào, gió lực lượng khu động thuyền tiến lên. Gió trợ thế lửa, lửa cũng liền đốt vượng hơn, phân thân vừa dứt lời, trong bóng tối liền có lớn gió thổi tới, hỏa diễm tại một trận nhảy vọt sau đốt vượng hơn. Đáng chết ta nhanh không chống nổi, Igor Royce đầu trọc nói. Ta cũng thế, râu dài Gorosei nói. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta Haki sẽ tiêu hao nhanh như vậy? Vì tóc quăng Gorosei ngữ khí ngưng trọng nói. Mắt thấy ba tên Gorosei liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, đột nhiên lĩnh vượt không gian xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt. Chính chủ rốt cuộc đã đến sao? Vì nói xong phân thân vỗ tay phát ra tiếng đem lĩnh vực không gian thu hồi thể nội. Đợi cho hắc ám tiêu tán, phân thân ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, quả nhìn thấy được yên. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 547, im xuất thủ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Tiên đan cho ngươi đọc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 535, tìm VSC phân thân, đổi mới nhanh nhất hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh không, dám ra đến đâu, phân thân hướng im nói. Tránh a vô tri phàm nhân. Im ở trên cao nhìn xuống, giọng nói chuyện lại cực kỳ đạm mạc, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, để phân thân cảm thấy hết sức khó chịu. Ta ghét nhất liền là người khác tại trên đầu ta nói chuyện. Thần vốn là hẳn là áp đảo phàm nhân phía trên. Thật sao, nếu như ngươi thật sự là thần, kỳ ta hôm nay liền phải đem ngươi từ đám mây kéo xuống. Vạn tượng thiên dẫn âm dương ban standing e trái Yami Yami no Mi to lớn lực hút trong nháy mắt bộc phát, im thân hình trong nháy mắt bị kéo xuống. Chỉ có loại trình độ này liền dám khiêu chiến thần sao? Cách tuyệt ý im thanh âm lạnh lùng vang lên, phân thân đột nhiên phát hiện mình lực hút thế mà mất hiệu lực, tự như im nói như vậy bị thứ gì tướng lực hút ngăn cách áp chế. Im thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, đang muốn phóng hướng thiên công tướng im kéo xuống phân thân, bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại áp lực từ trên đỉnh đầu ầm vang rơi xuống, đem hắn gắt gao theo trên mặt đất. Lúc này phân thân tổng tính toán rõ ràng, im lợi dụng chính là khí áp, phân thân trước đó vẫn cho là thiên vương chỉ có thể khống chế thời tiết, phát động, thiên tai, không nghĩ tới ngay cả khí đè cũng có thể khống chế. Oanh gì theo khí áp tăng cường, một tiếng vang thật lớn sau phân thân chu vi, mặt đất cũng đi theo sụp đổ xuống, phản phất có một con vô hình cự thủ trên, mặt đất nhấn ra chưởng ấn. Phân thân xương cốt phát ra trận trận giòn vang, trên thân cũng có huyết hoa, lóe ra. Nhưng mà im công kích còn chưa kết thúc, trói buộc, không khí tại im khống chế hạ biến thành từng đầu nhìn không thấy xiềng xích, trực tiếp tướng phân thân trói chặt. Đâm xuyên, theo im thanh âm lạnh lùng vang lên, phân thân không khí bốn phía hóa thành vô, số nhìn không thấy lưỡi dao nhắm ngay phân thân đâm đi qua. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phân thân sau lưng vô số mảnh kim loại bay ra, cắt đứt trói buộc hắn không khí xiềng xích, sau đó phân thân thao túng mảnh, kim loại đỉnh lấy áp lực xông ra im phạm vi công kích. Im nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới phân thân thế mà có thể đột phá công kích của hắn. Liền phàm nhân mà nói, người đã rất mạnh mẽ đáng tiếc so với thần đến, người còn kém xa lắm cứng lại đè ép, im nói ứng vừa dứt, phân thân cũng cảm giác hắn không khí bốn phía biến thành từng bức khí tường, đồng thời khí tường còn tại hướng hắn áp súc, phản phất, muốn đem hắn ép thành bánh thịt. Phân thân không chút hoang mang trực tiếp thuấn di ra im công kích phạm vi, không gian hệ nào có dễ dàng như vậy bị hạn chế, liên tục hai lần công kích thất bại, im hiển nhiên là có chút tức giận. Một giây sau, Mariajo trên không phong vân đột biến, vô số lôi đình đối phân, thân bổ xuống. Phân thân thấy thế vỗ tay phát ra tiếng, hắc ám khí tức từ phía sau hắn bắn ra, tướng thiểm điện toàn bộ hấp thu. Im sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới phân thân trái Yami Yami no Mi, thế mà đã khai phát đến loại trình độ này, như thế dày đặc lôi điện đều có thể, toàn bộ nuốt vào. Cái này kinh ngạc hơn còn ở phía sau y phân thân thanh âm sau lưng, im vang lên. Im một mực đạm mạc biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Phân thân cũng không khách khí giơ tay lên bên trong cát sim đối im cổ chém, xuống. Im xoay người tránh qua. Tránh né một kích này, sau đó lạnh lùng nói, bài, xích, phân thân trực tiếp bị tức ép đánh bay ra ngoài. Nhưng mà không đợi im thở vào, phân thân liền lại một lần thuấn di đến trước, mặt hắn, cùng đi đến còn có vô số mảnh kim loại. Đinh đinh đinh về mảnh kim loại va chạm thanh âm tại im vang lên bên tai, vô, số mảnh kim loại đối hắn bay tới. Im vội vàng thao túng khí áp muốn đem những này mảnh kim loại đánh bay ra, ngoài. Nhưng mà im động thủ tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng ngăn trở tất cả, mảnh kim loại. Đợi đến im tướng mảnh kim loại bắn ra lúc, trên người hắn đã bị đâm không biết bao nhiêu phiến kim loại. Phàm nhân, ngươi chọc giận ta, ý im lạnh lùng nói. Làm sao muốn tới lớn sao, đáp lại phân thân chính là không khí chấn động, theo chấn động tần suất càng, ngày càng cao, phân thân minh bạch im muốn làm cái gì. Gia hỏa này nghĩ phát động liên hoàn không chấn, trực tiếp đánh chết chính, mình. Có sao nói vậy, khống chế khí áp không chấn phân thân cảm thấy mình ngạnh, kháng sát thực không chịu đựng nổi. Bất quá hắn thật không nghĩ ngạnh kháng, có lĩnh vực tại. Thấy tình thế không, ổng hoàn toàn có thể trốn vào đi. Mà cùng lúc đó, Eno cùng La Pham bản thể bên kia, hai người tìm hơn phân nửa, cái thánh địa Mariajo, rốt cục tại Thiên Long Nhân một chỗ trụ sở bên trong, cảm giác được một cổ khí tức của sự sống mạnh mẽ. La Pham phỏng đoán cổ này sinh mệnh khí tức nếu không phải Thiên Long Nhân ẩn, tàn cao thủ, nếu không phải là Kuma sinh mệnh khí tức. Hắn dựa theo Eno chỉ dẫn một Luffy đến cái này sinh mệnh khí tức chỗ trên mặt đất, sau đó trực tiếp vọt vào. La Pham mới vừa vào cửa, liền thấy một đống báo phế máy móc thiết bị. Vegapool, rốt cuộc tìm được ngươi, La Phàm có chút hưng phấn nói. La Phàm trực tiếp biến thân miêu giáp hình thái, nâng lên nắm đấm tướng chấn, động chi lực cùng Busosuke Haki bao trùm trên tay, đấm ra một quyền. Két ken két, không gian như là pha lê vỡ vụn, đồng dạng vỡ vụn còn có, La Phàm trước mặt phòng ở. Tại trong một vùng phế tích, một cái đống đất bên trong bò ra ngoài một cái, thân ảnh quen thuộc, thình lình lại là La Phàm đang tìm bác thôn Kuma. Mà tại Kuma trong ngực còn có một người trung niên, phân thân lập tức liền ý, thức được gia hỏa này liền là Vegapool. Kuma, ngươi còn tốt chứ, La Phàm hỏi dò. La Phàm tại sao là ngươi, gặp Kuma còn có thể nhận ra mình, La Phàm nhẹ nhàng thở ra, cái này biểu thị, Kuma còn không có bị hoàn toàn cải tạo. Kuma, ta là Dragon tìm tới cứu ngươi, chúng ta mau mau rời đi đi, ta còn chưa có xác định bí mật kia vũ khí đến cùng là cái gì, ta không thể, đi. Kuma do dự một chút nói. Còn xác định cái gì à, trong tay ngươi người là ai đem hắn bắt về chẳng phải, cái gì đều rõ ràng, La Phàm, ngươi nghĩ quá đơn giản, nơi này chính là thánh địa Mariajo, có chính phủ không, có Gorosei, theo Vegapool nói Gorosei phía trên còn có một cái chưởng khống, hết thảy tồn tại đáng sợ, chúng ta đi không được. Ngươi nói im sao không cần phải để ý đến hắn, cái kia bên cạnh có người ứng, phó, về phần nói Gorosei, có ba cái đã bị ta làm xong, còn lại hai cái có ta, cùng Eno cũng không sợ bọn họ. Chính phủ không, Kuma nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta tới tìm ngươi trên đường, đi không có đụng phải một cái chính phủ tổ chức người, bao quát chính phủ không? Cái gì cái này sao có thể, Kuma nhịn không được hoảng sợ nói. Không tin, ngươi theo chúng ta ra ngoài mình nhìn. Kuma gật gật đầu dẫn theo Vegapunk, đi theo La Phàm cùng rời đi. Chính như La Phàm nói, Kuma phát hiện dưới đường đi đến chung quanh thật không có chính phủ tổ chức tung tích. Bọn hắn như vào chỗ không người dễ dàng liền trở về cùng phân thân phân địa, phương khác. Quanh đám người vừa vặn ngăn cản một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang tùy, theo truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng hướng thanh âm truyền đến địa, phương nhìn lại. Tiên đang cho ngươi đọc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 536, thế giới chính phủ vũ khí bí mật, đổi mới nhanh nhất hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất, liên tiếp không ngừng cự chấn động mạnh âm thanh từ không trung truyền đến, Kuma ngẩng đầu nhìn phiêu ở giữa không trung cái thân ảnh kia tự lẩm bẩm, đây, chính là Goroshi phía sau người kia sao, từng hắn gọi im, năm 800 trước liền làm bất lão thủ thuật, nắm trong tay thiên, vương. La Phàm đơn giản cho Kuma giới thiệu một chút im. Nói cách khác hắn sống năm 800 loại tồn tại này, còn có thể chưởng khống, thiên vương. Thật là chúng ta có thể đối phó sao? Kuma vẻ mặt hốt hoảng, nói. Yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. La Phàm, không phải ta không tin ngươi, chỉ là... Oanh gậy Kuma lời còn chưa nói hết, một tiếng càng thêm tiếng nổ thật to tùy, theo truyền đến. Lần này liên quan Mariajo đại địa cũng bắt đầu rung rẩy. La Phàm, tình huống không đúng lắm, ta dùng năng lực của ta đưa các ngươi rời, đi đi các ngươi mang theo Vegapunk đi, ta lưu lại bọc hậu. Kuma ngữ khí, nghiêm túc nói. Ai nha, ngươi gia hỏa này thật sự là lắm điều. La Phàm đều nói không sao, ngươi liền hảo hảo xem kịch tốt, một bên Eno một mặt không nhịn được nói. Kuma nghe vậy còn muốn nói điều gì, đột nhiên hết thảy chấn động cùng tiếng, quanh minh đều đình chỉ, im không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía La Phàm bọn hắn. Quả nhiên, mục tiêu của các ngươi là Vegapunk. Im ngữ khí đạm mạc nói. Làm sao ngươi còn muốn giữ lại chúng ta hay sao? La Phàm cười hỏi. Hôm nay ngươi là cái thứ hai dám hướng thần khiêu khích người, cái trước đã. Cái trước thế nào? Im lời còn chưa dứt, phân thân thanh âm liền sau lưng hắn vang lên. Im sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới kịch liệt như thế liên hoàn không chấn, tăng thêm khí áp thực hiện áp lực thật lớn đều không thể giết chết phân thân. Bất quá phân thân cũng xác thực cầm im không có biện pháp gì, ở bên ngoài, phân thân nhiều nhất có thể ứng phó im công kích, cơ bản không có cơ hội phản kích. Nhưng phân thân lại không dám đem im kéo đến lĩnh vực của hắn bên trong, ném đi im bản nhân thực lực không nói. Ai biết năm 800 sau im có thể hay không đem thiên vương lực lượng đưa đến lĩnh vực trong không gian. Và nhất năm 800 sau im tại lĩnh vực trong không gian còn có thể sử dụng thiên vương lực lượng, tại lĩnh vực không gian đến cái liên hoàn không chấn, kỳ kết, quả cuối cùng 89 phần 10 là lĩnh vực không gian bị chấn nát. Bất quá kiên kỵ về kiên kỵ, phần thân ngoài miệng không tha người, hắn hướng, im nói ra, xem ra ngươi không giải quyết được ta à, cái gọi là thần cũng, không gì hơn cái này đi. Im nghe vậy sắc mặt tái xanh, hắn không biết phần thân là thế nào né qua vừa, rồi công kích. Theo im một kích kia là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục chống đỡ, nhưng bây giờ phân thân lông tóc không hao tổn bộ dáng nhìn cũng không giống là trang. Giờ khắc này, im không thể không thừa nhận, mình đích thật cầm gia hỏa này, không có cách nào. Đã mọi người người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng hôm nay cứ như vậy như thế nào, phân thân hướng im hỏi. Nghĩ có thể đi đem Vegapunk cùng ba người kia giao ra. Ngươi đang nói cái gì à, chúng ta nhiều nhất xem như ngang tay, ngươi dựa vào, cái gì để cho ta giao người, cái này không tựa như là ta đánh thua đồng dạng, vậy liền không có nói chuyện, vì nói xong im bày ra chiến đấu tư thế. Cũng tốt Eno, ta kéo lấy gia hỏa này, ngươi đem Mariajo hủy đi ta đã sớm, nhìn thiên long nhân khó chịu, phân thân hướng Eno hô. Giết thiên long nhân tốt, nói xong Eno đằng không mà lên hướng thiên long, nhân khu nhà ở bay đi. Ngươi nghĩ cá chết lưới rách ế? Im lạnh lùng mà hỏi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cá chết lưới cũng sẽ không phá. Nếu như hắn dám động thủ, ta sẽ để cho thế giới này chôn cùng. Chôn cùng chỉ bằng thiên vương lực lượng ngươi làm hải vương cùng minh, vương là bài trí A, ta một người không giết được ngươi, lại thêm hai đại cổ đại binh khí lực lượng, đối phó ngươi tổng không thành vấn đề. Về phân thân hỏi ngược lại. Chỉ dựa vào ta đương nhiên không được, nhưng nếu là tăng thêm gia hỏa này, nghiên cứu ra vũ khí bí mật đâu? Vũ khí bí mật là cái gì? Phân thân giả trang ra một bộ không thèm để ý, dáng vẻ hỏi. Muốn biết vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi tốt, cái gọi là vũ khí bí mật, liền là Dina Stone. Loại vật này các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói đi, nó thế nhưng là có được cùng cổ đại binh khí cùng so sánh uy lực, chỉ cần tiếp xúc làm dưỡng khí hoặc là nhận xung kích liền sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Dina Stone bằng vào cái này làm không được hủy diệt thế giới a, coi như ngươi đem tân thế giới ba chỗ nham tương kho nổ, cuối cùng thụ liên lụy địa phương cũng vẫn là có hạng a. Ikuma hỏi. Cái này liền muốn hỏi ngươi trong tay tên kia. Im vũ khí đạm mạc hồi đáp. Đám người nghe vậy nhìn về phía Vegapunk. Vegapunk xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Nổ. Dina Stone hoàn toàn chính xác trải qua ta cải tạo, chi hộ phách mỏ các ngươi hẳn phải biết a, chi hộ phách mỏ đặc tính một trong là có thể dùng làm vũ khí chất xúc tác, Ta, dùng chì hổ phách tướng Dina Stone bọc lại, dựa vào chì hổ phách mỏ đặc tính, Dina Stone bạo tạc quy lực sẽ đề cao gấp đôi, ấn chế tác tốt đặc thù Dina Stone số lượng, hủy diệt toàn bộ thế giới hoàn toàn không có vấn đề. Nghe xong Vegapunk giải thích, mọi người sắc mặt đại biến, trên bầu trời im thì, là ngữ khí bình thản nói, thế giới này đã có rất rất nhiều không nên tồn tại, người hoặc sự vật. Lúc đầu các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn bị thống trị liền tốt, hiện tại các ngươi thế mà mưu toan phản kháng, vậy liền để hết thảy đều biến mất tốt, đây là các ngươi chống lại thần đại giới, hỗn đản ngươi cái tên này lại dám làm điên cuồng như vậy. Sự tình nói cho, ta biết Dina Stone ở đâu, phân thân hướng im chất vấn. Bọn chúng tại một cái rất địa phương an toàn, lúc đầu ta dự định lợi dụng Kuma năng lực, tướng những này Dina Stone đưa đến thế giới các địa, hiện tại, xem ra là không làm được. Bất quá không quan hệ, cho dù Kuma không có ở đây, chính phủ tổ chức cũng sẽ thay ta hoàn thành cái này một mục tiêu. Nghe đến nơi này, chúng người mới minh bạch vì cái gì lớn như vậy Mariajo, không có một cái nào chính phủ tổ chức thành viên, nguyên lai bọn hắn đều bị phái đi, ra thủ hộ Dina Stone. La Phàm không thể không thừa nhận, thế giới chính phủ chiêu này để hắn bất ngờ. Trước đó Dragon nói một mực né tránh thế giới chính phủ tại Flevanser thái độ, khác thường đầu nhập vào đại lượng binh lực cùng quân cách mạng tới một trận, quyết chiến. Lúc đó La Phàm cũng ý thức được thế giới chính phủ mục tiêu là chì hổ phách mỏ, nhưng là hắn nghĩ không ra thế giới chính phủ muốn chì hổ phách mỏ làm cái gì. Hiện tại La Phàm biết, nhưng là hết thảy đều trễ, Dina Stone uy lực vốn là rất mạnh mẽ, hiện tại lại gia nhập chì hổ phách mỏ làm chất xúc tác, im nói hủy, diệt thế giới là thật có thể làm được. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có vốn để đàm phán sao? Im hướng phân thân, hỏi. Phân thân không có trả lời im vấn đề, chỉ là gọi về Eno, hiện tại hắn cũng không dám cược, cầm thế giới làm tiền đặt cược cái này cũng quá điên cuồng. Xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng, cho nên nói, các ngươi những này giả nhân, giả nghĩa người liền là vô dụng, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu lần, chỉ phải đối, mặt tương tự lựa chọn các ngươi đều sẽ đứng tại những cái kia như sâu kiến, người bình thường bên kia, liền cùng lúc trước Joy Boy đồng dạng. Tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc. Nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 537, Jeffy đang hành động, đổi mới nhanh nhất hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất. Khi La Phàm bọn hắn cùng im dặn có thời điểm, cái nào đó không biết trên đảo, nhỏ, Jeffy còn đang ngó chừng chính phủ tổ chức, nhiều như vậy chính phủ tổ chức người hội, tụ tại một tòa ở trên đảo, khẳng định có vấn đề. Dưới mắt cái này trước mắt chính phủ tổ chức làm thế giới chính phủ trong tay nhất bộ, đội tinh nhuệ không có lý do uống tại hòn đảo nhỏ này bên trên cái gì đều không làm. Nhưng Jeffy ở chỗ này ngồi xổm hai ngày, một mực không có được cái gì đầu mối, hữu dụng, rơi vào đường cùng, Jeffy móc ra điện thoại trùng tướng tình huống, nơi này nói cho dòng binh đoàn bên kia. Nói sau khi biết được tin tức này cũng cảm thấy không thích hợp, hắn lập tức điều động phụ cận Miu Miu quân đoàn đi điều tra có quan hệ chính phủ tổ chức tình báo. Cái này không tra không biết, tra một cái giật mình. Nguyên lai từ mấy tháng trước, chính phủ tổ chức liền tấp nập xuất hiện tại phụ cận, mới đầu bọn hắn là từ phụ cận hòn đảo bao thuyền vận chuyển một chút khoáng, vật. Về sau dứt khoát liền đóng quân đến hòn đảo kia bên trên, chỉ là thỉnh thoảng, sẽ ra ngoài mua sắm một chút thức ăn nước uống. Nói khi biết chính phủ tổ chức mua sắm đồ ăn đại khái hai ngày một lần sau quyết định, tự mình đi một chuyến, tốt nhất bắt lấy hai người hỏi một chút. Thế là Noi liên hệ Reju, để Reju dùng trái doa doa Nomi đem hắn đưa đến phụ cận, đồng thời Noi còn nói với Jeffy tình huống này. Jeffy nghe vậy để học sinh của hắn En tiếp tục nhìn chằm chằm chính phủ tổ chức, thành viên, chính hắn thì là giống như Noi đi xung quanh hòn đảo ngồi chờ đi, mua sắm vật liệu chính phủ tổ chức thành viên. Reju, Noi, Jeffy ba người phân biệt tại khác biệt hòn đảo đi dạo. Đại khái mấy giờ đợi, thật đúng là để bọn hắn đụng tới người, ba người lập tức động thủ, lấy súng bọn hắn nhìn thấy chính phủ tổ chức thành viên. Mới đầu những này chính phủ tổ chức thành viên miệng còn rất cứng cái gì cũng không, chịu nói, nhưng Noi không rảnh cùng bọn hắn bút tích, hỏi một cái không chịu. Nói Noi trực tiếp hạ sát thủ. Tại giết 9 người về sau, thứ 10 người rốt cục hỏng mất, không đợi Noi hỏi liền, bàn giao, đừng giết ta, ta nói, chúng ta kỳ thật cũng không rõ ràng trên đảo đồ vật cụ thể là cái gì, ta lúc ấy phụ trách chuyển vận là từ chì hổ phách mỏ chế tạo bịt kín vật chứa, những này vật chứa đều được đưa đến trên đảo tầng hầm, cụ thể hướng bên trong bổ, sung cái gì cũng không biết. Chì hổ phách mỏ chế tạo bịt kín vật chứa sao còn tính là có giá trị đi chút, mừng ngươi, ngươi có thể sống sót, về phần nói các ngươi nha. Ta cũng bàn giao, còn có ta chỗ này cũng có tình báo, có một người nhả ra những người khác tự nhiên cũng sẽ không tài ngành kháng, nhau nhau nói ra những gì mình biết sự tình. Jeffy đem bọn hắn nói tin tức chấp vá dưới, cơ bản xác nhận trên đảo chính phủ tổ, chức nhóm tại bảo vệ là một loại có thể sinh ra kịch liệt bạo tạc đồ vật, lại loại vật này bạo tạc quy lực sẽ còn bị chì hổ phách mỏ phóng đại. Phụ họa loại điều kiện này đồ vật, Jeffy trong đầu phản ứng đầu tiên liền là Dina Stone. Không biết vì cái gì, nghĩ tới Dina Stone Jeffy liền cảm thấy mình DNA động, giống như vật này hẳn là hắn cầm hủy diệt thế giới đồng dạng. Bất quá rất nhanh Jeffy liền bình tĩnh lại, hắn lấy điện thoại ra trùng, bấm, hải quân bên kia điện thoại, hắn muốn xác nhận một mực bị hải quân bảo tồn, Dina Stone bây giờ còn đang không tại. Uy Jeffy, ngươi cái tên này làm sao có rảnh liên hệ ta, đầu bên kia điện thoại Sengoku ngữ khí để Jeffy sửng sốt một chút. Ngươi là Sengoku, Jeffy hỏi dò. Nói nhảm, ngươi gọi điện thoại cho ta hiện tại hỏi ta là ai, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, ngươi giọng điệu này, làm sao nghe được giống như vậy, gáp Sengoku đầu óc, xảy ra vấn đề là ngươi đi, ta đây là về hưu, cả người tương đối buông lỏng, đi đừng nói nhảm, tìm ta có, chuyện gì, Sengoku, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút, bị hải quân giám thị Dina Stone bây giờ còn đang không tại, nghe được Jeffy thỉnh cầu Sengoku trái tim đột nhiên ngừng một chút, nghe, Jeffy ý tứ, Dina Stone xảy ra vấn đề, Jeffy, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nhanh nói với ta tin tưởng, Sengoku ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Jeffy cũng không có che giấu, đem sự tình đều nói cho Sengoku. Ngươi nói cái gì, hòn đảo kia bên trên đều là Dina Stone ngươi xác định, sao? Y nghe xong Jeffy tự thuật, Sengoku lại một lần nữa xác nhận nói. Ta chỉ là suy đoán, cho nên cần ngươi hỗ trợ xác nhận, ngươi trước giúp ta, xem một chút Dina Stone còn ở đó hay không. Sengoku gật gật đầu, phái người đi thăm dò nhìn Dina Stone tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, Sengoku ngươi vội vàng chạy về đến báo cáo, Dina Stone, không cánh mà bay. Sengoku sắc mặt đại biến, trực tiếp cho Jeffy trở về gọi điện thoại, nói cho, hắn biết Dina Stone xác thực không thấy. Jeffy thở dài nói ra, vì ai xem ra sự tình hướng bết bát nhất phương hướng, phát triển. Ngươi có ý tứ gì, nếu như ta không có đoán sai, thế giới chính phủ lợi dụng chì hổ phách mỏ, phóng đại Dina Stone uy lực là muốn một lần nữa chế tạo một cái trống không, 100 năm. Bọn hắn nghĩ xóa đi hết thảy biết đoạn lịch sử kia người sao, hẳn là như vậy. Jeffy, ngươi muốn làm gì? Sengoku lời nói xoay chuyển hỏi. Ta không biết, Dina Stone đặc tính ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như chúng ta trực tiếp động thủ, chính phủ tổ chức thành viên dẫn bạo Dina Stone hậu quả khó mà lường được. Trong mắt của ta muốn ngăn cản Dina Stone bạo tạc chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trực tiếp hạn chế lại chính phủ tổ chức thành viên, để bọn hắn không có cơ hội dẫn bạo Dina Stone. Ngươi nói để Cu Giang xuất thủ thế nào? Sengoku hỏi. Cu Giang đóng băng kết cần thời gian, chỉ sợ không quá đi. Ta có cái đề nghị, có thể lợi dụng Reju trái Doa Doa Nomi, đem Cu Giang đưa đến hòn đảo kia bên trên, dạng này có thể tiết kiệm một chút phát động thời gian. Một bên Noi đề nghị. Quả thật có thể tiết kiệm thời gian, nhưng là chính phủ tổ chức bên kia vẫn sẽ có cơ hội phản ứng. Jeffy nghĩ hồi đáp. Nhất định phải không có một chút phản ứng thời gian sao? Vậy dạng này như thế, nào ta biết mắt diều Homi hắc nơi đó có một cái ăn Horo Nomi nữ hài, nữ hài kia trái cây năng lực có thể chế tạo ra một loại rất đặc thù u linh. Loại này u linh chỉ cần từ thân thể người bên trong mặt qua, người liền sẽ trở nên phá lệ tiêu cực, cái gì đều không muốn làm. Nếu để cho cô gái này phối hợp Cu Giang cùng nhau lời nói, có phải hay không có thể làm được hoàn mỹ khống chế, cái này trên lý luận có thể làm. Sengoku ngươi cảm thấy thế nào? Jeffy hướng Sengoku hỏi. Ta nhất định phải kiểm tra một chút cô gái này năng lực, đương nhiên đây là cần phải, nữ vương bệ hạ có thể làm phiền ngươi đi mắt diều hâu bên kia tiếp một chút nữ hài kia sao? Jeffy quay đầu nhìn về Reju hỏi. Vì quan hệ thế giới vận mệnh, Reju không chút do dự gật đầu đồng ý. Sengoku bên kia cũng nghiêm túc, lập tức đề nghị mắt diều hâu. Mắt diều hâu khi biết thế giới chính phủ kế hoạch về sau, đồng ý để Perona hiệp trợ. Perona bên kia cũng không có ý kiến gì. Một lát sau, Perona cùng mắt diều hâu cùng một chỗ bị Reju dẫn tới hải quân tổng bộ. Thân là một cái hải tặc, Perona còn là lần đầu tiên đạp vào hải quân tổng bộ, luôn luôn tâm lớn hắn, lúc này cũng cảm thấy có chút trung chân. Thả lỏng, ngươi là đến giúp đỡ, không ai sẽ làm khó ngươi. Mắt diều hâu thuận miệng an ủi Perona một câu. Perona lúc này mới bình tĩnh lại. Tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không búp quá tay. Chương 538, hủy đi đạn hành động, đổi mới nhanh nhất hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất, tiếp đãi mắt diều hâu cùng Perona bọn hắn chính là hai tên hải quân trung tướng. Đó cũng không phải nói hải quân đối mắt diều hâu bọn hắn không đủ coi trọng, mà là lúc này hải quân cao tầng chính thảo luận có quan hệ thuốc nổ sự tình. Khi Sengoku đem thế giới chính phủ mưu tính nói cho Akainu thời điểm, Akainu phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, bởi vì Dina Stone là Akainu tự mình sắp xếp người trông coi, tuyệt đối không thể lại mất trộm. Akainu lập tức phái người đi xác nhận, kết quả tự nhiên là không có bất kỳ thay đổi nào, Dina Stone thật không có. Akainu người đều choáng váng, thế mà thật sự có loại sự tình này, rõ ràng phụ trách trông coi Dina Stone chính là hắn tín nhiệm nhất thuộc hạ, vì cái gì sẽ còn mất trộm? Sengoku đối với cái này không có làm ra cái gì bình luận. Trên thực tế tại Sengoku xác nhận Dina Stone mất trộm về sau, liền lập tức tiến hành loại bỏ, cuối cùng được lấy xác nhận. Akainu lòng này bùng thủ hạ từ vừa mới bắt đầu liền là thế giới chính phủ người. Chuyện này Sengoku lựa chọn giấu giếm, hắn chỉ là đem người khống chế lên, cũng không có làm sự tình khác. Dưới mắt nếu để cho Akainu biết hắn người phản bội hắn, lấy Akainu tính cách rất có thể sẽ xúc động làm ra một chút không cách nào vãn hồi sự tình. Cho nên nói, Sengoku tiên sinh, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Imoto bên Kizaru thay đổi ngày bình thường sâu binh sĩ làm dáng vẻ một mặt nghiêm túc hỏi. Jeffy bên kia cho chúng ta cung cấp một cái biện pháp giải quyết, các ngươi nghe một chút. Sengoku đem hắn thương lượng với Jeffy ra biện pháp nói cho đám người nghe. Perona năng lực của nàng có thể tin được không? Takiji hỏi. Ta đem người gọi tới chúng ta có thể kiểm tra một chút. Sengoku hồi đáp. Vậy liền đem người kêu lên. Chờ một chút, Tetsu trung tướng đánh gãy Akiji, sau đó nói, các vị, tại, đem người kêu đến trước đó, ta nhất định phải hướng các ngươi xác nhận một sự kiện, các ngươi thật dự định đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập sao? Đám người nghe vậy đều trầm mặt. Các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, một khi chúng ta xuất thủ ngăn cản Dina, Stone bạo tạc, vậy liền biểu thị chúng ta cùng thế giới chính phủ lập trường, triệt để cắt đứt, đến lúc đó thế giới chính phủ chính là chúng ta địch nhân, các ngươi làm tốt cái này chuẩn bị sao? Còn chuẩn bị cái gì? Thế giới chính phủ định đem chúng ta đều nổ thượng thiên, hiện tại còn đứng ở bọn hắn bên kia, là đang chờ chết sao? Y gáp cái, thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không có lý do ngồi chờ chết, Akiji nói, theo. Ta không có vấn đề, các ngươi quyết định liền tốt, thứ này dù sao nổ bất tử, ta. Kizaru nói. Hải quân bảo vệ là biến cả chính nghĩa, thế giới chính phủ loại hành vi này, ta không thể tán đồng, cái này cùng ta cho tới nay kiên trì chính nghĩa trái, ngược. Sengoku nói. Ta cũng đồng ý, cuối cùng Akainu giải quyết dứt khoát, đơn giản bốn chữ, quyết định hải quân đến tận đây cùng thế giới chính phủ triệt để cắt đứt. Thành kia người kêu đến đi, lần này không có người đang ngăn trở, một lát sau Perona cùng mắt diều hâu, cùng đi đến Akainu văn phòng. Perona nhìn xem một văn phòng hải quân cao tầng, chân đều mềm nhũn. Perona đúng không xuất ra năng lực của ngươi giống chúng ta tiến công, Akainu hướng Perona nói. Perona nghe được Akainu, vô ý thức quay đầu nhìn về phía mắt diều hâu. Mắt diều hâu xong hắn nhẹ gật đầu, Perona lập tức thả ra một con tiêu cực u, linh xuyên qua hải quân các cao tầng thân thể. Không biết vì cái gì, đột nhiên cái gì đều không muốn làm ề nói Akiri liền, địa nằm xuống, một bộ chuẩn bị ngủ bộ dáng. Xác thực, dù sao Dina Stone nổ bất tử ta. Nói xong Kizaru cũng nằm xuống. Sengoku trúng tiêu cực u linh sau thần thái cũng là một trận mê ly, co quắp, ngồi ở trên ghế salon, bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Akainu bên kia cũng kém không nhiều, nhưng hắn nhìn về phía Perona ánh mắt cũng chăm chú. Lấy Akainu tâm trí có thể ảnh hưởng hắn đồ vật cơ hồ là không tồn tại, không có nghĩ đến cái này tiêu cực u linh để hắn đều có thể có thời gian dài như vậy, tinh thần hoảng hốt. Thụ ảnh hưởng nhẹ nhất phải kể tới Tetsu trung tướng người, này bản thân liền tương đối bi quan. Sự tình gì đều thích hướng xấu nhất tình, huống cân nhắc, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng Úp Sốp có điểm giống, cho nên, Perona U Linh đối ảnh hưởng của nàng là cực kỳ bé nhỏ. Về phần nói thụ ảnh hưởng cuối cùng vậy khẳng định là cùng Luffy đồng dạng yên, vui phái gáp. Lão nhân này hiện tại còn nằm rạp trên mặt đất, một bộ không nên sống trên thế, giới này biểu lộ. Được rồi, Perona, dừng ở đây đi. Y mắt diều hâu hướng Perona nói. Perona gật gật đầu, giải trừ tiêu cực U Linh hiệu quả. Hải quân một các vị cấp cao cái này mới khôi phục bình thường. Khụ khụ, kia cái gì, mọi người cảm thấy năng lực này thế nào? Y Sengoku hỏi. Ta cảm thấy không tệ, cùng Cú Giang phối hợp, hẳn là có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Akainu nói. Thật là đáng sợ năng lực a, thế mà ngay cả ta đều có thể ảnh hưởng. Kizaru, tán thưởng liền cho thấy thái độ hắn. Ta cũng đồng ý, năng lực này thật rất hữu dụng. Gáp nói. Tetsu trung tướng không bị đến ảnh hưởng gì cho nên không nói chuyện. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Akiji trên thân. Các ngươi đồng ý liền tốt, ta không có vấn đề. Akiri cũng biểu lộ thái độ. Khi quyết định như vậy đi một hồi Bosalino ngươi cùng Cú Giang cùng một chỗ đi, qua. Tetsu trung tướng nói. Ai làm sao còn cần ta, vừa rồi cái kia U Linh đối với các ngươi đều hữu hiệu quả, nhưng là đối ta, không hiệu quả rõ rệt, cho nên ngươi cũng muốn cùng đi, phụ trách gạt bỏ những tiêu cực U Linh đó không có có hiệu quả chính phủ tổ chức thành viên. Ai còn tưởng rằng có thế trọng cái lười đâu, không nghĩ tới vẫn là phải đi, làm. Kizaru thở dài nói. Đến tận đây, cái phương án này liền bị xác định ra. Dina Stone thực sự quá nguy hiểm, hải quân các cao tầng cảm thấy hẳn là phải, nhanh một chút hành động. Thế là xế chiều hôm đó, Reiju liền mang theo Akiri, Kizaru, Perona thông qua, trái Yoanomi năng lực đi tới chính phủ tổ chức chỗ ở trên đảo. Bốn người vừa lên đảo ra bị chính phủ tổ chức Kenbun sao phát hiện. Perona dựa theo kế hoạch toàn lực phóng thích tiêu cực U Linh. Trong lúc nhất thời cả hòn đảo nhỏ bên trên khắp nơi đều là u linh đang bay, múa, Akiji thì là trực tiếp phóng thích Aisa, muốn đem cả tòa đảo băng, phong. Kiraru cùng Reiju cũng không dám thất lễ, Reiju trực tiếp mặc vào chiến đấu, phục. Một khi phát hiện có giống Tersu trung tướng như thế không thế nào thụ, tiêu cực u linh ảnh hưởng người, hai người liền sẽ xuất thủ giải quyết hết những người này. Nhưng mà sự thật chứng minh, có thể không nhận Perona tiêu cực u linh ảnh hưởng người, toàn bộ biến cả chỉ sợ cũng không có mấy cái. Toàn bộ chính phủ tổ chức liền có một người đối Perona tiêu cực u linh cơ bản miễn dịch, người này bị Kizaru cùng Reiju nhiệt tình khoản đãi. Rất nhanh, toàn bộ hòn đảo tại bốn người hợp tác hạ liền bị triệt để đóng băng. Kết thúc rồi à? Perona thở hổn hển hỏi. Nhiệm vụ của ngươi kết thúc chúng ta còn không có, Borsalino, chúng ta đi đem ngươi còn sống giải quyết hết đi, đặc biệt là chính phủ không bọn hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Akiji hướng Kizaru nói. Kizaru gật gật đầu, thân thể hóa thành một vệt kim quang bay vào hòn đảo chỗ sâu. Tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 539, sau cùng quyết chiến, đổi mới nhanh nhất hải tặc râu trắng trên thuyền mèo chương mới nhất, Akiji cùng Kizaru cùng một chỗ xuất thủ, rất nhanh liền tướng tất cả có khả năng tránh thoát băng phong chính phủ tổ chức thành viên toàn bộ giải quyết. Nhìn xem một địa thi thể, Kizaru thở dài, ý ai lần này thật là đường lui. Từ thế giới chính phủ làm ra loại sự tình này thời điểm, liền đã chú định hải quân không có khả năng cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Akiji ngữ khí bình thản nói, khi về sau muốn làm thế nào đâu, cùng quân cách mạng cùng một chỗ hành động sao? Lần này Akiji không có trả lời, loại chuyện này hắn nói không tính. Mà một bên khác, thánh địa Mariajo, La Pham bọn hắn còn tại cùng im giằng co. Khả năng có người sẽ cảm thấy phân thân có lĩnh vực không gian, có thể đem người trọng yếu bảo vệ, cái này như vậy đủ rồi, những người còn lại quản hắn làm gì? Nhưng La Pham từ nhỏ tiếp nhận giáo dục liền đã chú định hắn không có khả năng để một cái thế giới vì im chung cùng, đây là tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng vấn đề. Dùng vô số sinh mệnh đổi lấy một cuộc chiến tranh thắng lợi, La Phàm nhưng không cảm thấy thắng lợi như vậy có ý nghĩa gì. Nếu như là tên kia xuyên qua tới, nói không chừng liền sẽ không xoắn xuýt đi, La Phàm tại trong lòng thầm nghĩ. Bruce, đột nhiên vang lên điện thoại trùng đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm nhận điện thoại, giai phi thanh âm từ bên kia truyền đến. Ê La Phàm, thế giới chính phủ bên kia vũ khí chúng ta đã làm xong, ngươi không cần tại có cái gì lo lắng. Ngươi nói cái gì? Các ngươi làm sao biết thế giới chính phủ có bí mật gì vũ khí? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Tóm lại đặc chất Dina Stone đã bị chúng ta giải quyết, ngươi muốn làm gì đều có thể. Nói xong Jeffy liền cúp điện thoại. Jeffy điện thoại đối La Pham bọn hắn tới nói quả thực là tin tức vô cùng tốt, lần này cũng không dùng tại bó tay bó chân. Kuma, ngươi mang theo Vegapool trực tiếp đi, Dina Stone đều bị dỡ bỏ, không cần lại cố kỵ cái gì. La Pham hướng Kuma hô. Không trung im nghe vậy biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cất đặt Dina Stone hòn đảo chỉ là tân thế giới một cái phi thường không đáng chú ý địa phương nhỏ, căn bản không người sẽ chú ý tới. Im nhận định La Pham lời nói này tuyệt đối là đang hư trương thanh thế. Nhưng mặc kệ La Pham có phải hay không đang hư trương thanh thế, Kuma tin La Pham, một tay lấy Vegapunk đánh bay, sau đó mình cũng rời đi thánh địa Mariajo. Tốt, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, hảo hảo chơi một chút đi, nói La Pham biến thân miêu giáp hình thái, bay đến phân thân bên người. Enno cũng theo sát, phía sau. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn phàm nhân lừa mình dối người, Dina Stone bị dỡ bỏ, rồi thật sự là buồn cười, không tin vậy ngươi ngược lại để ngươi người dẫn bạo, a ta ngược lại muốn, xem trải qua Vegapool cải tạo sau Dina Stone có thể hay không hủy diệt toàn bộ thế giới. La Pham diện một biểu lộ nói. Im nghe vậy, nội tâm không khỏi có chút dao động, nhìn La Pham tự tin như vậy, im trong lúc nhất thời lại không biết La Pham đến cùng là đang hư trương thanh, thế, hay là thật nhận định Dina Stone bị dỡ bỏ. Im do dự một chút, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên. Dù sao thế giới này sớm muộn là muốn hủy diệt, lúc trước hắn do dự bất quá là nghĩ đến tận lực bảo hộ thế giới chính phủ quân đội cùng chính phủ tổ chức thôi, dù sao chủ nô không có nô lệ sai sử, vậy còn gọi cái gì chủ nô đâu, dù sao hiện tại La Pham từng bước ép sát, im cảm thấy không thể tại do dự nữa, thế là hắn chậm rãi giơ tay lên, trên bầu trời lập tức dày đặc. Đã các ngươi không quan tâm, vậy ta cũng không cần thiết tại lãng phí thời gian xem thật kỹ một chút phía dưới đi, đây là thế giới này sau cùng quan cảnh, nói xong vô số lôi xà từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này thế giới mỗi một cái góc đều là lôi điện tứ ngược, cuồng bạo, lôi điện rơi xuống không biết kích hủy nhiều ít kiến trúc, mấy chục vạn người, bởi vậy mất mạng. Nhưng im nói tới nổ lớn cũng không có theo lôi điện rơi xuống mà bắt đầu. Cái này sao có thể lấy Dina Stone đặc tính, ta lôi điện cuối cùng dẫn bạo, bọn chúng, vì cái gì lại? Chẳng lẽ Dina Stone thật bị các ngươi dỡ bỏ rồi? Nhìn xem im sắp xỉ điên cuồng thần sắc, La Phàm khóe miệng có chút dương lên, hắn còn tưởng rằng năm 800 sau im thật có thể làm đến không vui không buồn, đâu hiện tại xem ra, cái gì thần, bất quá là một cái thích cố làm ra vẻ gia, hỏa thôi, loại tồn tại này thống trị thế giới năm 800, thật sự là BIA cũng may hết, thảy nên kết thúc, nghĩ được như vậy, La Phàm vỗ cánh hướng im vọt lên đi qua. Phân thân cùng La Phàm tâm ý tương thông, La Phàm động thủ trong nháy mắt, phân thân cũng cùng theo xuất thủ. Eno lúc đầu cũng nghĩ cùng La Phàm cùng phân thân cùng một chỗ đối phó im, nhưng là tại bọn hắn xông đi lên trong nháy mắt, còn lại hai cái Gorosei cũng ra. Eno thấy thế thay đổi phương hướng, hắn dự định ngăn lại hai cái Gorosei cho La Phàm bọn hắn sáng tạo xử lý im thời cơ. Mà cùng lúc đó, quân cách mạng bên kia, Dragon chôn ở hải quân bên trong ám tử, tướng hải quân dỡ bỏ Dina Stone tình báo truyền tới. Dragon khi biết thế giới chính phủ còn có dạng này ác chủ bài về sau, sợ đến, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu quả như thật để loại này đặc chất Dina Stone bạo tạc, quân cách mạng chính, thành chính đều sẽ tán nhóm lửa biển, toàn bộ thế giới đều muốn bị lật đổ, còn, tốt hải quân tại cuối cùng lựa chọn đứng tại chính nghĩa một bên. Nghĩ được như vậy Dragon thở dài nhẹ nhõm, sau đó cầm điện thoại lên trùng bấm, cha hắn điện thoại. Lúc này Akainu trong văn phòng, hải quân các cao tầng cũng đang suy nghĩ về, sao phải nên làm như thế nào, bọn hắn dỡ bỏ Dina Stone hành vi không khác phản, bội thế giới chính phủ. Thế nhưng là để hải quân cùng quân cách mạng hợp tác. Hải quân bên này lại có chút do dự. Một phương diện hải quân các cao tầng cảm thấy, hải quân cùng quân cách mạng, song phương rất khó làm đến hoàn toàn tín nhiệm, dù sao song phương đối địch lâu như vậy, muốn hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau là phi thường khó khăn. Một mặt khác là hải quân các cao tầng sợ quân cách mạng sẽ là cái kế tiếp thế giới chính phủ, coi như hiện tại liên thủ đẩy ngã thế giới chính phủ, kia quân cách mạng vạn nhất biến thành cái kế tiếp thế giới chính phủ nên làm cái gì, kia hết thảy không đều không có bất kỳ cái gì cải biến sao. Bruiser gáp trong ngực điện thoại trùng đánh gãy đám người mạch suy nghĩ, bị hợp làm mơ mơ màng màng gáp tiện tay móc điện thoại ra trùng tiếp lên điện thoại. Lão đầu tử, là ta. Dragon thanh âm điện thoại từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, gáp trong nháy mắt liền mát mẻ. Hải quân một các vị cấp cao ánh mắt cũng lập tức hội tụ đến gáp trên thân, gáp lập tức cảm thấy lớn như vậy áp lực. Người tên tiểu tử thúi này, lúc này gọi điện thoại muốn làm gì? Gáp cố giả, bộ trấn định mà hỏi. Lão đầu tử, người bây giờ hẳn là đang học đi, hải quân cao tầng đều ở đây, sao? Dragon hỏi ngược lại. Gáp nghe vậy nhìn mọi người một cái, Sen Cúc hướng hắn khẽ gật đầu, gáp rồi, mới lên tiếng, ừ người đều tại, người muốn làm gì? Lão đầu tử, các ngươi hải quân đã đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập, nói, một cách khác, chúng ta bây giờ cũng coi là cùng một trận doanh. Cho nên ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Một bên Sen Cúc hỏi. Vậy ta liền nói thẳng, ta muốn mời hải quân cùng ta cùng một chỗ đối kháng thế giới chính phủ, tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 540, Dragon GM lý niệm. Dragon yêu cầu tại hải quân cao tầng nghe tới tại bình thường bất quá, hải quân ngăn trở Dina Stone bạo tạc, đã là đứng ở thế giới chính phủ mặt đối lập, lúc này quân cách mạng về tình về lý đều sẽ tới lôi kéo hải quân. Nhưng hải quân đối quân cách mạng không có bao nhiêu hảo cảm, quân cách mạng cùng hải quân ở giữa cũng là có mâu thuẫn, bởi vậy song phương có thể hay không hợp tác cũng không phải là Dragon một người thái độ liền có thể quyết định. Dragon mình vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là đánh tới cú điện thoại này. Theo Dragon ý nghĩ, mặc kệ hải quân cùng quân cách mạng ở giữa đi qua tồn tại như thế nào mâu thuẫn, hiện tại hải quân đã làm ra lựa chọn của mình, mọi người hẳn là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một chỗ hợp tác mới có thể mau chóng kết thúc cái này hỗn loạn thời đại. So với Dragon, hải quân bên này kỳ thật còn ở vào mộng bức trạng thái. Nói trắng ra là, hải quân khi biết Dina Stone sự tình trước đó đều không có, nghĩ qua muốn phản bội thế giới chính phủ, bọn hắn càng nhiều chỉ là vì cầu tự, vệ. Nhưng thế giới chính phủ bên kia cử động điên cuồng lại phá vỡ hải quân cuối cùng một tia huyễn tưởng. Hiện giai đoạn hải quân vẫn còn mê man kỳ còn không biết bọn hắn phải làm gì. Ngươi nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, lật đổ thế giới chính phủ, kia lật đổ thế giới chính phủ về sau. Các ngươi quân cách mạng sẽ làm cái gì? Hải quân một các vị cấp cao trầm mặc một lúc lâu sau, Akainu trước tiên mở miệng hỏi. Chúng ta sẽ triệt để tái tạo thế giới này. Dragon không chút do dự hồi đáp. Tái tạo thế giới này cụ thể muốn làm thế nào? Sengoku truy vấn. Nói đến rất đơn giản, tại đánh tan thế giới chính phủ về sau, chúng ta sẽ đối với các quốc gia vương tộc, quý tộc tiến hành thanh toán. Cụ thể một chút nói liền là tại quân cách mạng duy trì dưới, phát động thụ, chèn ép nhân dân, lật đổ quốc gia này giai cấp thống trị. Hồ nháo một quốc gia không có người quản lý, chẳng phải là sẽ càng hỗn loạn? Sengoku nhướng mày nói. Sengoku tiên sinh ngươi sai, quần thể lợi ích, mãi mãi cũng thắng qua một người lợi ích. Phần lớn người lợi ích, vĩnh vượt xa một phần nhỏ lợi ích. Một quốc gia vương tộc cùng quý tộc vĩnh viễn là một phần nhỏ, người bình thường mới là phần lớn người. Chúng ta tướng nguyên bản một phần nhỏ người có thể thu được lợi ích phân cho, đa số người, tuyệt đại bộ phận người đều có thể thu được lợi ích, những người này đã được lợi ích người liền sẽ ủng hộ chúng ta liền có thể thay thế vương tộc, quý tộc quản lý quốc gia này. Dragon tại Sengoku nghe tới không khác là ly kinh bạn đạo. Theo Sengoku, thế giới này vốn là từ rất nhiều quốc gia tạo thành, quốc gia sẽ có quốc vương, có quý tộc là chuyện đương nhiên sự tình, làm sao tại Dragon, nơi này, quốc vương cùng quý tộc liền thành không nên tồn tại đồ vật rồi. Ngươi xác định làm như vậy sẽ không để cho thế giới biến càng thêm hỗn loạn, sẽ không để cho hải tặc số lượng càng nhiều sao? Akiji truy vấn. Cần hồi đáp vấn đề này, chúng ta đầu tiên hẳn là suy tính là, vì sao lại có hải tặc, hoặc là nói hải tặc chủ thể là cái gì? Hẳn là người bình thường đi bọn hắn vì cái gọi là mộng tưởng, hay là bị Roger mê hoặc, lúc này mới xảy ra biển. Tơ Su trung tướng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hải tặc đại đa số chỉ là nhanh phải chết, đói, sống không nổi người, bọn hắn muốn tiếp tục sống mới có thể ra biển làm hải tặc. Kizaru nói. Kizaru thuyết pháp để hải quân ngoại trừ gáp bên ngoài một các vị cấp cao đều ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, không nghĩ tới Borsalino ngươi gia hỏa này thế mà nhìn như thế, thấu triệt, gáp cười lớn nói. Kizaru lúc này mới ý thức được hắn giống như nói không lời nên nói, vội vàng, bổ cứu nói, đây ta chỉ là thuận miệng nói một chút, các ngươi không cần để ý. Không, Borsalino, ngươi nói những này đều là thật sao? Chủ vị Akainu hỏi. Akainu, tại lúc còn rất nhỏ cha mẹ của hắn liền bị hải tặc giết chết, bởi vậy, Akainu đối hải tặc có khắc cốt minh tâm cừu hận, cho nên hắn chưa từng có tìm, tòi nghiên cứu qua vì sao lại xuất hiện qua hải tặc. Hắn thấy, mặc kệ bởi vì, cái gì, trở thành hải tặc nhất định phải chết. Nhưng vừa vặn Kizaru, để Akainu ý thức được mình đi qua khả năng không để ý, đến một chút trọng yếu đồ vật. Akainu cũng đã từng là dân chúng bình thường, cũng có ăn không đủ no đói bụng, thời điểm, cái loại cảm giác này là thật khó chịu. Là thật, rất nhiều hải tặc kỳ thật trước đó đều là người bình thường, bọn hắn, ra biển nguyên nhân phần lớn cũng đều là bởi vì thế giới chính phủ áp bách. Kizaru nói. Thế giới chính phủ áp bách là chỉ Tenkin âm dương thiên thượng kim sao? Sengoku tiếp tục hỏi. Ta nghe một cái hải tặc nói qua, quê hương của hắn hàng năm vì góp Tenkin âm dương thiên thượng kim, vương tộc muốn để dân chúng xử lý nặng nề lao động, mà lại chỉ làm cho rất ít tiền công, ngay cả duy trì ấm no đều không, ngồi tới. Hắn thật sự là sống không nổi nữa, bị buộc bất đắc dĩ mới sẽ trở thành hải tặc. Kizaru tiên sinh nói rất đúng, nếu có thể ăn no mặc ấm, cơm no áo ấm, ai sẽ đi làm hải tặc? Roger nói One Piece bất quá là cho những này nhanh phải chết đói phổ la đại chúng một cái sống sót cơ hội. Dù sao có tài bảo liền sẽ không đói bụng. Cho nên ta mới vừa nói, tướng vương tộc cùng quý tộc đã được lợi ích phân cho, đi người bình thường, từ đó cho ăn no bách tính bụng, trên đại dương bao la, hỗn loạn tình huống sẽ chỉ hòa hoãn, tuyệt đối sẽ không tăng lên. Lại nói, đối với những quốc gia này vương tộc cùng quý tộc tới nói, một khi chúng ta lật đổ thế giới chính phủ mà không đi quản bọn hắn, không có thế giới, chính phủ thu lấy, Tenkin âm dương thiên thượng kim, nghiền ép bách tính nghèo, khổ có được tiền liền đều là bọn họ. Nếu như ta là bọn hắn, sẽ gấp bội ép bách tính nghèo khổ giá trị, cầm tới, tiền trong tay của mình, ai sẽ ngại nhiều đâu, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, tay cầm quốc gia thổ địa, nắm giữ quyền, sinh sát bọn hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó cùng thế giới chính phủ đồng, dạng đều là chúng ta GM địch nhân, cũng là tất cả phổ la đại chúng địch nhân. Chính như ta một cái hảo hữu nói như vậy, đem giai cấp vô sản phát động, mới là GM căn bản, hiện tại câu nói này cũng là ta GM lý niệm. Giai cấp vô sản sao? Ha ha ha, lão phu sống nhiều năm như vậy, thế mà còn không có các ngươi những người tuổi trẻ này nhìn thấu triệt ta đồng ý cùng quân cách mạng kết minh. Sengoku cười lớn nói. Các ngươi quân cách mạng cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành? Ngươi nói những chuyện này còn có không phải tất cả vương tộc đều là xấu? Ai những cái kia vì dân vì nước vương tộc các ngươi nên xử lý như thế nào? Akainu truy vấn. Nhiều nhất một năm ta liền có thể lắng lại hết thảy hỗn loạn tình huống. Về phần nói những cái kia tốt kẻ thống trị, tái dẫn dùng ta vị hảo hữu kia một câu, lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, tất cả quốc gia làm quân cờ lúc, xử lý, vấn đề liền không thể lấy đơn giản thiện ác đến bình phán. Bây giờ thế giới rung chuyển, hải tặc vô số, mỗi ngày đều có người sẽ chết tại hải tặc đồ đao dưới, nếu như tại tiếp tục như thế, về sau sẽ còn chết càng nhiều người, loạn thế làm dùng trọng điển. Chúng ta lật đổ thế giới chính phủ trở thành mới người cầm quyền về sau. Muốn làm chính là mau chóng để trật tự xã hội khôi phục ổn định, về phần nói sẽ có hay không có người vô tội hy sinh, ta chỉ có thể nói, khẳng định hội. Nhưng ta không lại bởi vì có người vô tội, liền sợ đầu sợ đuôi, từ không nắm quyền, tại cái này hỗn loạn thời đại, do dự mới là lớn nhất tàn nhẫn. Tiên đang cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bút quá tay. Chương 541, Thiên Long Nhân giá trị tồn tại, chương 542. Thiên Long Nhân giá trị tồn tại, quanh tiếng nổ mạnh to lớn khơi dậy trận trận bụi mù, cao cao tại thượng, thần bị một đám phàm nhân đánh rơi phàm trần. Tim cố nén kịch liệt đau nhức chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn không biết bao lâu không bị đả thương, lâu đến im đã quên đi đau xót cảm giác. Thần cũng không gì hơn cái này đi, Marco tự như vừa rồi im đồng dạng cư cao lâm hạ nói. Marco trào phúng để im không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt có chút ba động. Trọng áp, im ngữ khí bình thản nói. Marco thân hình chấn động, tự như đột nhiên có một tòa núi lớn rơi ở trên người hắn đồng dạng, một giây sau, Marco bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Im giơ cánh tay lên đối Marco hạ lạc vị trí xa xa một nắm, Marco chung quanh khí áp tự như là thu được tín hiệu gì, bắt đầu đè ép cái này Marco. Phân thân thấy thế lập tức thuấn di đến Marco bên người, tướng Marco chuyển dời đến trong lĩnh vực. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, thánh địa Mariazo mặt đất xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố sâu, hiển nhiên đây chính là vừa rồi im đối Marco thực hiện lực lượng. Vừa rồi đó là cái gì, gia hỏa này còn có thể khống chế trọng lực sao? Iso cao mày hỏi. Vừa rồi cái kia không phải trọng lực, là khí áp, bọn hắn thao túng cùng cải biến khí áp, cái này cũng hẳn là thiên vương lực lượng. La Phàm giải thích nói. Thiên vương thế mà còn có thể làm được loại chuyện này sao, thật đúng là phiền phức năng lực. Vừa rồi mọi người hẳn là cũng đã nhận ra, luận cá nhân thực lực hắn phải cùng ta tương đương, phiền phức chính là thiên vương các loại năng lực, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Phần thân nói. Vậy thì có cái gì phương pháp có thể tránh công kích của hắn sao? Kozuki Oden hỏi. Cái này giao cho ta, không gian của ta năng lực có thể kịp thời trợ giúp các ngươi, mọi người cứ yên tâm to gan công kích tốt. Nói xong phân thân vỗ tay phát ra tiếng, đè Marco từ trong lĩnh vực phóng ra. Đám người gật gật đầu đối im triển khai vòng tiếp theo thế công. Mà cùng lúc đó, vừa mới tiến đến tân thế giới hải vực, Moby Dick cùng Jack Phil Phật Tư Hào không hẹn mà gặp, mà tại bọn hắn phía trước liền là quân cách mạng cùng hải quân hạm đội. Kho lạp lạp lạp rồi sang ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Y râu trắng cười lớn hỏi. Nghe nói hải quân cùng quân cách mạng kết minh, ta cảm thấy có tất muốn đến xem. Sang hồi đáp. Nói đến thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, a hai cái này thế lực thế mà lại lựa chọn kết minh, thật làm cho người kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bọn hắn kết minh mặc dù mục tiêu chủ yếu là thế giới chính phủ, nhưng là đối với chúng ta hải tặc tới nói khẳng định không phải chuyện tốt, có ít người đoán chừng muốn gấp. Nói sang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết lúc nào nguyên bản vạn dặm không mây tốt thiên khí thay đổi mây đen dày đặc, tầng mây bên trong còn có thể lờ mờ nhìn thấy một đầu màu xanh thần long tại ngao du. Mà các ngươi đều tới AI một phương hướng khác, Big Mom đáp lấy nữ vương mụ mụ Senka cũng tới. Tứ hoàng tề tụ, đây là từ khi mới cách cục hình thành đến nay lần thứ nhất. Hải quân bên kia nhìn thấy bốn vị trên biển hoàng đế cùng một chỗ đến, thần sắc đều có chút khẩn trương. Những này hải tặc tới thật nhanh Akiji nói. Loại này trọng yếu thời điểm bọn hắn không đến mới kỳ quái, Aekiraru vẫn như cũ là bộ kia bất cần đời ngữ khí. Tới thì tới đi, cùng lắm thì ở chỗ này đánh một trận. Akainu thái độ cường ngạnh nói. Yên tâm, không đánh được New Gate cũng sẽ không cùng Kaido, Big Mom liên thủ. Quân cách mạng bên kia người phụ trách Golden Leon nói. Vẫn là phải cẩn thận một chút, coi như râu trắng không xuất thủ, còn lại ba cái cùng tiến lên chúng ta cũng chịu không được. Một bên Sabo nói. Không sao, trừ bỏ New Gate bên ngoài, cái kia gọi Sans đại khái suất cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Golden Leon bình tĩnh nói. Aishiki tiên sinh vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cái kia Sans là Roger trên thuyền, hắn hẳn là kế thừa Roger một ít lý niệm, nếu như là Roger, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự. Sự thật cũng đúng như Golden Leon nói như vậy. Kaido cùng Big Mom nghĩ thăm dò một chút hải quân cùng quân cách mạng, hai người ý đồ thuyết phục trâu trắng cùng tóc đỏ cùng một chỗ động thủ. Râu trắng bên kia không hề nghĩ ngợi liền biểu thị ra cự tuyệt. Hắn đến bên này chỉ là vì góp tham gia náo nhiệt, đối sự tình khác, hắn không có hứng thú. Về phần nói tóc đỏ, hắn tới mục đích đúng là vì ngăn cản Kaido cùng Big Mom đối hải quân bên kia nổi lên. Dù sao dưới mắt trọng yếu nhất thánh địa Mariazo bên trên trưởng khống thiên vương người, hải quân cùng quân cách mạng đều không phải là bọn hắn chủ yếu địch nhân. Lúc này nếu như tứ hoàng cùng hải quân quân cách mạng phát sinh xung đột, nhất nguyện ý nhìn không hề nghi ngờ liền là thế giới chính phủ. Loại chuyện ngu xuẩn này đừng nói là tóc đỏ, liền xem như Luffy tới cũng sẽ không làm. Râu trắng cùng tóc đỏ cự tuyệt để Kaido cùng Big Mom cảm thấy có chút xuống đài không được. Cứ việc hai người có bất mãn, nhưng ở râu trắng cùng tóc đỏ đều không xuất thủ điều kiện tiên quyết, hai người bọn họ là tuyệt đối ứng phó không được hải quân quân cách mạng. Cứ như vậy tại tứ hoàng nhìn soi mói, hải quân cùng quân cách mạng ký hiệp nghị song phương chính thức kết minh. Hiệp nghị đạt thành về sau, Golden Leon bay đến râu trắng bên người, The New Gate, thánh địa Mariazo bên kia lúc này hiện đang đại chiến, người không đi tham gia náo nhiệt, ta đã để Marco đi qua, Oden cũng sẽ đi. Hẳn là đầy đủ ứng phó tình huống bên kia. Nguyên lai là dạng này, ta nói ngươi làm sao bình tĩnh như thế, còn có rảnh rỗi sang đây xem náo nhiệt. Nói đến, Shiki, các ngươi quân cách mạng có phái người đi qua sao? Râu trắng hỏi. Có, chúng ta phái đi một cái mù lòa. Mù lòa nha, ngươi nói là cái kia Isoa, đúng, liền là hắn. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Khi hải quân bên kia đâu, râu trắng tiếp tục hỏi. Gáp đi, hiện tại cũng sắp đến a. Ánh mắt trở lại thánh địa Mariejo, tại phân thân lĩnh vực yểm hộ dưới, im các loại công kích đều mất hiệu lực, đám người không cần có chỗ cố kỵ, điên cuồng đối im phát động công kích. Rất nhanh im liền đã bị đánh mình đầy thương tích, sinh mệnh khí tức cũng đang điên cuồng hạ xuống. Các vị, xem ra gia hỏa này sắp không được chúng ta thêm ít sức mạnh, hết thảy liền có thể kết thúc. Ê La Phàm hướng đám người hô. Im nghe vậy sắc mặt tái xanh, năm 800, hắn cho tới bây giờ không có bị người bức đến loại trình độ này. Im vô cùng rõ ràng hắn tình huống hiện tại, chính như La Phàm nói, nếu như hắn tại không có hành động, rất có thể thất bại, thậm chí sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ, im cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, từng đạo vô hình kết nối xuất hiện ở im cùng Thiên Long Nhân bên trong. Im tâm niệm vừa động, thuận những này kết nối Thiên Long Nhân sinh mệnh lực bắt đầu tràn vào im thể nội, Thiên Long Nhân một cái tiếp một cái biến thành thây khô, sau đó triệt để ngã xuống. Mà theo Thiên Long Nhân sinh mệnh lực tràn vào, im trạng thái cũng lần nữa khôi phục đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 542, im vẫn lạc, chương 543, im vẫn lạc, cảm giác được im đột nhiên bùng lên sinh mệnh khí tức, mọi người sắc mặt đại biến, La Phàm lập tức hướng một bên cùng hai cái Gorosi truyền đấu Eno hỏi, "Y Eno, xảy ra chuyện gì rồi, cụ thể ta cũng không biết, ta liền cảm giác được Thiên Long Nhân bên kia sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng suy sụp." Thiên Long Nhân sinh mệnh khí tức suy sụp, im sinh mệnh khí tức tăng cường, chẳng lẽ im có thể rút ra Thiên Long Nhân sinh mệnh khí tức sao? Marco cau mày nói. Gia hỏa này rút ra không là sinh mệnh khí tức là sinh mệnh lực, tại ta trong ấn tượng, Mythican Doan hấp huyết quỷ trái cây cũng có tương tự hiệu quả, có thể rút ra hắn sinh mệnh lực của con người đến để cho mình khôi phục thanh xuân. Isho nói. Như vậy nói cách khác, im có thể thông qua thủ đoạn nào đó để hắn có thể hấp thụ Thiên Long Nhân sinh mệnh lực lớn mạnh chính mình kia, còn thế nào đánh có Thiên Long Nhân tại hắn chẳng phải là vĩnh viễn chết không chết? Ikoyuki Ode nói. Không sao, vừa rồi Thiên Long Nhân đã tử vong hơn phân nửa, còn lại mấy cái kia căn bản vốn không đủ hắn đang khôi phục một lần. Eno nói. Nói như vậy, chỉ cần tại đánh bại hắn một lần, chúng ta liền thắng. Đám người nghe vậy nhao nhao tỉnh lại lên, đối im triển khai vòng thứ hai thế công. Hiện tại im cũng ý thức được, mình không thể lại bị những người này vây công, nếu không sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Nhóm người này bên trong, phiền toái nhất không hề nghi ngờ là cái kia có thể đem người biến đi gia hỏa, thế nhưng là im bắt hắn lại không có biện pháp gì. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, im minh bạch tướng người dời đi là chuyển dời đến một không gian khác, nhưng là cái không gian này cũng không thuộc về thế giới này, thậm chí đều không phải là trái ác quỷ năng lực, thiên vương lực lượng căn bản không biện pháp rung chuyển cái không gian kia, trừ phi đi vào không gian nội bộ. Nhưng là im lại không dám tùy tiện đi vào, ai biết không gian nội bộ sẽ có cái gì, lại nói, coi như không gian nội bộ không có mai phục, những người kia cũng sẽ không dễ dàng để hắn đi vào. Nghĩ được như vậy, im quyết định muốn trước hạn chế phân thân hành động, sau đó nghĩ biện pháp lợi dụng không chấn hủy hoại cái không gian kia, lại tiêu diệt từng bộ phận những người khác, đây đại khái là hắn duy nhất chiến thắng phương pháp. Thế là im toàn lực thôi động thiên vương lực lượng, toàn bộ thế giới phong vân đột biến, cụ phong, lôi bạo, núi lửa, địa chấn, phát sinh ở thế giới mỗi một cái góc. Mà tại tai nạn trung tâm thánh địa Mariejo, nơi này không gian tự như là bị đánh nát pha lê, từng mảnh vỡ vụn. Đối mặt loại cường độ này không chấn, cho dù là có được bất tử điểu trái cây Marco cũng không dám ngạnh kháng, đám người bắt đầu tứ tán tránh né không chấn tán phát ra sóng chấn động. Im không để ý đến chạy tứ tán đám người, hắn Kenbun Sao Haki gắt gao khóa chặt phân thân, sau đó đối phân thân phóng xuất ra tiếp theo đợt công kích. Áp chế, nương theo lấy im gầm lên giận dữ, phân thân lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, thật to hạn chế hắn hành động năng lực, ngay sau đó không chấn đối với hắn đánh tới, nếu như ngạnh kháng một kích này lời nói, phân thân tuyệt đối sẽ bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí sẽ uy hiếp sinh mệnh. Lại tới sao, thật sự là phiền phức năng lực. Để nói xong, phân thân trực tiếp mở ra lĩnh vực không gian tiến hành chuyển di. Im các loại chính là cái này cơ hội, phân thân tiến vào lĩnh vực không gian trong nháy mắt, im khống chế thiên vương lực lượng, tướng không chấn chi lực trót vào lĩnh vực trong không gian. Phân thân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới im thế mà đã khám phá lĩnh vực bản chất. Thiên vương thả ra chấn động chi lực không có chút nào so lão cha chênh lệch, một thời gian lĩnh vực không gian bắt đầu lay động kịch liệt, một chút chỗ bạc nhược thậm chí xuất hiện vết rách. Đáng chết, cái này nếu là một lần nữa, lĩnh vực không gian liền muốn hư hại, vậy coi như phiền phức lớn rồi. La Phàm cùng phân thân tâm ý tương thông, hắn khi biết lĩnh vực không gian bị hao tổn sau lập tức đem tình huống thông tri đám người. Không hổ là sống 5-800 người, phần này sức quan sát để cho người ta khâm phục. Bất quá hắn vừa rồi hành động hao phí thể lực cũng không nhỏ, coi như không có lĩnh vực không gian trợ giúp chúng ta cũng có thể giải quyết hắn đi, Koyuki Oden hướng những người khác nói. Đám người nghe vậy thả ra Kenbun Sao Haki cảm giác dưới im trạng thái. Quả nhiên tự như Koruki Oden nói như vậy, im hiện tại sinh mệnh khí tức so với vừa rồi đến suy yếu một mạng lớn. Phát động như thế đại quy mô công kích, Quả nhiên không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, các vị, chúng ta nắm lấy cơ hội, xử lý hắn. Tính lão phu một cái. Ghe La Pham vừa dứt lời, không trung lại một cánh cửa mở ra, lần này tới chính là hải quân anh hùng Gáp. Gáp, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn phản bội hải quân sao? Im nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Gáp mặt lạnh lấy hỏi. Lão phu nhưng không có phản bội hải quân, là chúng ta hải quân quyết định muốn cùng ngươi gia hỏa này phân rõ giới hạn. Ngươi nói cái gì hải quân quyết định? Không sai, ngươi cũng định dùng Dina Stone hủy diệt thế giới, chúng ta hải quân không cần thiết cho ngươi chôn cùng a. Nghe xong Gáp im như ở trong mộng mới tỉnh, hắn sắc mặt dữ tợn chất vấn, là các ngươi giải trừ Dina Stone. Không sai, chúng ta cùng ngươi không giống, chúng ta cũng không muốn để thế giới này hủy diệt. Gáp hồi đáp. Đáng chết, nguyên lai là các ngươi phá hủy kế hoạch của ta, các ngươi đều đi chết đi. Im gầm lên giận dữ, không chấn uy lực lại tăng cường mấy phần. Các vị, thừa dịp hắn mất lý trí chúng ta nặng đi lên. Y phân thân đột nhiên xuất hiện nói. Nhưng muốn làm sao đi lên, phía trước đều bị không chấn bao trùm. Marco hỏi. Không sao, có ta. Nói xong phân thân trực tiếp đem lĩnh vực không gian cùng trái Yami Yami Nomi năng lực đem kết hợp, hắc ám lĩnh vực lại xuất hiện, mang theo đám người cùng một chỗ xông về Im. Im lạnh hừ một tiếng, không chấn chi lực không để lại dư lực bộc phát. Mọi người tại hắc ám trong lĩnh vực nghe được liên tiếp không ngừng, như là pha lê vỡ vụn thanh âm, phân thân sắc mặt cũng theo đó biến tái nhợt. La Phàm chưa hề không có cảm thấy hơn mấy trăm mét khoảng cách là như vậy khắp trưởng, cứ việc phân thân lợi dụng thuấn di tận lực rút ngắn cùng không chấn tiếp xúc thời gian, nhưng khi hắn đem mọi người đưa đến Im trước mặt lúc, lĩnh vực không gian vẫn là vỡ vụn. Phân thân đã mất đi ý thức, hắc ám lĩnh vực cũng theo đó giải trừ. La Phàm bọn hắn bắt lấy phân thân liều mình sáng tạo cơ hội, đối Im phát động sau cùng công kích. Im vì chặn đường phân thân hao phí đại lượng thể lực, đối mặt đám người công kích, hắn chỉ có thể cuống quýt dùng khí tường ngăn cản. Nhưng mà tại nhiều như vậy người đồng thời oanh kích dưới, khí tường ngay cả một ép đều không thể chống đỡ. Gáp nắm đấm đánh nát Im đầu, Marco Phượng Hoàng ấn đá nát Im trái tim, La Phàm móng vuốt xoắn nát Im nội tạng, Koyuki Oden trảm kích tướng Im chặn ngang chặt đứt, Isho trọng lực đao trực tiếp tướng Im thi thể triệt để vỡ nát. Dạng này hẳn là liền kết thúc a, Marco nhìn xem một thịt nát nói. Marco vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán, ánh nắng xuyên phá hắc ám, thế giới các quỷ dị khí tượng cũng theo đó đình chỉ, giờ khắc này, thống trị thế giới này năm 800 Im hoàn toàn chết đi. Chương 543, Chưởng Khống Thiên Vương, chương 544, Chưởng Khống Thiên Vương, cẩn thận lý do, đám người nhiều lần xác nhận, rốt cuộc khẳng định Im đã hoàn toàn chết đi. Đến tận đây mọi người trong lòng tảng đá đều buông xuống. Xác định Im sau khi chết, La Phàm lập tức đi tra xét phân thân tình huống. Phân thân mái tóc màu đen lúc này đã biến thành tuyết trắng, sinh mệnh khí tức cực kỳ suy yếu, một lát sau đã duy trì không ở hình người, biến trở về mèo dáng vẻ. Marco thấy thế lập tức dùng bất tử điểu hỏa diễm cho phân thân trị liệu. Cũng mặc kệ Marco cố gắng thế nào, phân thân sinh mệnh khí tức chính là không có khôi phục dấu hiệu. La Phàm, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng trên thân không có ngoại thương, thậm chí cũng không có thụ nội thương, vì cái gì sinh mệnh khí tức sẽ một mực suy sụp tại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ phải chết. Marco cao mày nói. Đúng vậy a, La Phàm tình huống thế nào? Koyuki Oden cũng đi tới hỏi. Các ngươi trước chớ quấy rầy, Eno bên kia còn tại cùng Gorosei truyền đấu, trước giúp hắn đem kia hai tên gia hỏa giải quyết, ta chỗ này cần một chút thời gian đến quan sát. Đám người nghe vậy nhao nhao đem mục tiêu chuyển hướng Gorosei. Nhiều như vậy tướng hoàng cấp bậc cường giả liên thủ, đối phó hai cái Gorosei loại này dựa vào sinh mệnh trả lại mới có thể ngắn ngủi trở về trạng thái đỉnh phong gà mờ cường giả, đơn giản đang thoải mái cực kỳ. Rất nhanh kia hai cái Gorosei cũng bị trừ đi. Vì phòng ngừa Gorosei nhóm giống như Goros đầu trọc phục sinh, Eno trực tiếp đối thánh địa Mariejo một phen điên cuồng công kích. Thời gian trong nháy mắt Mariejo liền biến thành một mảnh đất chết. Mắt thấy Eno còn không vừa lòng, Isho mở miệng nói ra, đi Eno, bên kia còn có nhiều như vậy nô lệ, như ngươi loại này không khác biệt công kích, dễ dàng ngộ thương. Vậy bọn hắn nếu là tại phục sinh làm sao bây giờ? Vậy trước tiên đem những nô lệ kia đưa tiễn đi tốt, y Gáp nói. Cũng chỉ có thể dạng này, sau đó Gáp liên hệ phụ cận hải quân, để bọn hắn phái người đến đem các nô lệ tiếp đi. Mà Eno bọn hắn thì tiếp tục thăm dò thánh địa Mariejo bí mật. Eno vừa rồi lớn phạm vi công kích, hủy đi Mariejo tám thành trở lên kiến trúc, cái này cho đám người thăm dò tăng thêm rất lớn độ khó. Cũng may lúc này thánh địa Mariejo cũng không có gì cường giả tồn tại, không ai ảnh hưởng, đám người có thể chậm rãi lục soát. Tại vòng vo non nửa vòng về sau, Eno phát hiện một cái ẩn tàng dưới mặt đất cửa ngầm, hắn trực tiếp giữ cửa oanh mở về sau, lóa mắt kim quang trong nháy mắt liền lóe mù hắn mắt. Mã mẹ nó, ngươi. Các ngươi mau tới đây cái này. Nơi này có tài bảo, đếm không hết tài bảo. Eno chào hỏi một tiếng về sau, không biết từ chỗ nào mò ra cái túi bắt đầu giả thành tài bảo. Đám người chạy tới thời điểm, Eno đã trang tràn đầy một cái túi. Nhưng là Eno trang những này, cùng cái này đóng tài bảo so ra, đơn giản liền là chín trâu mất sợi lông. Kia. Cái kia, chúng ta cũng lấy chút. Imako nuốt ngụm nước bọt nói. Lão phu đối tiền không có hứng thú. Gáp quả quyết cự tuyệt. Vậy ta có thể cầm hai phần sao? Isho hỏi. Ngươi một cái mù lòa muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Koyuki Oden hỏi. Gần nhất đánh bạc thua hơi nhiều, cần hồi máu. Đám người khóe miệng giật một cái, không nói thêm gì, chủ yếu là cũng không đoái hoài tới, đại gia hỏa đều bận rộn lấy tiền đâu, ngoại trừ gáp bên ngoài, còn lại đám người một người khiêng hai đại bao tài bảo, sau đó bắt đầu tiếp tục lục soát. Rất nhanh, gáp liền phát hiện cái thứ hai phòng bảo tàng, lúc này nhìn thấy nhiều như vậy tài bảo mọi người đã không phải kích động như vậy. Ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, đến cái thứ sáu phòng bảo tàng bị phát hiện thời điểm, tất cả mọi người đã khá bình tĩnh. Ai còn chưa thấy qua tiền đâu, rất nhanh đám người liền tìm khắp cả toàn bộ thánh địa Mariejo, trừ bỏ 6 cái phòng bảo tàng bên ngoài, không có phát hiện cái khác thứ gì. Kỳ quái, rõ ràng không có cái gì, Gorosi là thế nào khởi tử hoàn sinh đây này, Eno tự lẩm bẩm. Có thể hay không cùng Im có quan hệ, hắn có thể hấp thu thiên long nhân sinh mệnh lực, Gorosi cũng là thiên long nhân, theo lý mà nói Gorosi hẳn là cũng tại Im trưởng khống dưới, có thể tùy thời tước đoạt hoặc là giao phó Gorosi sinh mệnh lực. Isho nói. Nhưng đây chẳng qua là sinh mệnh lực a, thân thể làm sao bây giờ a? Imako truy vấn. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc, hiển nhiên cũng không biết nguyên nhân. Chính là mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, thánh địa Mariejo trên không đột nhiên phát sinh chấn động, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên. Chỉ gặp một cái viên cầu hình vật thể chính đang từ từ xoay tròn lấy, nó mỗi xoay tròn một tuần liền sẽ phát ra một lần chấn động. Cái này không phải là thiên vương a? Koyuki Oden để đám người lập tức kịp phản ứng, mọi người liếc nhau sau đồng thời hướng không trung nhảy tới. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn đều không có La Phàm nhanh, bởi vì La Phàm đã sớm đang ngó chừng bốn phía, hắn đã sớm đoán được, theo Im vẫn lạc, Thiên Vương cũng sẽ lại xuất hiện. Mọi người thấy La Phàm lấy được Thiên Vương không hẹn mà cùng ngừng lại. La Phàm cẩn thận chu đáo dưới Thiên Vương, phát hiện Thiên Vương tự như là kiếp trước mô hình địa cầu, bất quá phía trên cấu tạo là vua hải tặc thế giới cấu tạo. Thú vị, đây chính là Thiên Vương sao? Để nói La Phàm móng vuốt chậm rãi bỏ vào Thiên Vương bên trên. Đốt chúc mừng người chơi hoàn thành chung cực nhiệm vụ 3. Chưởng khống cổ đại binh khí, người chơi tùy ý lựa chọn tăng lên một loại kỹ năng đẳng cấp. La Phàm không nhìn trò chơi nhắc nhở, hắn lúc này chính suy nghĩ xử lý như thế nào thiên vương loại vật này. Thiên vương quá nguy hiểm, rơi tại bất kỳ một thế lực nào trong tay cũng không quá tốt, vạn nhất sinh ra một cái Im làm sao bây giờ? Do dự mãi về sau, La Phàm quyết định vẫn là từ hắn đem thiên vương mang đi, chờ về sau lại nghĩ biện pháp xử lý. Nghĩ được như vậy, La Phàm thử một cái nhìn xem có thể hay không đem thiên vương thu vào không gian trữ vật, kết quả rất thuận lợi liền đem thiên vương đặt đi vào. Mắt thấy thiên vương biến mất, chúng người đưa mắt nhìn nhau nhưng đều không nói gì thêm. Marco cảm thấy La Phàm là bọn hắn băng hải tặc râu trắng mèo, hắn cầm thiên vương thì tương đương với bọn hắn băng hải tặc râu trắng cầm thiên vương. Koyuki Oden cảm thấy La Phàm là từ nước Wano ra, tất cả mọi người là đồng hương, La Phàm cầm dù sao cũng so những người khác cầm muốn tốt. Eno cảm thấy La Phàm cùng dòng binh đoàn quan hệ không ít, La Phàm cầm tuyệt đối sẽ không đối dòng binh đoàn tạo thành uy hiếp. Isho cảm thấy La Phàm là quân cách mạng người sáng lập một trong, có được giống như bọn họ GM lý niệm, thỏa thỏa người một nhà, La Phàm cầm cũng không có vấn đề gì. Duy nhất có bất mãn liền là Gáp, nhưng Gáp cũng không có biện pháp gì, nhiều người như vậy đều chấp nhận, hắn tại mở miệng sợ không phải muốn bị cuồng ẩu. Thu hồi thiên vương về sau, La Phàm lại trở về phân thân trước mặt. Phân thân cùng La Phàm tâm niệm tương thông, trải qua vừa rồi kiểm tra, La Phàm cơ bản xác nhận phân thân linh hồn cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương, chỉ là bởi vì lĩnh vực không gian vỡ vụn, dẫn đến sinh mệnh lực sói mòn quá mức nghiêm trọng, mới lại biến thành loại trạng thái này. Bất quá bây giờ lĩnh vực đã có bản thân chữa trị dấu hiệu, phân thân sinh mệnh lực sói mòn cũng đã đình chỉ, La Phàm đoán chừng các loại lĩnh vực chữa trị về sau, đang cấp phân thân bổ sung sau cùng sinh mệnh lực, hắn nên có thể tỉnh lại. Chương 544, đại kết cục, chương 545, đại kết cục, cái gì Gáp, ngươi liền để con mèo kia đem thiên vương mang đi, trở lại hải quân tổng bộ, Sengoku tiếng gầm gừ kém chút đem Gáp lỗ tai đều chấn điếc. Vậy ta cũng không có cách nào. Koyuki Oden, Marco, Eno, Isho, còn có con mèo kia. Đừng nói một người, coi như Roger khởi tử hoàn sinh cùng ta làm một trận đều đánh không lại. Gáp một mặt ủy khuất nói. Không được, tuyệt đối không thể để cho thiên vương rơi xuống điện thoại di động của hắn, ta đi một chuyến. Không cần, vẫn là để ta đi, hiện tại ta là hải quân nguyên soái. Akainu ngữ khí nghiêm túc nói. Sau đó hải quân quân hạm lái ra bến cảng, đi đến La Phàm chỗ Sa Bao quần đảo. Xế chiều hôm đó, tại Sa Bao quần đảo, băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng cùng hải quân nguyên soái bạo phát một trận đại chiến. Quá trình chiến đấu không có người biết, tóm lại kết quả là hải quân nguyên soái được mang ra đi. Đến tận đây, đối với La Phàm trưởng khống thiên vương chuyện này không có người tại có bất cứ ý kiến gì. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hơn phân nửa năm qua đi, tại hải quân cùng quân cách mạng liên thủ tiến công dưới, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước bị triệt để tiêu diệt, La Phàm cái cuối cùng chung cực nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đốt chúc mừng người chơi hoàn thành tất cả chung cực nhiệm vụ, thành công tại dị thế giới đặt chân, bản trò chơi tướng tự động tháo dỡ, chúc người chơi sinh hoạt vui sướng. Tháo dỡ chờ một chút làm sao còn tháo dỡ đâu, căn cứ chương trình thiết lập, người chơi hoàn thành 3 cái chung cực nhiệm vụ về sau, liền đại biểu người chơi đã có thể ở cái thế giới này không có bất kỳ cái gì uy hiếp sinh hoạt, không cần bản trò chơi tại cung cấp trợ giúp. Vậy ngươi tháo dỡ về sau sẽ đi nơi nào, La Phàm truy vấn. Hoàn thành phụ đạo nhiệm vụ về sau, ta sẽ trở về thế giới cũ, chờ sau đó một lần phụ đạo nhiệm vụ phát động. Hồi đến thế giới cũ địa cầu sao? Không phải, ta cũng không phải là địa cầu sản phẩm, ta chỉ là ở người chơi xuyên qua lúc đọc đến người chơi bộ phận ký ức, cảm giác người chơi đối trò chơi này vô cùng yêu thích cùng quen thuộc, lúc này mới lựa chọn dung hợp trò chơi này, biến thành trò chơi này dáng vẻ, cụ hiện trò chơi số liệu. Vậy ta xuyên qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người chơi có thể hiểu thành thời không phát sinh rối loạn, chúng ta vì bình định lập lại trật tự mở ra thế giới mới, tướng nguyên bản chỉ tồn tại ở hai chiều vua hải tặc thế giới cụ hiện đến ba chiều thế giới đến gánh chịu những này rối loạn. Lúc này vua hải tặc thế giới đã cùng ngươi chỗ địa cầu không có gì khác biệt, chỉ là bên trong còn có đại lượng rối loạn nhân tố tồn tại, chúng ta tướng những này rối loạn chuyển hóa thành thế giới này hắc ám, cũng chính là thế giới chính phủ, sau đó chúng ta từ địa cầu chọn trúng ngươi. Chúng ta hy vọng ngươi có thể lật đổ thế giới chính phủ, tướng hết thảy rối loạn đều dùng thế giới này phương thức tiêu trừ, mà ta tồn tại chính là cho ngươi trợ giúp ngươi hoàn thành cái này một mục đích. Mã mẹ nó, tình cảm ta chính là các ngươi công cụ người, La Phàm nhịn không được phát nổ lối ra. Liên quan tới cái này, chúng ta đã đưa cho người chơi đền bù, có thời không chìa khóa cùng phân thân tồn ở người chơi có thể tùy thời chọn rời đi thế giới này, đi hướng thế giới khác. Có thể trở về địa cầu sao? Đương nhiên có thể. Vậy là tốt rồi, cuối cùng một cái vấn đề, đã ngươi dung hợp ta trò chơi, cổ hiện ra trò chơi số liệu, vậy ta trong trò chơi nuôi nhiều năm như vậy mèo đi đâu? Thời không xuất hiện rối loạn một cái thế giới không có cách nào gánh chịu, chúng ta còn mở ra mặt khác thế giới, ngươi mèo bị cụ hiện đến một cái thế giới khác. Các ngươi đến cùng là cái gì thế mà có thể làm được loại chuyện này? Người chơi có thể đem chúng ta lý giải thành bốn chiều sinh vật, cũng có thể coi chúng ta là làm thần, hiện tại có thời không chìa khóa tồn ở người chơi cũng có thành cho chúng ta khả năng, mời người chơi tự hành thăm dò. Ta hiểu được, bất kể nói thế nào, còn muốn cảm ơn các ngươi, đem ta dẫn tới thế giới này, để cho ta hảo hảo hưởng thụ lấy trận này mạo hiểm. Người chơi không trách chúng ta phá hủy ngươi nguyên bản sinh hoạt liền tốt. Một vấn đề cuối cùng, vì sao lại chọn chúng ta? Căn cứ ghi chép chúng ta ban sơ chọn chúng cũng không phải là ngươi, mà là bạn học của ngươi. Không phải là cùng ta uống rượu với nhau cái kia à? La Phàm ngữ khí cổ quái mà hỏi. Đúng vậy. Móa ta liền biết, gia hỏa này cũng không phải là người bình thường, cả ngày sống phóng túng khảo thí sửng sốt không treo khoa, còn có học bổng cầm, các ngươi chọn trúng hắn ta cũng có thể hiểu được. Hắn có đã gặp qua là không quên được siêu cường trí nhớ, cùng vượt qua thường nhân quyết đoán năng lực, chỉ là hắn quá mức lười nhác, không có khai phát ra tiềm năng của mình. Chúng ta mới đầu cho rằng lật đổ thế giới chính phủ trọng yếu nhất trí tuệ không phải vũ lực. Nhưng sau đến một cái thế giới thất bại để chúng ta ý thức được vốn có siêu phàm lực lượng thế giới, vũ lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên chúng ta cuối cùng lựa chọn để ngươi đi tới thế giới này. Sự tình chứng minh, lựa chọn của các ngươi không sai, ta làm cũng không tệ lắm phải không? Phi thường tốt, ta đã chờ mong người chơi thành cho chúng ta bên trong một thành viên, hy vọng chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Nói xong trò chơi liền hoàn thành tháo dỡ. La Phàm tiêu hóa một chút vừa rồi lấy được tin tức, thở dài một hơi. La Phàm, người thế nào một người trên bông thuyền ngẩn người tiệc rượu muốn bắt đầu? Marco thanh âm đánh gãy La Phàm suy nghĩ. La Phàm cười một cái nói, thật có lỗi, vừa mới nhớ tới một ít chuyện, đi thôi chúng ta đi tham gia tiệc rượu. Bất tri bất giác, lại đi qua nửa năm qua, trong nửa năm này mũ rơm một đám tao ngộ không nhỏ gặp trắc trở. Cứ việc thế giới chính phủ đã bị tiêu diệt, nhưng tồn tại 5-800 thế lực nhiều ít còn có tàn đảng, vì đem những này người dẫn ra, La Phàm còn tiếp tục kế hoạch của hắn, đem Luffy tố tạo thành kế tiếp Joy Boy. Mới Joy Boy tăng thêm quân cách mạng thủ lĩnh nhi tử thân phận, để mũ rơm một đám mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào trong nguy cấp. Có Luffy cái này mồi câu tại, dòng binh đoàn, hải quân, quân cách mạng cùng một chỗ thủ ở bên cạnh câu cá, rất nhanh liền tướng thế giới chính phủ tàn đảng dọn dẹp sạch sẽ. Mà mũ rơm một đám cũng tại từng tràng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, về sau càng là đánh bại Big Mom băng hải tặc, bách thú băng hải tặc, tại cự nhân vương nước đại náo một trận về sau, trước tới khiêu chiến râu trắng. La Phàm không thể không thừa nhận, Luffy trưởng thành có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, ngắn ngủi một năm liền đã đứng ở thế giới này kim tự tháp đỉnh. Đáng tiếc, tại đối mặt La Phàm thời điểm Luffy vẫn có chút không đáng chú ý, hiện tại La Phàm có được mát cấp Kenbun sao, mát cấp Busosuk, mát cấp kiếm thuật, LV7 Haosu, cái khác đại đa số kỹ năng cũng đến mát cấp, căn bản không phải vua hải tặc thế giới người có thể chống đỡ. Bất quá Luffy gia hỏa này luôn luôn là yên vui phái, bị La Phàm hung hăng béo đánh một trận về sau, vẫn là không chịu thua, biểu thị lần sau nhất định sẽ thắng trở về. La Phàm cười cười biểu thị tùy thời hoan nghênh khiêu chiến của hắn. Ánh mắt trở lại quân cách mạng bên này, tại thanh lý xong thế giới chính phủ tàn đảng về sau, quân cách mạng triệt để nắm trong tay toàn bộ thế giới, Dragon bắt đầu với cái thế giới này tiến hành quyết đoán cải cách. Loạn thế làm dùng trọng điển, Dragon khai thác áp đặt thủ đoạn, mặc kệ vương tộc cùng quý tộc thiện hay ác hết thảy giam giữ chờ đợi thẩm phán. Đồng thời tướng vương tộc cùng quý tộc tài sản thu hồi, sau đó phân cho dân chúng bình thường. Lại thêm có thế giới chính phủ năm 800 tích lũy, ngắn ngủi mấy tháng dân chúng sinh hoạt điều kiện đều có rất lớn cải thiện. Ánh mắt đi vào vương quốc Rum, một tháng trước vương quốc Rum Reju nhận được Dragon điện thoại, Dragon có ý tứ là để hắn phối hợp đi cái chương trình, Reju nghĩ nghĩ đáp ứng xuống. Ai biết trình tự này vừa đi liền là một tháng, Reju tại Impel Down ở một tháng mới được thả ra. Các ngươi hiệu suất này cũng quá thấp đi, từ khi Impel Down ra, Reju liền bấm Dragon điện thoại hướng hắn phàn nàn nói. Dragon sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Reju, đúng vậy, hắn đem Reju đem quên đi. Dragon lúng túng gãi đầu một cái, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, Reju, người có hứng thú hay không tiếp tục tại vương quốc Rum chấp chính, không phải đều không có quốc vương sao, còn thế nào chấp chính, là như vậy, ta định đem từng cái hòn đảo đều thiết trí thành hàng tỉnh, vương quốc Rum sau này sẽ là từ trống bớt đi. Nguyên lai là dạng này, từ trống tỉnh sao nghe cũng không tệ. Cứ như vậy, bị chọc tới, thụ thẩm Reju tại một tháng sau trở lại vương quốc Rum, hắn cũng đã trở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Toàn bộ thế giới duy hai từ quốc vương biến thành mới người lãnh đạo người. Về phần một cái khác, dĩ nhiên chính là Alabasta quốc vương. Trải qua quân cách mạng điều tra, Alabasta vương thất là thật yêu dân như con, vương thất thành viên cũng không có qua cái gì bất lương sự tích, cho nên Dragon quyết định để Alabasta vương thất tiếp tục chấp chính. Ngoại trừ quốc gia cải cách bên ngoài, hải quân cũng tiến hành cải cách, hải quân có được so với ban đầu tốt hơn quyền tự chủ, còn có được tham gia thế giới hội nghị quyền lợi. Dòng binh đoàn bên kia đồng dạng có chỗ cải cách. Dragon tướng dòng binh đoàn thiết lập thành bán chính thức tổ chức, cũng đổi tên là Nhà Mạo Hiểm Liên Minh. Tất cả muốn ra biển mạo hiểm giả đều có thể đến Nhà Mạo Hiểm Liên Minh đăng ký, chỉ cần đăng ký qua, cũng không phải là hải tặc. Mà bây giờ hải tặc, trừ bỏ những cái kia tội ác tày trời, cái khác đều có thể tiến hành trình độ nhất định đặc xá, chỉ cần đến Nhà Mạo Hiểm Liên Minh đăng ký, liền có thể miễn đi bị hải quân bắt phong hiểm. Chỉ cần tiến hành một đoạn thời gian lao động liền có thể triệt để tẩy đi đi qua hải tặc thân phận, đồng thời thu hoạch được thế giới chính phủ phân phát thổ an trí kim. Cái này nhất cử xử trí áp dụng, để rất nhiều hải tặc đều lựa chọn gia nhập Nhà Mạo Hiểm Liên Minh, bọn hắn trở thành cải tạo thế giới này sơ kỳ trọng yếu nhất lao lực. Theo Nhà Mạo Hiểm Liên Minh công việc hướng tới ổn định, nòi tướng Nhà Mạo Hiểm Liên Minh vị trí hội trưởng truyền cho lo, mình thì là dọn đi Moby Dick bên trên, Enno cũng đi theo đi qua. Cứ như vậy một năm về sau, Luffy thành công đã tới Raptel trở thành mới vua hải tặc. Nhìn xem trên báo chí tin tức La Pham lộ ra tiếu dung. Chính làm La Pham sẽ Luffy cảm thấy cao hứng thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một tia rung động, La Pham sững sờ sau đó hắn phát hiện mình có thể cảm ứng được phân thân tồn tại. La Pham lập tức vọt tới gian phòng của mình, quả nhiên phân thân đã tỉnh, vào lúc ban đêm để ăn mừng phân thân thức tỉnh Moby Dick bên trên cử hành thịnh đại tiệc rượu. Cơm nước no nê về sau, La Pham hướng Râu Trắng hỏi, "Đời lão cha, mảnh này biến cả đối chúng ta mà nói đã không có cái gì khiêu chiến. Muốn hay không đi bên ngoài nhìn xem, kho lặp rồi không tệ đề nghị, Marco người cứ nói đi, ta không có ý kiến, dù sao mọi người cùng một chỗ liền tốt, chúng ta cũng không có ý kiến, băng hải tặc Râu Trắng đám người trăm miệng một lời hô. Kia tốt vậy chúng ta liền đi mới biến cả trong rủi đi, để nói La Pham, lấy ra thời không chìa khóa, đẩy ra một cánh cửa. Cửa đối diện là một cái hoàn toàn mới không biết thế giới. Râu Trắng dẫn đầu bước vào trong môn, còn lại đám người một cái tiếp một cái đuổi theo, cuối cùng La Pham đem Moby Dick thu vào không gian trữ vật, cũng đi vào trong môn. Trước khi đi La Phàm nhất sau đó xoay người nhìn thoáng qua biến cả, hướng phía cái này rộng lớn thế giới phất tay tạm biệt. Hoàn tất cảm nghĩ, từ 20 năm tháng 6 cho tới hôm nay, quyển sách này trước sau viết 9 nửa nguyệt, 1,15 triệu chữ, so với động một tí 2,300 vạn chữ tiểu thuyết tới nói, ta quyển sách này tính ngắn, nhưng đối ta tự mình tới nói, cái này chính cái nửa tháng thời gian kỳ thật rất khắp trưởng. Ta không phải tác giả viết chuyên nghiệp, thậm chí trước đó đều không có cái gì sáng tác kinh nghiệm. Sẽ viết vua hải tặc đồng nhân một mặt là bởi vì bộ này anime là ta hiểu rõ nhất trường thiên anime, một mặt khác là bởi vì không hài lòng ODA đối nước Wano xử lý, cho nên mới mở quyển sách này. Quyển sách này hậu kỳ có 10.000 chữ đại cương không sai biệt lắm chính văn 100.000 chữ nội dung cơ bản phế đi, bên trong tất cả đều là chiến tranh tràn diện miêu tả, cái này nguyên nhân là tự ta bút lực không đủ không viết ra được đến loại kia cảnh tượng hoành tráng, chỉ có thể phế bỏ. Nếu có thể viết ra, quyển sách này hẳn là mới có thể hoàn mỹ, hiện tại luôn cảm thấy chênh lệch chút ý tứ. Bất quá cũng không có cách, viết không đồ tốt cưỡng ép viết sẽ chỉ bại hảo cảm, lãng phí thời gian của ta, cũng lãng phí mọi người tiền, cho nên cứ việc không hoàn mỹ, ta còn là cứ như vậy kết thúc. Quyển sách này thành tích đâu so đại đa số vua hải tặc đồng nhân là mạnh một chút, điểm ấy từ phiếu đề cử, cùng cái kia ra vòng số liệu liền có thể nhìn ra, nhưng không biết vì cái gì bình luận sách rất ít. Bất quá bất kể nói thế nào, sách có thế có thành tích như vậy đều là may mắn mà có sự ủng hộ của mọi người, vô cùng cảm tạ. Vì phản hồi mọi người, phía sau hai thiên phiên ngoại sẽ toàn bộ thiết trí thành miễn phí, sẽ không để cho mọi người chờ quá lâu, ngày mai hậu thiên đổi mới. Sau đó là sách mới, ngay từ đầu ta nghĩ đến một bản lệch hiện thực loại hình đô thị tra án loại hình sách, tướng một chút cổ kim nội ngoại có đại biểu tính kỳ quái vụ án hiện ra cho mọi người, đồng thời lợi dụng những này vụ án truyền đạt cho mọi người một vài thứ, cùng giảng một chút những này vụ án đối lịch sử ảnh hưởng, chủ yếu là tư pháp phương diện ảnh hưởng. Nhưng là đại cương viết đến một nửa, ta đột nhiên cảm giác loại này đề tài phóng tới điểm xuất phát đại khái suất muốn bị 404, coi như không 404, cũng sẽ bị sửa chữa. Vì phòng ngừa hiện tượng này xuất hiện, ta cùng biên tập hàng huyên trò chuyện, sau đó quyết định đem cố sự bộ tiếng Conan thế giới, cũng coi là đồng nhân văn. Hiện tại đại cương đã chuẩn bị không sai biệt lắm, trừ bỏ Conan chủ tuyến cùng một chút trong nguyên tác tương đối đặc sắc vụ án, sẽ có một nửa độ dài viết ta chuẩn bị xong vụ án, hy vọng có thể đem ta một chút ý nghĩ, quan điểm truyền lại cho mọi người. Về phần nói sách mới ban bố thời gian, mà liền định tại tháng 3 số 20 đi, ta muốn nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó hảo hảo rèn luyện hạ mở đầu. Như vậy, chúng ta liền tháng 3 số 20 sách mới gặp lại đi. Phiên ngoại xuyên qua trước La Farm, Tiểu La, ngươi chuyển phát nhanh, để chuyển phát nhanh Tiểu Ca đem một cái bao lớn từ chạy bằng điện xe xích lô bên trên chuyển xuống đến, tại lão La ngủ kim điếm trước cửa hô. La Farm buông xuống công việc trong tay, đi ra ngoài cầm chuyển phát nhanh. Đem chuyển phát nhanh chuyển về tiệm, La Farm cúi đầu xem xét, gửi kiện người kia cột lắp chính là Tuần Mỹ Linh. Tuần Mỹ Linh là La Farm mẫu thân danh tự. Đối với cái này mẫu thân, La Farm kỳ thật không có quá sâu tình cảm, bởi vì La Farm phụ mẫu tại hắn 5 tuổi thời điểm liền ly hôn. Từ 5 tuổi về sau, La Farm cơ bản một năm sẽ chỉ liền một hai lần Tuần Mỹ Linh, liền đây là Tuần Mỹ Linh từ chỗ rất xa đi máy bay sang đây xem hắn. La Farm chưa từng có chủ động đi tìm mẫu thân hắn, cũng chính là 2 năm này WeChat phổ cập thỉnh thoảng sẽ mở một chút video. Một mặt là bởi vì La Farm đối Tuần Mỹ Linh tình cảm rất nhạt, một mặt khác là Tuần Mỹ Linh đã có nhà mới của mình đình, La Farm không muốn đánh nhiễu hắn. Nhưng Tuần Mỹ Linh nhưng không có quên đứa con trai này, thường xuyên sẽ gửi vài thứ tới, hắn cũng biết nhi tử đối nàng xa lánh, Tuần Mỹ Linh đối với cái này không có bất kỳ cái gì lời oán giận, vẫn tại làm lấy mình đủ khả năng sự tình. La Farm tiện tay mở ra chuyển phát nhanh, phía trên nhất là một đôi giá cả không ít giày thể thao, phía dưới là một chút tự mình làm tương ớt, bịt kín rất chặt chẽ, không có một chút trò rỉ ra tới. La Farm một mực rất thích Tuần Mỹ Linh làm tương ớt, bởi vì đây là hắn trong trí nhớ hương vị, cũng là cái nhà kia lưu cho hắn vì số không nhiều mỹ hảo hồi ức. La Farm tiện tay đem giày thu lại, sau đó đem tương ớt một bình bình bỏ vào tủ lạnh. Thu thập xong chuyển phát nhanh, La Farm lại ngồi về trước quầy, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính ngẩn người. Tại La Farm trong trí nhớ, La phụ La mẫu ly hôn nguyên nhân rất đơn giản, hai người liền là đơn thuần tính cách không hợp. La mẫu là sinh viên, thập kỷ 90 sinh viên hàm kim lượng cùng hiện tại cũng không phải một cái khái niệm, mà La phụ sơ trung đều không đọc xong liền đi học được sửa xe, 17 tuổi thời điểm tham gia quân, phục viên sau khi về nhà phân phối đến trấn đồn công an, về sau thông qua ra mắt quen biết La mẫu. La Farm kiếp trước tướng mạo theo La phụ, dương quang xuất khí, chợt nhìn vẫn rất có lưu lượng tiểu sinh kia mùi vị, La phụ lại là cảnh sát, cái nghề nghiệp này cũng làm người ta rất có cảm giác an toàn. Thế là dựa vào một trương anh tuấn mặt cùng chức nghiệp ưu thế, La phụ cầm xuống La mẫu, hai người từ ra mắt đến kết hôn bất quá 2 tháng. Một năm về sau La Farm ra đời, nhưng theo La Farm xuất sinh, giữa hai người mâu thuẫn cũng theo đó bạo phát. Đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm, một người sinh viên đại học, một cái lớp người quê mùa, nào có nhiều như vậy tiếng nói chung, cũng không phải Lý Vân Long cùng Triệu Cương, có thể công nông kết hợp. Hai người 3 ngày 2 đầu cãi nhau, cuối cùng tại La Farm 5 tuổi thời điểm, hai người tích lũy mâu thuẫn triệt để bộc phát, đánh một trận về sau ngày thứ 2 đi công việc ly hôn thủ tục. Bởi vì La phụ chức nghiệp, La Farm cuối cùng bị phán cho La phụ, La mẫu thì là một thân một mình rời đi cái này thành thành phố. La mẫu đang ly hôn 3 năm sau tổ kiến nhà mới của mình đình, dục có một trai một gái, La mẫu cùng chồng bây giờ đều là giáo sư đại học, thời gian trôi qua rất không tệ. La phụ đối La Farm ngay từ đầu cũng rất tốt, nhưng là La phụ La mẫu ly hôn thời điểm bất quá 27 tuổi, không có khả năng cả một đời không kết hôn. Thế là La Farm gia gia nải nải đưa ra đem La Farm thả ở bên cạnh họ, La phụ mình đi tổ kiến mới gia đình. La phụ ngay từ đầu không có đồng ý, kiên trì muốn là mình mang theo La Farm, nhưng 2 năm về sau, La phụ yêu thê tử của hắn bây giờ, hai người gây dựng mới gia đình. Có hậu mẹ liền sẽ có cha ghẻ, theo gia đình mới tổ kiến, La Farm dần dần cảm thấy phụ thân của hắn đã thay đổi, về sau La Farm đệ đệ cùng cha khác mẹ xuất sinh về sau, cái nhà này càng là không có hắn không gian sinh tồn. La Farm mỗi ngày đều trôi qua rất ngột ngạt, một lần rời nhà trốn đi bị La phụ bắt trở lại đánh một trận tơi bời về sau, La Farm liền tự mình chạy tới gia gia nải nải bên này. Sau đó một mực cùng hai vị lão nhân sinh hoạt. Về phần nói La Farm xuyên qua thì là tại hắn gia gia nải nải sau khi qua đời không lâu sự tình. Tại La Farm đại học năm 4 năm đó, La Farm nải nải đột nhiên cơ tim tắc nghẽn cuối cùng cũng không thể đoạt cứu lại. La Phàm Gia Gia thương tâm quá độ, rất nhanh cũng đi theo. Xử lý xong tang sự về sau, La Phàm kế thừa Gia Gia hắn tiểu điếm, thừa dịp thực tập trong lúc đó đem cửa hàng gắn lại một chút, mở căn này ngũ kim điếm. Trong tiệm sinh ý không tốt không xấu, có La Phàm Gia Gia nhiều năm như vậy kinh doanh ra danh tiếng, phụ cận hàng xóm láng giềng thiếu đồ vật kiểu gì cũng sẽ tới chỗ này mua sắm. Bởi vì không cần móc tiền thuê nhà, ném đi thủy điện cùng chi phí, một tháng 5-6 nghìn khối tiền làm sao cũng có thể kiếm được, nếu là gặp gỡ phụ cận người ta trang trí, mua đồ vật nhiều một chút, một tháng nói không chừng có thể kiếm cái nhỏ 10000. Bình thường thời điểm trong tiệm cũng không quá bận bịu, La Phàm tại lúc không có người liền sẽ chơi đồ điện thoại đều may nuôi mèo trò chơi, đánh một chút luôn, nhìn xem anime. Nói lên anime, hắn thích nhất anime phải kể tới Vua Hải Tặc. Từ sơ trung thời điểm bị đồng học mang theo bắt đầu nhìn Vua Hải Tặc, đến bây giờ đã vài chục năm, chỉ là gần nhất nước Wano kịch bản nhìn La Phàm thực sự bị khuất, hận không thể dứt tới Nhật Bản đến hỏi đợi một chút ODA. Bất tri bất giác, non nửa năm qua đi. La Phàm thực tập kỳ cũng kết thúc, hắn đem nhà mình ngủ kim điếm đều con dấu hướng thực tập trên báo cáo đắp một cái, liền trở về trường học. Nhưng mà, để La Phàm không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới về trường học, đại học tìm 3 năm bạn gái liền đề cập với hắn chia tay. La Phàm cũng không có hỏi vì cái gì, thậm chí đều không có vãn hồi một chút, thái độ như vậy để hắn bạn gái trước mộng, loại thời điểm này không nên khóc hô hào cầu tha thứ sao? Trên thực tế, La Phàm thống khoái như vậy đáp ứng chia tay, chủ yếu là lúc ấy không có cảm giác gì, có lẽ là gia gia nãi nãi đều liên tiếp qua đời nguyên nhân. La Phàm đối chia tay chuyện này không có một chút thực cảm giác. Thẳng đến trở về ký túc xá La Phàm mới phát giác được trong lòng nghẹn hoảng, thế là hắn kéo lên ký túc xá cùng hắn quan hệ tốt nhất cùng phòng đi uống rượu. Hai người tửu lượng đều bình thường, La Phàm còn hơi mạnh một điểm có thể uống nửa cân tả hữu. Mấy chén rượu đế vào trong bụng, La Phàm cùng phòng liền đã bất tỉnh nhân sự, La Phàm cũng có chút choáng váng cảm giác. La Phàm kêu chiếc tích tích, trở về trường học, đem hắn cùng phòng phí sức đều kéo tới trên giường, sau đó mình cũng nằm xuống. La Phàm tiện tay móc lấy điện thoại ra, cho An Hạ mình ở trong game nuôi mèo, sau đó đi ngủ đi qua. Có lẽ là bởi vì cồn tác dụng, La Phàm cảm thấy mình cả người đều trở nên rất nhẹ, hết thảy chung quanh phản phất đều trở nên mềm mại. Không biết ngủ bao lâu, La Phàm từ từ mở mắt, phát hiện mình thân ở một nơi xa lạ, bốn phía một mảnh lờ mờ. La Phàm sửng sốt một chút, vô ý thức đều nghĩ xoa xoa con mắt, nhưng khi hắn giơ tay lên thời điểm, La Phàm mới chú ý tới, tay của hắn không biết lúc nào đã biến thành một cái móng vuốt. Chẳng lẽ ta xuyên qua rồi, mang theo dạng này nghi hoặc, La Phàm bắt đầu hắn tại Vua Hải Tặc thế giới sinh hoạt, phía sau cố sự mọi người cũng đều biết. Phiên ngoại hai La Phàm thời không lữ hành, tinh không vô tận bên trong, hai cái quan đoàn trống rỗng xuất hiện, lớn một chút đoàn kia quan hướng nhỏ một chút chùm sáng hỏi, thế giới kia sự tình đều giải quyết sao, sai lầm cơ bản bị sửa. Nhỏ một chút chùm sáng hồi đáp. Như vậy cũng tốt xem ra tại loại này có được siêu phàm lực lượng thế giới nắm đấm mới là đạo lý quyết định. May mà chúng ta cuối cùng lựa chọn La Phàm đi cái này mới cụ hiện thế giới, nếu không lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Đâu chỉ a trước đó mấy cái kia thất bại thế giới sai lầm không chỉ có không có bị chữa trị ngược lại càng thêm làm lớn ra, nếu là La Phàm lần này tại thất bại, phiền phức của chúng ta nhưng lớn lắm. Nói đến, La Phàm thành công về sau đi đâu, lớn một chút chùm sáng lời nói xoay chuyển hỏi. Ta dẫn đạo bọn hắn đi trước đó thất bại nào đó cái thế giới, có bọn họ, nói không chừng có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Coi như thất bại, lấy La Phàm thực lực bây giờ, cũng có thể bình an vô sự đào thoát. Dạng này a hy vọng tiểu gia hỏa này có thể cho chúng ta một chút kinh hỉ đi. Chính như nhỏ một chút chùm sáng nói, La Phàm cùng băng hải tặc trâu trắng đạt tới một cái thế giới khác. Thế giới này khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Băng hải tặc trâu trắng mọi người tại nơi này đi mấy ngày mấy đêm rốt cuộc phát hiện cái thứ nhất sẽ sống động vật thể. Đây là một Notebook phát hiện nhận hình người máy. La Phàm để Hắc Hưu đi theo cái này máy sau lưng. Cuối cùng bọn hắn đi tới một tòa từ kim loại bao bọc sắt thép thành thành phố, tòa này cư dân thành phố đều là người máy, bọn hắn y theo lấy thiết lập tốt chương trình, không ngừng vơ vét thế giới này tài nguyên lấy cung cấp trong thành thị bộ kia to lớn máy móc vận chuyển. La Phàm phế đi thật là lớn công phu, mới biết được thế giới này chân tướng. Nguyên lai tại 300 năm trước, trên thế giới xuất hiện từng cái kẻ phá hoại, hắn muốn thay đổi thế giới này tồn tại ngàn vạn năm chế độ, làm cho tất cả mọi người đều tự do bình đẳng đều sinh hoạt. Cử động của hắn đạt được rất nhiều không có siêu năng lực công nhân, nhà khoa học tán đồng. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau bắt đầu phản kháng cái này lấy siêu năng lực vi tôn đều thế giới. Theo thời gian trôi qua trận chiến tranh này diễn biến thành khoa học kỹ thuật cùng siêu năng lực quyết đấu, cuối cùng toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt. Mặc kệ là siêu năng lực, vẫn là người bình thường, đều không có cách nào ở cái thế giới này sinh tồn được, còn lại nhân loại tập hợp toàn bộ đều lực lượng, chế tạo đài này siêu máy tính, tướng thừa hơn nhân loại ý thức đều trữ tồn tại trong máy vi tính, từ người máy phụ trách giữ gìn. Hiểu rõ xong thế giới này lịch sử La Phàm trong đầu chỉ có một cái khái niệm, nhục thể khổ yếu. Máy móc phi thăng. Đối với cái này bị hư thế giới La Phàm cũng không có biện pháp gì, chờ đến lúc đó công chìa khóa CD sau khi kết thúc, La Phàm cùng băng hải tặc trâu trắng đi đến cái thứ hai thế giới. Đây là một cái kiếm cùng ma pháp kỳ huyễn thế giới, có đủ loại kỳ quái chủng tộc. Lúc đầu những này chủng tộc cùng nhân loại cùng một chỗ đối kháng đến từ trong vực sâu đám ma vật. Nhưng đột nhiên có một ngày, trong nhân loại xuất hiện một cái quốc vương, cái này quốc vương phi thường lợi hại, đối với chiến cuộc nắm chắc tướng làm tinh chuẩn, vẹn vẹn thời gian mấy năm liền đem vực sâu bọn quái vật đuổi đến trở về. Nhưng mà cái này quốc vương thờ phụng một cái lý niệm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Thế là hắn bắt đầu đối với nhân loại đã từng minh hữu huy động đồ đao, tại cái này quốc vương anh minh lãnh đạo dưới, những cái kia đã từng cùng nhân loại kề vai chiến đấu chiến hữu bị tàn sát hầu như không còn. Nhân loại triệt để nắm trong tay thế giới này. Nhưng mà điều kiện không trưởng, mấy năm sau, nhân loại còn không có từ cùng chủng tộc khác đại chiến bên trong khôi phục lại, trong vực sâu đám ma vật liền xông phá phong ấn ngóc đầu trở lại, không ra thời gian mấy tháng, nhân loại liền bị đánh liên tục bại lui, lúc này vực sâu đám ma vật đã vây có người ở loại vương đô. La Phàm đối cái này quốc vương ngu xuẩn hành vi chỉ có một cái ý nghĩ, tệ thật thương mại đáng đời. Địch nhân còn không có giải quyết triệt để liền bắt đầu đối minh hữu hạ độc thủ, thật sự là sát phế vật. Bất quá mắng thì mắng, La Phàm bọn hắn vẫn là ra tay giúp đỡ. Từ sinh mệnh khí tức nhìn lại, thế giới này ma pháp sư cùng kiếm sĩ, thực lực tổng hợp muốn so vua hải tặc thế giới người mạnh hơn không ít, nhưng là cấp cao về mặt chiến lực còn kém cách rất lớn. Vương đô người mạnh nhất chỉ xem sinh mệnh khí tức cũng liền mò tới tướng hoàng cấp bậc cánh cửa, đối diện ma vật cũng kém không nhiều, bất quá về số lượng muốn so vương đô bên này nhiều gấp bội. Theo La Phàm bọn hắn gia nhập chiến trường, vượt sâu ma vật tiến công rất nhanh liền bị đánh lùi. Mà đứng tại trên tường thành dự định cùng quốc gia cùng chết sống quốc vương nhìn thấy La Phàm bọn hắn về sau tung ra một câu kinh điển quốc mạ, mã mẹ nó, băng hải tặc trâu trắng, La Phàm lập tức liền đã hiểu, nguyên đến còn là đồng hương. La Phàm bọn hắn ở cái thế giới này đợi 3 năm, giúp đồng hương một lần nữa phong ấn vượt sâu ma vật, đồng hương cũng biểu thị mình sẽ cải biến đối đãi chủng tộc khác thái độ, La Phàm đối với cái này từ chối cho ý kiến. Nói thật đổi lại hắn, hắn cũng sẽ hạn chế những này chủng tộc thực lực nhưng là diệt tuyệt cái gì cũng quá đáng rồi. Về sau La Phàm bọn hắn đi cái này đến cái khác thế giới, tại những thế giới này bên trong, La Phàm thực lực của bọn hắn một chút xíu tiến bộ, tuổi thọ cũng theo đó càng ngày càng trưởng. Không biết qua bao lâu, La Phàm bọn hắn tại lại một lần xuyên qua thời không chi môn thời điểm thấy được một cái tinh cầu màu xanh lam. La Phàm sửng sốt một chút sau đó nói, lão cha, muốn hay không đi quê hương của ta nhìn xem.